thế nào đánh kia một hồi trượng, các loại khả năng đều đi suy đoán, đều suy nghĩ ứng đối biện pháp. Chỉ có như vậy mới có thể làm Nạp Lan quốc lập với bất bại chi địa. Lữ Thụ lúc này đi đến, hành lễ, sau đó nói, chủ tử, vương phi, An Phong huyện ba tánh ở nha môn náo sự, một ít người bị bắt đầu bắt được trong nhà lao, chúng ta người cũng có hai cái bị quan đi vào, muốn hay không cứu ra. Nạp Lan cẩn nghiên buông xuống bút, không cần, sẽ không quan lâu lắm, khiến cho bọn họ đãi ở bên trong làm nên làm sự đi. Là, Lữ Thụ lên tiếng, ôn nhuấn hỏi, hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? Hồi vương phi, An Phong huyện dân chúng đối giao bảo hộ thuế vẫn như cũ thực mâu thuẫn, những cái đó ba tánh tự phát tổ chức đội ngũ đi nha môn kháng nghị, chính là An Phong huyện huyện lệnh, không có ra tới thấy bọn họ, hiện tại lại bắt một nhóm người đi vào, các ba tánh giận mà không dám nói gì, nhưng là trong lòng là càng thêm bất mãn, rất nhiều người miệng la hét không giao cái kia bảo hộ thuế, bất quá rất nhiều ba tánh cũng thật là không có lương thực giao. Năm nay phương Bắc nạn hạn hán, An Phong huyện cũng là khô hạn nghiêm trọng, những cái đó nghèo khổ nhân ra có chút thậm chí không thu hoạch, giao xong một lần lại một lần, nơi nào còn có lương thực lấy ra tới. Có thể chịu đựng cái này mùa đông đều thành vấn đề. Ôn Đoán gật gật đầu, liền bởi vì phương Bắc nạn hạn hán cùng phương Nam hưng úng, bọn họ Nạp Lan quốc, hoàng thượng còn dự để lại một bút lương thực, tính toán ở mùa đông thi cháo, làm những cái đó lương thực thất thu ba cánh, có thể bình an vượt qua cái này mùa đông. 1325 chương 1325 đại quân đến. Chương 1325 đại quân đến. Nói lên này đó Lữ Thụ câu hoán hận rất nhiều, hắn tiếp tục nói, không chỉ là nghèo khổ ba tánh có ý kiến, những cái đó thương hộ cùng đại địa chủ cũng có ý kiến. Vốn dĩ ngày thường triều đình siêu cao thuế nặng, bọn họ cũng đã giao không ít, lần này bọn họ nghe nói có chiến sự rất nhiều thương gia chủ động quên không ít, sau đó đột nhiên lại tăng thu nhập thuế má, mỗi tháng đều phải nhiều giao mấy lượng bạc, hiện tại loạn thế, sinh ý không hảo làm. Mỗi tháng nhiều giao mấy lượng bạc, thực thương buồn. Sau đó hiện tại đột nhiên lại muốn nhiều giao một vạn cân lương thực A. Như là chúng ta như vậy quy mô tiệm gạo, nhiều giao một vạn cân lương thực đi lên, cũng là nguyên khí đại thương. Đại gia không có ý kiến mới là lạ. Lữ Thụ nghĩ đến lại muốn giao một vạn cân lương thực cấp địch quốc, hắn trong lòng cũng cách hứng đến không được, tuy rằng đây đều là từ địch quốc thái tử nơi đó kiếm tới. Nhưng là năm nay phía trước phía sau, hắn đã nộp lên trên 100 lượng bạc, tam vạn cân lương thực lên rồi. Này đó bạc vẫn là cấp địch nhân. Ngươi nói hắn có thể không tâm tắc sao? Nạp Lan cẩn nghiên, Bắc Minh quốc An Phong huyện cái này huyện lệnh lần này sự đích sắc làm được quá mức. Đây cũng là chúng ta cơ hội. Bắc Minh quốc ở ngay lúc này ra lớn như vậy bại lộ, khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, Nạp Lan cẩn nghiên tự nhiên là sẽ không sai quá lần này cơ hội. Hắn lại dặn dò Lữ Thụ kế tiếp nên như thế nào làm, sáng tạo hảo hết thể có lợi điều kiện, nên đón đại quân đã đến. Đợi cho Nạp Lan cẩn nghiên công đạo xong sau, Lữ Thụ cung kính hành lễ lui ra. Lữ Thụ lui ra sau, Ôn Đoán mới hỏi nói, liền ở đêm nay. Tuy rằng lời này không đầu không đuôi, nhưng là Nạp Lan cẩn niên vẫn là nghe đã hiểu. Ân, liền ở đêm nay. Hôm nay, Bắc Minh quốc 10 vạn đại quân đã tới An Phong huyện phụ cận, bọn họ đường vòng mai phục tại Thiên Hà Sơn, chờ đợi cướp đi bọn họ lương thực. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, đây là từ xưa đến nay hành quân quý củ. Người đêm nay muốn hay không qua đi nhìn xem? Ôn Đoán hỏi. Rốt cuộc này lại là một hồi lấy ít thắng nhiều chiến sự. Như vậy chiến đấu, hơi có sai lầm liền toàn quân bị diệt. Nạp Lan cẩn nghiên từ trước đến nay đem mỗi một sĩ binh tánh mạng, xem đến cùng chính mình tánh mạng giống nhau quan trọng. Mỗi tràng chiến sự, hắn suy xét nhiều nhất chính là, như thế nào giữ được càng nhiều binh lính tánh mạng. Không cần. Nạp Lan cẩn nghiên như thế nào yên tâm làm Ôn Đoán một người lưu tại quân địch thành trì. Ta có thể cùng ngươi cùng đi. Con của chúng ta ngon đâu. Yên tâm đi. Liền tính thượng chiến trường giết địch, cũng sẽ không có sự. Ôn Đoán biết hắn không yên lòng chính mình. Nàng không khỏi sờ sờ chính mình bụng, đứa nhỏ này thật sẽ chọn thời gian tới a. Cũng không biết có phải hay không ông trời phái tới trợ giúp gian tế. Quả thực là hạn chế bọn họ hai người tự do. Bất quá là thật sự ngoan, trừ bỏ ăn đến nhiều, ngủ đến nhiều, mặt khác cái gì phản ứng đều không có. Nạp Lan cẩn nghiên méo méo giữa mày, tiểu nha đầu liền không có một chút nàng hiện tại là người có mang tự giác. Cái kia nữ tử ở có hỉ thời điểm, còn tưởng này thượng chiến trường. Ngươi không cần tưởng, bổn vương là không cho phép. Lại nói, nếu đêm nay chiến đấu, này đều ứng phó không được, chúng ta Nạp Lan quốc cũng không cần đánh nữa. Rốt cuộc so binh lính nhân số, Nạp Lan quốc chính là thiếu Bắc Minh quốc mấy chục vạn. Lại nói Nạp Lan quốc hiện tại phải đối phó chính là tứ quốc, binh lực đã phân tán đến khắp nơi. Nói cách khác, Nạp Lan quốc trong tương lai rất dài một đoạn nhật tử, đều chỉ có thể đánh lấy ít thắng nhiều chi chiến. Bất quá. Nạp Lan cẩn nghiên đối đêm nay chiến sự, vẫn là có một ít tự tin. Tuy rằng không thể tiêu diệt quân địch 10 vạn đại quân, nhưng là thiệt hại đối phương 2-3 vạn, vẫn là có khả năng. Mục đích của hắn cũng chỉ là thiệt hại quân địch 2-3 vạn người, trước một bước tiêu diệt đối phương sĩ khí. Làm Bắc Minh quốc quân địch có một loại ảo giác, vô luận bọn họ dùng cái gì chiến thuật, bãi cái gì trận pháp, bọn họ Nạp Lan thủ đô có thể xuyên qua, hơn nữa trái lại đánh đến bọn họ quân lính tăng dã. Hắn muốn chế tạo chính là một chi công vô bất khắc chiến vô bất thắng Nạp Lan quốc quân đội. Làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Ôn Loan thấy vậy, cũng không có nói cái gì nữa, ân, nàng lại mệt nhọc, vẫn là ngủ một giấc, dưỡng tinh chữa duệ, chuẩn bị cấp bọn lính chữa thương đi. Đêm nay trận chiến ấy cũng không biết có hay không binh lính bị thương, liền tính không có, ngày mai liền muốn công thành, này nhất định sẽ có binh lính bị thương. Nàng hôm nay đã đem mây tía dùng xong rồi, cho nên đến chạy nhanh khôi phục. Vì thế Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên công đạo một tiếng, lại hồi trên giường ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên đem than lò đặt ở mép giường, đẩy ra thiếu thiếu cửa sổ, làm Ôn Loan ngủ đến ấm áp một chút. Làm tốt này hết thảy, hắn mới lại lần nữa trở lại án thư bên, nhìn chằm chằm bản đồ xem. Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng sao thưa. An Phong huyện ba tánh đều ở vào ngủ say chúng, ầm ĩ một ngày thành trì cũng chìm đắm trong mộng đẹp. Bốn phía đen nhánh một mảnh, yên tĩnh đến một chút thanh âm đều không có. Ôn Loan cũng ngủ rồi, từ có hỉ sau, nàng là ăn ngon, ngủ ngon, đã không có ngày thường dễ dàng như vậy tỉnh. Nạp Lan Cẩn Niên chờ Ôn Loan ngủ say sau, rón ra rón rén xuống giường, đứng ở cửa sổ biên, chờ tin tức truyền quay lại tới. Ở cái này yên tĩnh ban đêm, thiên hà sơn ánh lửa một mảnh, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Chu Nghị mang theo 5.000 binh lính, đem từng chiếc xe đẩy tay thượng lương thảo bập lửa, nhằm phía quân địch. Trong sân cốc, Bắc Minh 10 vạn đại quân bị một chiếc thiêu đốt đạt được ngoại tràn đầy xe lửa vây quanh. Hưng hực liệt hỏa, làm sơn cốc này nháy mắt thăng ôn, treo ở nhánh cây thượng băng tuyết, bắt đầu hòa tan. Từng cây mũi tên nhọn bắn về phía bị bao quanh vây quanh Bắc Minh binh lính. Bọn họ liều mạng đi đào đất thượng băng tuyết tới dập tắt lửa, khá vậy phát bất diệt này ngâm dầu cây chậu xe lửa. Chu Nghị chỉ huy 5.000 binh lính dùng cung tiễn bắn chết địch nhân, đưa tới mỗi người trong tay cung tiễn đều dùng xong, hắn trực tiếp hướng quân địch trung tâm ném một viên phích lịch đạn, sau đó cất cao giọng nói, "Triệt." 5.000 binh lính, một chút cũng không ham chiến, nhanh chóng lui lại. Liên ở bọn họ chạy ra không xa sau, phía sau truyền đến một tiếng ầm vang thanh. 5.000 binh lính cũng không có quay đầu lại, ở trong núi nhanh chóng lui lại, chạy đến cùng đại quân hội hợp. Ngày mai bắt đầu công thành. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua đồng hồ cát, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Sau đó nhảy lên nóc nhà, đứng ở nóc nhà phía trên, mạo lạnh thấu xương đến xương gió lạnh chờ đợi. Không biết qua bao lâu, nơi xa không trung cuối cùng sáng lên một chút màu đỏ quang. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, thả người nhảy dựng, trở lại mặt đất, tay chân nhẹ nhàng trở lại trong phòng, sau đó ở than lò trước, đem thân thể nướng ấm áp, mới trở lại trên giường, ôm người yêu nhi ngủ. Một giấc này, hắn ngủ đến cũng không lâu, hai cái canh giờ sau, từng đợt giác hào thanh truyền đến. Ngay sau đó đó là kêu loạn ồn ào thanh. Trẻ con khóc nỉ non thanh, chó sủa thanh, ba cánh kinh hoàng thất thố tiếng gào. Hỗn loạn đến không được. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan đồng thời mở hai mắt. Trần Hoan lúc này gõ vang lên môn, "Chủ tử, Vương phi, chúng ta đại quân bắt đầu công thành." Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên đều ngồi dậy. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng xuống giường, hắn đem Ôn Loan quần áo cầm lại đây, trước một bên giúp mặc quần áo một bên đối Ôn Loan nói, "Trước mặc tốt quần áo, ngủ tiếp trong chốc lát, không cần lo lắng." 1.326 chương 1.326 công phá. Chương 1.326 công phá. Đương nghe thấy đại quân bắt đầu công thành, Nạp Lan Cẩn Niên vốn là tính toán lập tức đi ra ngoài, cùng đại quân cùng nhau công thành. Nhưng là Ôn Loan tỉnh lại, làm hắn nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn không cần đi ra ngoài, còn phải thủ Ôn Loan cùng hắn hải tử. Ngủ không được. Ôn Loan mặc tốt quần áo, xúc lên chăn làm bộ xuống giường, chân mới vừa vươn đi, Nạp Lan Cẩn Niên đã ngồi xổm xuống dưới. Giúp nàng tròng lên giày vớ, sau đó đỡ nàng xuống giường. Vốn dĩ thành thân sau, mỗi ngày rời giường, hắn đều là trước tiên lấy quần áo lại đây giúp nàng mặc tốt, lo lắng nàng cảm lạnh, hiện tại càng là liền xuống giường đều đỡ nàng, lo lắng nàng không cẩn thận bị va chạm hoặc là đứng không vững. Tắm gội cũng là, lo lắng nàng sẽ ở tịnh phòng trượt chân, luôn là bồi. Ôn Loan nghĩ đến đây mặt có chút nóng lên. Kỳ thật xa xa còn chưa tới mọi chuyện đều phải hắn chiếu cố, làm hắn như vậy thật cẩn thận trình độ. Rốt cuộc hiện tại đều còn không có hiện hoài, nàng hành động vẫn là thực tự nhiên. Thậm chí nàng cảm thấy chính mình ra trận giết địch cũng là hoàn toàn không có vấn đề, rốt cuộc trừ bỏ ăn đến nhiều, ngủ đến nhiều, nàng thân thể một chút bất lương phản ứng đều không có. Nàng cùng hắn nói qua, không cần giống chiếu cố hải tử như vậy chiếu cố hắn. Nhưng hắn lại nói đây là hắn phúc lợi. Nàng liên tùy hắn đi. Hắn cao hứng liền hảo. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Ôn Noãn đã ở người nào đó hầu hạ hạ, mặc hảo, nàng giơ tay giúp hắn khấu hảo trên quần áo nút bọc. Ân. Tự nhiên là muốn đi ra ngoài nhìn xem. Hai người mặc xong rồi quần áo, Nạp Lan Cẩn Niên lại cầm một kiện áo choàng cấp Ôn Noãn phủ thêm. Này áo choàng là màu đen, rất điệu thấp, không trưng dương, thực phù hợp bọn họ hiện tại thân phận. Hai người đi ra ngoài, trên đường cái, có rất nhiều bá tánh chạy ra tới, đứng ở ngoài cửa vẻ mặt kinh hoàng nhìn cửa thành phương hướng. Phảng phất đại quân đã giết đến giống nhau. Vô số quan binh vội vàng hướng cửa thành chỗ chạy ra đi. Lúc này Bát công chúa cùng An Bố Nhĩ đều chạy ra tới. Bốn người nhìn nhau, sau đó liền đứng ở ngoài cửa. Bắc Minh quốc tường thành rất cao, bên trong thành trừ bỏ vọng đài, cùng một ít tòa nhà hình tháp, không có một tòa kiến trúc so tường thành cao, không bước lên thành trì đều nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chờ. Lúc này có binh lính chạy tới, một nhà một hộ chào hỏi, Nạp Lan quốc quân địch đánh tới tới. Chúng ta đại quân còn không có đuổi tới, đại gia chạy nhanh khiêng lên trong nhà cái quốc, giao phay, giao trẻ tuổi tiến đến giết địch. Bằng không thành trì liền phải bị quân địch công chiếm. Rất nhiều bá tánh vẻ mặt hoảng sợ sôi nổi chạy về ra trộn vũ khí, giết hay không địch khác nói, loại tình huống này trong tay cầm một thứ, tổng so xích thủ không quyền hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua trên đường cái tình huống, kéo lên Ôn Noãn tay, đối An Bố Nhị cùng Bát công chúa nói, chúng ta cũng về phòng chuẩn bị một chút đi. Mấy người trở về tới rồi nhà ở nội. Lữ Thụ thấp giọng nói, chủ tử, muốn ra khỏi thành sao? Nay tòa tiểu viện là có một gian mật thất, đào địa đạo, có thể trực tiếp ra khỏi thành. Không cần. Bọn họ chỉ cần ở chỗ này chờ đó là. Truyền thiện đi. Nạp Lan Cẩn Niên đối Trần Hoan nói. Đúng vậy. Trần Hoan chạy nhanh đi truyền thiện. Vì thế bốn người liền ngồi ở bàn tròn bên. Bốn người thong thả ung dung dùng nữa, phảng phất bên ngoài chém giết, cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có. Dùng xong đồ ăn sáng, Nạp Lan Cẩn Niên cùng An Bố Nhị chơi cờ. Ôn Noãn cùng Bát công chúa vốn là ngồi ở hai người bên cạnh nhìn bọn họ chơi cờ. Chính là Bát công chúa nhìn cảm thấy nhàm chán. An không ngồi rồi Bát công chúa dứt khoát lấy ra rổ kim chỉ tới cấp Ôn Noãn trong bụng hài tử làm quần áo. Ôn Noãn thấy vậy cũng tưởng cho chính mình hài tử thân thủ ngồi một kiện áo lót, liền cùng Bát công chúa cùng nhau tới bắt đầu làm quần áo. Cùng bên ngoài náo nhiệt so sánh với, một thất an ninh. Cửa thành ngoại, An Thân Vương Thế Tử chính mang theo 10 vạn quân địch cùng Bắc Minh quốc 8 vạn đại quân chém giết. Dây nặng cửa thành bị Nạp Lan quốc binh lính dùng xe đẩy tay đẩy cự mục, dùng sức va chạm. Trên tường thành từng khối cự thạch rơi xuống, một cây mũi tên nhọn bắn lạc, cũng ngăn cản không được dũng mãnh Nạp Lan quốc binh lính, như đủ kính hướng lên trên bò. Cơm trưa bốn người đơn giản ăn một ít, sau đó đại khái một canh giờ sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Phảng phất có cái gì thật lớn trọng vật tạp rơi trên mặt đất. Ngay sau đó liền truyền đến rất nhiều kinh hoàng thất thố tiếng hô, thành trì thất thủ. Quân địch công hãm thành trì. Chạy mau a. Bát công chúa trong lòng một kích động, trực tiếp ném xuống trong tay áo lót, đứng lên, công hãm. Ôn Noãn cũng buông xuống trong tay phùng hơn phân nửa áo lót đứng lên, ân. Nạp Lan Cẩn Niên đem một quả màu đen quân cờ đặt ở bàn cờ thượng, ngươi thua. Sau đó hắn liền đứng lên. An Bối Nhĩ nhìn bàn cờ thượng quân cờ, vẻ mặt kinh ngạc. Vừa mới rõ ràng vẫn là một mảnh tình thế rất tốt, như thế nào lập tức liền quân lính tăng dã. Ôn Noãn đối Trần Hoan cùng Trần Hỉ nói, chuẩn bị tốt hồng thuốc. Nàng muốn đi cứu người. Bát công chúa chạy nhanh nói, ta cũng phải đi hỗ trợ. An Bối Nhĩ chạy nhanh đứng lên, đi vào Bát công chúa bên người. Ôn Noãn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng thở dài một hơi, sau đó bốn người liền từ mật đạo ra khỏi thành. Cửa thành ngoại, một đám bị thương binh lính bị nâng đến một bên. Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên mang theo quân y lìa nhóm đang ở cứu trị. Ôn Noãn vừa xuất hiện, Phong Niệm Trần lập tức đối Ôn Noãn hô to, tiểu sư phó, bên này, mau. Ôn Noãn đang muốn cất bước chạy tới, Nạp Lan Cẩn Niên đã trước một bước chặn ngang bế lên nàng, một cái lắc mình liền chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Noãn đặt ở trên mặt đất. Phong Niệm Trần chính quỳ trên mặt đất, cấp một sĩ binh dùng ngân châm cầm máu, này binh lính trái tim bị thọc một đao, chính quần quận không ngừng đổ máu. Người này không núp ních, nhìn qua đã tắt thở. Phong Niệm Trần đầu cũng không nâng đối Ôn Noãn nói, còn có một tia khí. Ngươi mau nhìn xem có thể hay không cứu, thuốc viên ta đều y hạ, chính là hiệu quả không rõ ràng. Hảo, nơi này giao cho ta, ngươi đi cứu những người khác đi. Trầm trọng nguy hiểm thương đều đưa đến ta nơi này. Ôn Noãn nói, đã ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu cứu người. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Noãn dặn dò một câu, liền chạy tới hỗ trợ đem thương binh đưa lại đây. An Bối Nhi cũng gia nhập cứu người hàng ngũ. Bên trong thành, đại quân đã thành công công phá thành trì, Bắc Minh quốc binh lính cùng một ít bá tánh hoảng sợ mà chạy. An Thân Vương Thế Tử cũng không có truy những cái đó đào binh, hiện tại quan trọng nhất chính là đem toàn bộ thành trì khống chế lên. Đại quân vào thành sau, hắn nhanh chóng chỉ huy bọn lính đem toàn bộ thành trì khống chế lên. Những việc này, làm lên đã có kinh nghiệm. An Phong huyện huyện lệnh cùng quan viên, đã ở thành trì công hãm phía trước cùng còn sót lại hơn 2 vạn binh lính vội vàng trốn đi xuống một tòa thành trì. Giờ phút này thành trì nội, dư lại đều là một ít trốn cũng không biết chạy trốn tới địa phương nào nghèo khổ bà tánh. An thân vương thế tử mang theo binh lính khống chế thành trì thời điểm, gặp được những cái đó hoảng sợ mà chạy bà tánh, tất nhiên sẽ rất xa trấn an, làm cho bọn họ không cần sợ hãi, bọn họ sẽ không thương tổn vô tội bà tánh. Những cái đó bà tánh bọn họ nếu muốn rời đi, chạy tới mặt khác thành trì, cũng có thể rời đi. 1327 chương 1327 độc. Chương 1327 độc. Chậm rãi, một ít ba tánh phát hiện Nạp Lan quốc binh lính thật sự sẽ không thương tổn bọn họ này đó bình thường ba tánh. Chỉ cần bọn họ không đối kháng, bọn họ liền sẽ không thương tổn bọn họ. Sau đó rất nhiều người đều không có như vậy kinh hoàng, có chút vốn dĩ muốn chạy trốn người, chần chờ một chút, chỉ là trốn về phòng, không dám ra tới. Này một đêm chú định là không miên chi dạ, thẳng đến hừng đông thời điểm, ôn ngoãn mới ngừng lại được. Nàng mây tía đã hao hết, cả người mỏi mệt bất kham. Nếu nói có hỉ, thân thể cùng dĩ vãng có cái gì khác nhau, trừ bỏ ăn ngon ngủ ngon, còn có giống nhau đó là càng dễ dàng mệt. Dùng mây tía cứu xong cuối cùng một cái trọng thương thương binh, ôn ngoan đối với hắc mặt Nạp Lan Cẩn Niên nói, mệt nhọc, ta muốn ngủ. Người ôm ta trở về. Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì, trực tiếp chặn ngang bế lên ôn ngoan, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, liền an tâm ngủ hạ. Nạp Lan Cẩn Niên đem ôn ngoan dàn xếp hảo sau, làm Trần Hoan cùng Trần Hỷ bảo hộ hảo nàng, liền đi ra ngoài vội. Thành trì đã đánh hạ, kế tiếp còn có rất nhiều kế tiếp sự yêu cầu làm. Như thế nào ổn định, Trần An hảo những cái đó còn không có rời đi bá tánh, như thế nào để phòng những cái đó ẩn nút ở bình thường bá tánh giữa quân địch khởi xướng náo động. Như thế nào quản lý hảo tòa thành trì này, bảo vệ cho tòa thành trì này. Này đó đều là trọng trung chi trọng. Ngày hôm sau bắt đầu bọn lính liền bắt đầu từng nhà tới cửa kiểm tra, nếu còn có bá tánh lưu lại. Bọn họ liền làm tốt đăng ký, ký lục hảo mỗi nhà mỗi hộ dân chúng tên, trong nhà dân cư, đồng ruộng linh tinh. Bọn lính trừ bỏ tới cửa đăng ký lưu lại ba tánh dân cư, còn trấn an bọn họ, nói cho bọn họ lần này đăng ký là vì năm sau đầu xuân ấn dân cư tới phân điền cùng phái phát mẫu sản ngàn cân lương thực. Những cái đó ba tánh nghe thấy đều là vẻ mặt khó có thể tin, có chút người còn không dừng truy vấn có phải hay không thật sự, được đến nhiều lần bảo đảm lúc sau, đều cảm thấy đổi vận. An thân vương thế tử là cùng bọn lính cùng nhau từng nhà tới cửa kiểm tra cùng đăng ký. Hắn phát hiện lưu lại đại đa số đều là phi thường nghèo khổ ba tánh, hoặc là lão nhược bệnh tàn, muốn chạy đều không có bạc chạy, hoặc là muốn chạy đều chạy bất động, dứt khoát liền bất chấp tất cả, lưu lại chờ chết. Những cái đó hữu tài có thế đại bộ phận đều đi rồi. Làm an thân vương thế tử ngoài ý muốn chính là, có hai cái đại địa chủ hòa mấy cái thương hộ đều để lại, không có đi. Ngày này chẳng vạng. An thân vương thế tử đem tình huống nói cho Nạp Lan Cẩn Niên. Trừ bỏ hai cái địa chủ cùng mấy cái thương hộ, lưu lại người đều là nghèo khổ ba tánh, trong nhà phần lớn đều không có gì ăn. Ta thấy bọn họ ăn đều là hy đến gạo đều nhìn không thấy cháo thủy, phỏng chừng trong nhà tổn lương đều căng không được mấy ngày rồi. Có chút người ta nói vốn dĩ trong nhà còn có mấy chục cân lương thực, miễn cương ăn đến đầu xuân, sau lại đều bị triều đình trưng thu, liền đã không có. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới nhớ tới một chuyện, hắn không khỏi hỏi. Ở nha môn có hay không lục soát lương thực? An thân vương thế tử lắc lắc đầu, không có. Vỏ rông nha môn. Trừ bỏ một ít hộ tịch tư liệu không kịp tiêu hủy, cái gì đều không có. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua An Phong huyện huyện lệnh mấy ngày nay thu bá tánh như vậy nhiều lương thực, rốt cuộc gửi ở địa phương nào. Sẽ không nhanh như vậy liền toàn bộ trở đi đi. Ôn Oán, nói không chừng ở ngoài thành rất nhiều thôn chúng ta đều còn không có lục soát. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Quyết định ngày mai làm đại hôi khắp nơi tìm xem, hắn tiếp theo đối an thân vương thế tử nói, ngày mai làm người bắt đầu dựng lều thi cháo đi. Một ngày tam đốn, cháo ngao đến chù một chút, làm những cái đó dân chúng chịu đựng cái này mùa đông lại nói. An thân vương thế tử nghe xong có chút lo lắng, chính là nói như vậy yêu cầu không ít lương thực đi. Chúng ta lương thực đủ sao? Muốn chỉ là 10 vạn đại quân, mỗi ngày ăn luôn lương thực cũng không ít. Hiện tại tuy rằng dẹp xong An Phong Thành, chính là Nạp Lan Cẩn Niên nói. Không thể cướp đoạt cùng xâm chiếm các bá tánh tài vật. An Phong Thành trong nha môn nhưng không có lục soát ra cái gì đáng giá đồ vật. Lại nói Bắc Minh quốc binh lính tùy thời có khả năng đánh trở về, một lần nữa đem thành trì chiếm trở về, tựa như bọn họ Nạp Lan quốc giống nhau. Nếu là không có lương thực, Bắc Minh quốc phái ra mấy chục vạn đại quân, đưa bọn họ 10 vạn đại quân vây ở bên trong thành, có thể sống sờ sờ đói chết. Bát công chúa cười nói, cái này ngươi đại có thể yên tâm, lần này chúng ta thay đổi rất nhiều lương thực, cũng đủ đại quân ăn một tháng. Hơn nữa Noan Noan nói, qua tân niên, chúng ta liền đi tiếp theo cái thành trì, đến lúc đó lại đổi một ít lương thực. Noan Noan đúng không? Ôn Noan gật gật đầu, tận lực. Lần này không biết có thể hay không đổi nhiều như vậy. Rốt cuộc tiếp theo không nhất định sẽ gặp được đế quân Minh, lại nói đế quân Minh cũng không phải ngốc, sẽ phản ứng lại đây. An thân vương thế tử không rõ nguyên do, như thế nào đổi. An bố nhĩ liền cho hắn giải thích một chút. An thân vương thế tử nghe xong, nhịn không được phun tào một câu, Bắc Minh thái tử chẳng lẽ là điên rồi. Còn có này An Phong huyện huyện lệnh sợ không phải cái ngốc đi. Khó trách như vậy nhiều bá tánh giữ lại, hơn nữa thế nhưng còn có địa chủ cùng thương hộ đều giữ lại. Nguyên lai là bị buộc thảm. Ôn Loan cười cười, ai biết. Mấy ngày kế tiếp Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan tắc mỗi ngày đại ở trong phòng xem xét trong nha môn lưu lại một ít tư liệu, hộ tịch, đồng thời cùng bọn lính từng nhà tới cửa xác minh đăng ký tin tức nhất nhất thẩm tra đối chiếu, từ giữa cũng phát hiện một ít khả nghi người, an bài người âm thầm chú ý lên. Bắc Minh quốc bên này, Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên vội vàng chỉnh đốn tân đánh hạ thành trì, cùng lúc đó Nam Cương quốc, Tây Hoa quốc, Đông Lăng quốc, Tam quốc đồng dạng là ở cùng một ngày phát binh. Đánh nhau rồi. Tam quốc đều xuất động 20 vạn đại quân đối phó Nạp Lan quốc, này mấy chàng chiến dịch chung, lấy cùng Nam Cương quốc chiến dịch nhất thảm trọng. Nạp Lan Cẩn Niên là ở 7 ngày sau thu được thất hoàng tử dẹp xong Nam Cương quốc Phổ Ninh huyện cùng Lâm Đình Hiên dẹp xong Nam Cương quốc Thượng Dung huyện tin tức. Đồng thời còn có cầu cứu tin tức. Tuy rằng thành trì dẹp xong, bởi vì Nam Cương quốc dùng độc phi thường lợi hại, ta quân rất nhiều binh lính đều trúng độc, giải độc hoàn đều không đủ dùng, chỉ có thể đem giải độc hoàn chia ra làm 4, cấp binh lính ăn xong. Giảm bớt bọn họ trong cơ thể độc tố, điếu trụ bọn họ tánh mạng, chờ tiếp theo phê giải độc hoàn đưa đến. Nam Cương biên cảnh, tổng cộng có 15 vạn binh lính, có 5 vạn binh lính đều trúng độc. Mặt khác binh lính không phải không có trúng độc, mà là ăn giải độc hoàn, độc đã giải. Tin tức là Tiểu Xuân truyền quay lại tới, đồng thời còn mang theo một chút độc huyết trở về, làm cho Ôn Loan phân biệt một chút bọn họ trúng cái gì độc, sau đó đúng bệnh hút thuốc. Độc loại đồ vật này Nạp Lan Cẩn Niên sao có thể làm Ôn Loan chạm vào một chút. Nhiệm vụ này tự nhiên là giao cho Ôn Nhiên. Ôn Nhiên tiếp nhận cái chai liền cảm thấy vào tay lạnh lẽo, nàng vạch trần nút bình nhìn thoáng qua, liền biết cái gì độc. Đây là một loại hàn băng độc, chúng độc người toàn bộ năm trang lục phủ đều sẽ bị chậm rãi đông lại lên, cuối cùng tựa như bị để vào tủ đông tưởng tượng, làm người năm trang lục phủ kết thành cứng đờ khối băng mà chết. Loại này độc, ở rét lạnh thời tiết sẽ càng thêm ra tốc độc tính phát huy. Giải loại này độc cũng không khó, chẳng qua tại đây mùa đông dược liệu có chút khó thu tề. Đặc biệt là như vậy nhiều binh lính trúng độc, này đến yêu cầu nhiều ít dược liệu. 1328 chương 1328 nàng nhất định phải qua đi. Chương 1328 nàng nhất định phải qua đi. Bát công chúa nghe xong Ôn Nhiên nói, thấy mọi người đều nhíu mày, nàng không khỏi nói, giải độc hoàn không phải có thể giải. Từ kinh thành đưa chút giải độc hoàn qua đi không phải được rồi. Ôn Đoán lắc lắc đầu, kinh thành không có nhiều ít giải độc hoàn, hơn nữa liền tính kinh thành bên kia có cũng đủ giải độc hoàn. Từ kinh thành đưa đến Nam Cương, yêu cầu thời gian quá dài. Hiện tại chúng độc binh lính ăn 1/4 giải độc hoàn, đích xác có thể giải rất thân thể bộ phận độc tố, nhưng là hiện tại thời tiết như vậy rất lạnh, hàn khí sẽ làm dư độc không ngừng tăng cường. Ta đánh giá đại khái chúng độc binh lính ngao không đến nửa tháng, này còn nếu là làm cho bọn họ ở ấm áp phòng ấm đợi. Phong niệm Trần Phụ Hòa nói, không chỉ là kinh thành, địa phương khác thêm lên phòng trừng cũng không có như vậy nhiều giải độc hoàn. Ta xuất phát tới bên này thời điểm. Mới cho Nam Cương biên cảnh đưa đi 5 vạn viên giải độc hoàn, sau đó Bắc Cương, Đông Cương, Tây Cương biên cảnh các tặng 5.000 viên. Hiện tại chỉ có thể trước cầm Bắc Cương bên này 5.000 viên đi cứu cấp, sau đó ta nhìn xem này phụ cận mấy cái thành chỉ có bao nhiêu chữ hàng. Nhưng không cần ôm quá lớn hy vọng, bởi vì hiện tại dược liệu khan hiếm, phòng trừng các nơi hiệu thuốc cũng không có luyện ra nhiều ít. Hiện tại là chiến loạn thời điểm, như vậy nhiều trượng muốn đánh, Phong Niệm Trần rời đi thời điểm cố ý công đạo quá hắn ở các đại thành chỉ luyện dược phòng. Mỗi ngày chính yếu đều là nắm chặt thời gian luyện chế kim sang dược chờ chữa thương cầm máu dược. Giải độc hoàn rốt cuộc không có thương tổn dược như vậy nhu cầu cấp bách, khoảng thời gian trước đã tặng như vậy nhiều qua đi, hắn cảm thấy đủ rồi, liền làm thuộc hạ dược đồng có rảnh mới luyện chế một ít, bởi vậy Phong Niệm Trần cũng không biết hiện tại các nơi có bao nhiêu tồn kho. Hắn đánh giá từ Nam Cương quốc cùng Bắc Minh quốc một ít thành trì điều một ít giải độc hoàn, mấy ngàn viên là có, thêm lên hẳn là có 1 vạn nhiều, mấy vạn là tuyệt đối không có khả năng. Bát công chúa nghe xong không khỏi nóng nảy, kia làm sao bây giờ? Vài vạn binh lính A. Giải độc hoàn lại không có, giải độc dược liệu cũng nói không có, kia không phải trơ mắt nhìn mấy vạn binh lính chờ chết sao? Ta có biện pháp dùng ngân châm bài độc cùng dùng ngân châm tăng lên dương khí, mỗi ngày bài một chút, lại phối hợp dương khí tăng lên, sau đó lại phối hợp một ít bình thường xua cái lạnh độc dược, mấy ngày là có thể giải độc. Ôn Ngoan nói xong nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên. Nàng nghĩ tới qua bên kia cứu người, vừa lúc là Tam Quốc giao giới địa phương, nếu là ngày đêm không ngừng lên đường, chỉ cần 7 ngày tả hữu liền có thể tới đạt. Rốt cuộc mấy vạn binh lính A. Về tình về lý tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Lại nói nếu là thiệt hại này mấy vạn binh lính, kia bọn họ kế tiếp bình định Nam Cương kế hoạch, nhất định đại chịu ảnh hưởng. Hung chi, những cái đó binh lính đều là sống sờ sờ mạng người, mấy vạn cái binh lính đến từ mấy vạn cái gia đình. Ôn Loan thật sự không đành lòng thấy chết mà không cứu. Đại gia nghe xong lời này đều trầm mặc xuống dưới. Ôn Loan hiện tại có hỉ, lại còn có không mãn 3 tháng, suốt đêm lên đường, như thế nào chịu nổi. Lại nói, hiện tại rất nhiều mặt đường đều sẽ kết băng, này liền tăng lớn lên đường nguy hiểm. Còn có, bởi vì Nam Cương Thánh Nữ tiên đoán, Ôn Loan trong bụng hài tử chính là thành các quốc gia số 1 địch nhân. Nghe nói các quốc gia giang hồ một ít sát thủ tổ chức đều tuyên bố nhiệm vụ. Ai giết Tuệ An quận chúa tiền thưởng, hoàng kim và lượng. Có thể thấy được Ôn Loan hiện tại nhiều nguy hiểm. Ôn Nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, Tam tỷ, ngươi đem thủ pháp dạy ta, ta qua đi cứu người không phải được rồi. Đơn giản dùng ngân châm bài độc nàng cũng học quá, nhưng là nàng học châm pháp, bài song độc cũng là yêu cầu ăn giải dược, giải thân thể dư độc. Ý tứ chính là ngân châm bài độc, là không thể hoàn toàn bài thanh thân thể độc tố. Mà hàn băng độc lớn nhất một cái đặc điểm chính là, nếu dư độc thanh không sạch sẽ, nếu là có hàn khí nhập thể, những cái đó hàn khí sẽ làm nó độc tố trở nên càng ngày càng đùng. Ôn Đoán lắc lắc đầu, ta phải qua đi biện chứng qua đi, mới biết được như thế nào thi châm. Ý tứ chính là, nàng nhất định phải qua đi. Ôn Nhiên không khỏi một trận nụ trí, đối, muốn biện chứng. Hơn nữa loại này hàn băng độc công kích nhân thể, sẽ trước công kích nhân thể yếu ớt nhất khí quan, mỗi người thể chất không giống nhau. Trong cơ thể che giấu bệnh tật cũng không giống nhau, này đó thi châm bài độc khi đều là yêu cầu chú ý. Cho nên có đôi khi mới có thể xuất hiện, cùng loại chứng bệnh, dùng dược lượng không phải đều giống nhau, dùng dược thành phần cũng không phải đều giống nhau. Ôn Ngoãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, chúng ta qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên sụ mặt, không nói gì. Làm Ôn Ngoãn qua đi, hắn trong lòng vô hạn lo lắng, cũng cảm thấy thực xin lỗi nàng, luôn là làm nàng như thế làm lụng vất vả, luôn là muốn trải qua nguy hiểm. Hắn cưới nàng là muốn cho nàng bình an hỉ nhạc, mà không phải. Chính là Ôn Ngoãn bất quá đi, kia mấy vạn binh lính khả năng sẽ. Hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, Ôn Ngoãn nhất định sẽ kiên trì qua đi. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn những cái đó binh lính độc phát thân vong. Mọi người đều nhìn hắn. Ôn Ngoãn biết Nạp Lan Cẩn Niên đau lòng chính mình, cũng biết giờ phút này hắn nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu rồi dám. Nàng tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, cười nói, ân, ngươi sẽ bảo vệ tốt ta cùng hải tử đi. Nay một đường có ngươi ở. Chúng ta hai mẹ con nhất định sẽ không có việc gì, chính là vất vả ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên kéo xuống Ôn Ngoãn tay, nắm ở lòng bàn tay, gắt gao. Hắn đối Trần Hoan nói, lập tức chuẩn bị xuất phát, đi trước Nam Cương. Là, Trần Hoan cùng Trần Hỷ lập tức đi chuẩn bị. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, ánh mắt lại lo lắng dừng ở Ôn Ngoãn trên người. Bát công chúa ánh mắt đặc biệt lo lắng. Nàng chính mình mất đi quá một cái hài tử, biết mất đi hài tử rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, nàng lo lắng Ôn Ngoãn. Ôn Loan thấy bát công chúa trong mắt lo lắng, nàng cười trấn an nói, bát công chúa yên tâm, không có việc gì. Ngươi thập thất hoàng thúc sẽ chiếu cố hảo ta. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không biết nói cái gì cho phải. Nha đầu này một chút cũng không có chính mình có thai tự giác, chỉ có hắn ở nơi đó lo lắng xuông. Bát công chúa gật gật đầu, đừng cậy mạnh, không thoải mái liền không cần lại đi. Chúng ta tưởng mặt khác biện pháp. Ân, mặt khác biện pháp cũng là nếu muốn. Không có khả năng chỉ dựa vào chính mình mây tía. Nạp Lan Cẩn Niên đối An Thân Vương Thế Tử nói, ngươi cùng ta lại đây. Nạp Lan Cẩn Niên vô vô Ôn Ngoãn tay, ngươi nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, ta xử lý tốt bên này sự liền xuất phát. Ôn Ngoãn gật gật đầu, hảo, ngươi đi vội đi. An Phong Thành vừa mới đánh hạ, còn có rất nhiều kế tiếp sự không có xử lý tốt, hắn đều phải nhất nhất dặn dò hảo, còn có nếu như Bắc Minh quốc nhân cơ hội công thành lại làm sao bây giờ. Còn có, hiện tại đã tháng chạp trung tuần, An Tết sau liền muốn tiếp theo công thành. Công thành trước lại phải làm hảo lương thảo chuẩn bị, còn có rất nhiều, rất nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên đều yêu cầu cùng An Thân Vương Thế Tử công đạo hảo. Mà Ôn Ngoãn cũng không có nghỉ ngơi, nàng cùng Phong Niệm Trần còn có Ôn Nhiên cũng có chuyện muốn công đạo. Đầu tiên đến làm Phong Niệm Trần vận dụng hắn ở Bắc Minh quốc nhân mạch, từ Bắc Minh quốc thu mua một ít dược liệu, vận hướng Nam Cương quốc, mau chóng giải lần này độc. Nam Cương quốc người quá sẽ dùng độc, một lần chiến sự, liền làm cho bọn họ toàn quân trúng độc, liền chuẩn bị giải độc hoàn đều không đủ. Bọn họ vẫn là quá mức xem nhẹ Nam Cương quốc thực lực. Khó trách nho nhỏ một cái Nam Cương quốc năm đó có thể độc lập. 1329 chương 1329, ai sẽ không chơi A. Chương 1329, ai sẽ không chơi A. Phong Niệm Trần là thần y rỉa cốc người, hơn nữa Phong Niệm Trần ở các quốc gia đều có hiệu thuốc, liền tính các quốc gia triều đình quản được khẩn, không thể rất nhiều mua sắm, nhưng là âm thầm vận dụng nhân mạch quan hệ mua sắm một ít dược liệu tới cứu cấp, vận khí tốt, cũng là có thể. Bằng không Nạp Lan quốc căn bản không có như vậy nhiều dược liệu tới luyện chế thuốc trị thương, trừ bỏ ôn noán loại cùng ôn gia quý thu mua, bọn họ chỉ chiếm số ít, rất nhiều đều là dựa vào Phong Niệm Trần hiệu thuốc thu mua tới. Ôn noán hỏi Phong Niệm Trần, Phong đại ca, ngươi ở Bắc Minh quốc Thiên Sở Thành có hay không hiệu thuốc? Ly An Phong huyện gần nhất chính là Thiên Sở Thành. Chỉ có từ Thiên Sở Thành điều một ít dược liệu, mới là nhanh nhất. Phong Niệm Trần lắc lắc đầu, vẻ mặt ngươi đừng ôm hy vọng bộ dáng nói, có là có, bất quá giải độc hoàn cũng không nhiều lắm. Mà mặt khác giải này hàn băng độc dược liệu, ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng, phỏng chừng cũng không nhiều lắm. Ngươi biết, xua cái lạnh băng độc dược liệu, phần lớn đều là Nam Cương quốc thừa thãi. Nam Cương quốc mà chỗ nhất phương Nam, bên kia khí hậu ấm áp, rất nhiều tăng lên dương khí thảo dược. Bọn họ đoán được Nam Cương quốc hội dùng độc, nhưng là không nghĩ tới Nam Cương quốc hội dùng hàn băng độc. Bọn họ suy đoán Nam Cương quốc hội dùng độc đều là lấy ôn độc, ước độc là chủ độc. Cho nên chuẩn bị không ít giải này đó độc dược liệu. Rốt cuộc luyện chế hàn băng độc tài liệu, Nam Cương quốc cũng không nhiều, Bắc Minh quốc mới nhiều. Nhưng là hai nước nếu mấy cân cấu kết ở bên nhau, nghĩ đến luyện chế hàn băng độc độc vật, đều là từ Bắc Minh quốc nơi đó được đến. Còn có Đông Lăng quốc, Tây Hoa quốc. Nhiều quá nhiều nhân tố ảnh hưởng, kế tiếp thật đúng là khó có thể suy đoán ra Nam Cương quốc rốt cuộc sẽ dùng cái gì độc. Ôn Đoán còn lo lắng, Nam Cương quốc rốt cuộc có hay không cùng mặt khác Tam quốc hợp tác, nếu là mặt khác Tam quốc cũng dùng độc, hơn nữa là giống hàn băng độc lợi hại như vậy độc. Vậy quá không xong. Tuy rằng lớn như vậy quy mô dùng độc, làm như vậy nhiều binh lính trúng độc, đây là rất khó xử. Nhưng là loại tình huống này, không cần quá nhiều, mỗi cái quốc gia xuất hiện một lần, kia liền có thể làm Nạp Lan quốc binh lực tổn hao nhiều. Nàng cho dù có mê tía, nàng cũng chưa chắc có thể kịp thời chạy tới nơi cứu người A. Ôn Đoán đem trong lòng lo lắng nói ra. Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần nghe vậy đều vẻ mặt ngưng trọng. Thế gian này độc vật ngàn ngàn vạn vạn. Quá khó khăn. Ôn Nhiên lắc lắc đầu, như vậy quá khó có thể nắm chắc, rốt cuộc thiên hạ độc vật nhiều như vậy, có thể phối chế ra tới độc dược càng là thiên biến vạn hóa. Đây là rất khó trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có thể chuẩn bị một ít cơ bản thuốc giải độc tài. Nay ta biết, lần này ta yêu cầu chính là một ít chế tạo hàn băng độc dược liệu. Ôn Loan ánh mắt lạnh lẽo. Chơi độc mà thôi. Ai sẽ không chơi a? Nếu tứ quốc làm cho muốn dùng phương thức này tới đối chiến, bên kia nhìn xem ai đem độc chơi đến càng thêm lợi hại. Hai người nghe vậy sửng sốt một chút, thực mau Ôn Nhiên đôi mắt trở nên càng ngày càng sáng. Làm sao bây giờ? Nàng cũng tưởng đi theo đi Nam Cương quốc. Phong Niệm Trần cười, tươi cười tà mị, cái này hẳn là so giải dược dễ dàng một chút. Có độc dược liệu, ngày thường dùng lượng trung quy sẽ thiếu một ít. Lại nói nếu Nam Cương quốc hàn băng độc là Bắc Minh quốc cung cấp dược liệu luyện chế, như vậy Bắc Minh quốc dược nông hẳn là sẽ nhân cơ hội chọn thêm trích một ít loại này dược vật, cho nên chữ hàng hẳn là sẽ có một ít. Các người biết dược nông giống nhau không hiểu đến cái gì, nhưng là loại nào dược liệu đột nhiên bán hảo, bọn họ liền sẽ nơi nơi ngắt lấy cái loại này dược liệu. Thẳng đến bão hòa, bán không ra hảo giá cả, mới có thể dừng lại. Ôn Đoán nghe vậy, cười, ngươi nói đúng. Ta biết như thế nào đoán trước quân địch rốt cuộc sẽ dùng cái gì độc. Ôn Nhiên còn không có phản ứng lại đây, theo bản năng hỏi, như thế nào đoán trước. Phong Niệm Trần đã phản ứng lại đây, hắn cười, không sai, tuy rằng không thể 100% khẳng định. Nhưng là đại khái phương hướng đã biết, chúng ta chuẩn bị phương hướng cũng sẽ không kém quá xa. Ôn Nhiên nghe đến đó cũng phản ứng lại đây. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, đối. Có thể từ dược nông nơi đó được đến đáp án. Các quốc gia dược nông đều là như vậy. Mấy năm nay Ôn Nhiên mỗi năm đều đi theo Phong Niệm Trần đi núi sâu hái thuốc, gặp được không ít dược nông. Có chút dược nông tương đối thân thiện, thậm chí sẽ nói cho bọn họ gần nhất bán đến tốt dược liệu là cái gì. Mấy năm nay không thể nghi ngờ là tam thất nơi này thuốc trị thương là bán đến tốt nhất. Dược nông là không biết chính trị, bọn họ chỉ biết từ dược thương nào biết đâu rằng khuyết thiếu cái gì dược liệu, sau đó bọn họ liền vào núi ngắt lấy, hoặc là gieo trồng. Từ dược nông trên người tìm hiểu tin tức, nhưng dễ dàng nhiều. Phong Niệm Trần làm chính là hiệu thuốc sinh ý, nhưng nhận thức không ít dược nông. Ôn Đoán vô vỗ Phong Niệm Trần bả vai, kế tiếp sự, liền giao cho ngươi. Phong Niệm Trần gật gật đầu, làm một cái ok thủ thế. Ôn Đoán lại viết một phong thơ làm Tiểu Hắc đưa đi cấp Ôn Gia Quý, Ôn Gia Quý đi Nam Cương quốc thu mua dược liệu. Thu mua dược liệu cũng là từ dược nông bên kia xuống tay, vừa lúc thuận tiện tìm hiểu một chút. Ngoài ra nàng còn cấp Ninh Viễn huyện bên kia cũng viết một phong thơ, làm Đàm thị cũng lưu ý hạ. Ngày hôm sau ban đêm, Nạp Lan Cẩn Niên công đạo hảo sở hữu sự tình, sau đó cùng Ôn Loan cùng nhau, mang theo một ít giải độc hoàn, nhẹ xe giản lược xuất phát, rời đi An Phong Thành, đi trước Nam Cương Quốc. Đến nỗi cái khác dược liệu linh tinh vận chuyển, Ôn Loan lần này cũng không có mang lên, Phong Niệm Trần có rất nhiều con đường, đưa đến Nam Cương Quốc. An Phong Thành hiện tại mới vừa bị Nạp Lan Quốc đánh hạ, có thể nói là trên đời chú mục. Nhiều ít Bắc Minh Quốc lính gác, còn có các quốc gia mật thám, ngày đêm nhìn chằm chằm An Phong Thành động tĩnh. Kỳ thật lúc này không thích hợp rời đi An Phong Thành, bởi vì chỉ cần bọn họ ra khỏi thành, chỉ cần bọn họ đi trước Nam Cương Quốc phương hướng, như vậy những cái đó tìm kiếm Ôn Loan rơi xuống người, đặc biệt là Nam Cương Quốc sát thủ, tất nhiên biết bọn họ thân phận. Chính là không có cách nào, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan đều làm không được chí mấy vạn binh lính tánh mạng với không màng. Nay một chuyến cho dù là đầm rồng hang hổ, bọn họ đều là cần thiết muốn đi một chuyến. Trong xe ngựa, Ôn Loan vẫn như cũ là bị Nạp Lan Cẩn Niên ôm vào trong ngực. Có đôi khi mệt mỏi, Ôn Loan liền thân thể dựa vào một bên chăn đông thượng gối. Chỉ có như vậy, liền tính xe ngựa sốc này, đối nàng ảnh hưởng mới không lớn, hơn nữa như vậy cũng thoải mái nhiều, chính là vất vả Nạp Lan Cẩn Niên. Xe ngựa ra An Phong Thành không xa, ở một chỗ trong rừng rậm liền gặp mấy cái giang hồ sát thủ, may mắn chính là võ công cũng không tính quá cao, ám vệ ra tay liền giải quyết. Bọn họ chỉ phụ trách lên đường liền hành. Trần Hoan trong tay nắm kiếm, xúc lên xe ngựa mành một góc, cảnh giác nhìn bên ngoài tình huống. Ôn Loan đang ở an điểm tâm, bọn họ giờ phút này vừa mới ra rừng rậm. Đi ở một cái trên quan đạo, phu cận là đồng ruộng cùng một ít thôn trang. Đại khái là bởi vì chiến loạn, các ba cánh cũng không dám ra tới, bốn phía bóng người đều không có thấy một cái. Ôn Loan không khỏi nói, Trần Hoan, ngươi không cần nhìn chằm chằm như vậy khẩn, thả lỏng một chút. Ăn một chút gì đi. Có Tiểu Hắc ở trên trời vì bọn họ dẫn đường. Nơi nào có người, Tiểu Hắc sẽ trước tiên nói cho bọn họ. Ôn Loan giờ phút này đã dịch dung. Nàng mang lên ra người mặt nạ biến thành Trần Hoan bộ dáng, Trần Hoan ngồi ở hai người đối diện. Cho nên giờ phút này trong xe ngựa là có hai cái Trần Hoan bộ dáng người. Làm người khó có thể phân biệt ai là ai. 1330 chương 1330 đích sắc đáng tiếc. Chương 1330 đích sắc đáng tiếc. Ôn Loan tuy rằng kêu Trần Hoan thả lỏng một chút, chính là Trần Hoan nơi đó có thể thả lỏng. Lúc này mới đi rồi hai cái canh giờ, trời còn chưa sáng đâu, liền gặp gỡ sát thủ. Này một đêm còn không có qua đi, cũng không biết còn có thể hay không gặp được mặt khác sát thủ. Cho nên nàng buông mảnh trong chốc lát, nhịn không được lại nhấc lên lui tới ngoại nhìn lại. Ôn Loan thấy vậy liền tùy nàng che miệng ngáp một cái. Trời còn chưa sáng, còn muốn ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên dịch cái ở trên người nàng áo choàng, ngủ đi. Ân. Ôn Loan gật gật đầu liền nhắm mắt lại ngủ. Xe ngựa một đường về phía trước, lung lay, Ôn Loan thực mau liền ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng gian. Ôn Loan lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, cùng mũi tên nhọn tiếng xé gió. Nàng nhanh chóng mở hai mắt. Tiếng đánh nhau đã dần dần đi xa, hiển nhiên lại là ám vệ đem người ngăn lại. Xe ngựa chạy trốn bay nhanh, ngẫu nhiên Ôn Loan thậm chí cảm giác được bánh xe tử ở kết băng mặt đất trượt. Đây chính là thực dễ dàng mất khống chế. Nạp Lan Cẩn Niên gắt gao ôm Ôn Loan, thấy nàng tỉnh, nhẹ nhàng vô vô thân thể của nàng, thấp giọng trấn an nói, không có việc gì, một đoạn này lộ là ở trên đất bằng. Hạ Huyền đánh xe kỹ thuật thực hảo. Ngủ tiếp một ngủ. Nếu là đi ở trên đường núi, con đường kết băng, tự nhiên là không thể như thế đi rồi. Nửa đêm về sáng liền đổi thành Hạ Huyền đánh xe, phía trước là một người ám vệ, hắn không Hạ Huyền như vậy nhiều đuổi xe ngựa kinh nghiệm. Ôn Ngoãn nhìn thoáng qua bên ngoài, thiên mau sáng. Ôn Ngoãn liền nói, ta ngủ đủ rồi, thiên mau sáng, các ngươi hai người tối hôm qua một đêm không ngủ đi. Các ngươi ngủ ngủ đi. Còn có vài thiên lộ muốn đuổi, không ngủ một ngủ. Thân thể nơi nào chịu nổi. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên là chờ đến thiên hoàn toàn sáng, xe ngựa đi ở trên quan đạo, bốn phía một mảnh trống trải, không thể che đậy, hắn mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà Trần Hoan là chờ Nạp Lan Cẩn Niên tỉnh mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Kế đó hạ nhật tử, không có một ngày là gió êm sóng lặng, ban ngày còn hảo, buổi tối luôn là có thể gặp gỡ ít nhất 2-3 chàng ám sát. Nay vẫn là ở Tiểu Hắc dẫn đường hạ, chọn một cái tương đối an toàn lộ tuyến tới đi. Bằng không cũng không biết một ngày có thể gặp được nhiều ít sự. Riêng là ứng đôi những cái đó thích khách cùng sát thủ liền đừng nghĩ lên đường. Liên ở Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên một bên tránh né ám sát, một bên ngày đêm không ngừng lên đường thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên thu được mấy cái tin tức tốt. Đều là Tiểu Xuân đưa đến. Cái thứ nhất tin tức là Vương Tiêu đã thành công dẹp xong Tây Hoa Quốc Tây Lương Thành. Cái thứ hai tin tức là Tam Hoàng Tử, Cửu Hoàng Tử cùng Lưu Khải Tướng quân dẹp xong Đông Lăng Quốc Bình Tân Thành tin tức. Ôn Loan buông thư tín, cao hứng nói, đây là một cái thực tốt bắt đầu, quá hai ngày đó là trừ tịch, có tin tức tốt này, năm nay chúng ta toàn bộ Nạp Lan Quốc sở hữu bá tánh đều có thể quá một cái hỉ nhạc đoàn viên tân niên. Trần Hoan cũng cao hứng nói, cũng không phải là, sang năm chúng ta nhất định lại sang giai tích. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên lên tiếng, thanh âm trầm thấp dễ nghe, ẩn ẩn mang theo một tia vui sướng. Ôn Oán nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, hắn mặt mày đều so ngày xưa giãn ra nhiều. Đuổi 4 ngày lộ, nay một đường hắn tuy rằng không có một bộ trâu mày bộ dáng, nhưng Ôn Oán vẫn luôn có thể cảm nhận được hắn đấy lòng khẩn trương cùng cảnh giác. Rõ ràng ngủ rồi, chính mình nhẹ nhàng vừa động, hắn đều có thể lập tức tỉnh lại. Kinh thành bên kia, tới rồi đêm giao thừa thời điểm hẳn là vừa lúc thu được tin tức đi. Như thế hoàng thượng cùng thái hậu cũng có thể quá một cái an tâm hỉ nhạc năm. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên trong thanh âm vui sướng càng rõ ràng. Lấy thắng lợi tư thái tới đón tiếp tân một năm, ai có thể không cao hứng. Đến tận đây tứ quốc vây công Nạp Lan quốc, ý đồ đem Nạp Lan quốc chia cắt, đều lấy bị Nạp Lan quốc phản công chiếm vừa đến hai tòa thành trì mà kết thúc. Trong đó Nam Cương quốc là nhất thảm, dĩ vãng bọn họ là sớm nhất cùng Nạp Lan quốc đánh lên tới, đến tận đây trước trước sau sau đã bị Lâm Đình Hiên chiếm lĩnh ba tòa thành trì. Bất quá tuy rằng dẹp xong Nam Cương quốc một tòa thành, nhưng cũng là lần này tứ quốc đối chiến chung thương vong nặng nhất, mấy vạn binh lính trúng độc. Nhưng là hiện tại bọn họ đang ở chạy tới nơi cứu người, vừa lúc ở đêm giao thừa ngày đó liền có thể tới, vẫn là có rất lớn hy vọng đem người cứu trở về tới. Cho nên, năm nay chú định là một cái được mùa, vui sướng năm. Ôn Oán đột nhiên nghĩ tới đế quân Minh phía trước thay đổi như vậy nhiều mẫu sản ngàn cân lương loại, mục đích là đương thọ lễ đưa cho Bắc Minh quốc quân. Đêm giao thừa ngày đó, vừa lúc là Bắc Minh quốc quân ngày sinh, nghe nói mời Nam Cương quốc, Tây Hoa quốc, còn có Đông Lăng quốc người tham gia, duy độc là không có yêu cầu bọn họ Nạp Lan quốc. Ngươi nói, đêm giao thừa ngày đó An Phong Thành đã bị công hãm tin tức hẳn là cũng chuyển tới Bắc Minh đế đô đi. Bắc Minh quốc quân có thể hay không biết? Ân, liên tính hắn không biết, ta cũng sẽ cho hắn biết. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Tuy rằng năm nay Bắc Minh quốc không có mời chúng ta Nạp Lan quốc tham gia Bắc Minh quốc quân vạn thọ tiết, nhưng là phía trước bọn họ Bắc Minh quốc ở Hoàng Huynh vạn thọ tiết tặng như vậy hậu lễ, như thế nào cũng đến lễ thượng vãng lai một chút. Ôn Oán nghe vậy liền yên tâm, nàng nghĩ đến cái gì cười, hảo muốn nhìn một chút Bắc Minh quốc quân biết chúng ta nhóm công hàm An Phong Thành, bọn lính ăn đồ ăn đều là đế quân Minh cung cấp, sẽ là cái gì biểu tình. Nhất định thực xuất sắc. Đáng tiếc a, không thể tự mình đi nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch. Đích sắc đáng tiếc. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Tam Quốc thấy Bắc Minh quốc lộng tới mẫu sản ngàn cân lương loại, sẽ là cái gì phản ứng. Từ đây về sau, bọn họ tứ quốc liên minh thành lũy hay không vẫn như cũ vững chắc. Tháng chạp bất chi bất giác đã muốn chạy tới kết thúc. Đêm giao thừa kia một ngày, rất nhiều tin tức tựa như đúng hạn tới bông tuyết giống nhau, đưa đến ngũ quốc quốc quân trong tay. Bắc Minh Hoàng Cung. Năm nay là đến phiên Bắc Minh quốc quốc quân cử hành vạn thọ tiết, dựa theo hơn trăm năm qua quản lý, bổn hẳn là mời các quốc gia đại sứ khắp trốn mừng vui. Ân, Bắc Minh quốc cũng đích xác mời mặt khác tứ quốc đại sứ, hơn nữa cố ý không có mời Nạp Lan quốc. Giờ phút này cung yến thượng ca vũ thăng bình, một đầu vũ khúc rơi xuống sau, đến phiên hiến thọ lễ phân đoạn. Bắc Minh thái tử đế quân Minh đi lên trước, hắn phía sau đi theo vài tên quần áo lượng lệ cung nữ. Bắc Minh thái tử đứng ở trung ương, cung kính hành lễ sau đó nói, "Phụ hoàng, đây là nhi thần cấp phụ hoàng chuẩn bị lễ vật, chúc phúc phụ hoàng phúc như đông hải, vạn thọ vô cương." Đế quân Minh phía sau cung nữ, vạch trần trên khay cầm bố, lộ ra một tiểu đôi lương loại. Ngoài ra còn có hai khối ngọc thạch. Đang ngồi người thấy kia hai khối ngọc thạch nguyên thạch trong mắt đều hiện lên kinh diễm. Bảo ngọc. Tuyệt thế bảo ngọc. Đại gia trong đầu đều không tự chủ được toát ra cái này ý tưởng. Đế quân Minh vẻ mặt đáng tiếc giải thích nói, nhi thần tìm thật lâu mới tìm được này hai khối hy thế bảo ngọc, đáng tiếc còn không có tới kịp tạo hình, nhưng là nhi thần đã tìm được rồi Trương Bình đại sư. Hắn thấy này hai khối bảo ngọc, như đạt được trí bảo, hắn cẩn thận nghiên cứu một phen, nói phi thường thích hợp điêu khắc một tòa Tùng Hạc Duyên Niên cùng thọ tỷ Nam Sơn Ngọc Thạch vật trang trí. Nơi này có Trương Bình đại sư họa bản vẽ, phụ hoàng có thể nhìn xem vừa lòng không, nếu là phụ hoàng thích, nhi thần ngày mai liền đưa đi cấp Trương Bình đại sư tạo hình. Thái tử có tâm, trình lên tới chấm nhìn xem. Bắc Minh quốc quân trên mặt khó được lộ ra một mặt ý cười. 1331 chương 1331 800 dặm kịch liệt. Chương 1331 800 dặm kịch liệt. Bắc Minh quốc quân đặc biệt tái ngọc, hắn tiểu kim khố liền cất chứa không ít bảo ngọc, nhưng lớn như vậy cái đầu hòa điển hương ngọc, hắn thật đúng là không có gặp qua. Hai khối ngọc thạch thực mau liền bị thái giám đệ trình đi lên. Bắc Minh quốc quân quả thực là càng xem càng thích, ha ha. Hảo. Này ngọc sắc thật là hy thế chân bảo a. Thái tử có tâm. Nam Cương sứ giả đỏ mắt không thôi. Thánh nữ chính yêu cầu một khối ngàn năm hồng ngọc tới ngồi pháp khí. Này khối hồng ngọc không phải chính thích hợp sao? Hắn không khỏi hâm mộ nói, chúc mừng Bắc Minh quốc quân được đến này chờ tuyệt thế chân bảo. Bắc Minh thái tử điện hạ thật sự là có hiếu tâm. Hoa Điên Hồng Ngọc cực kỳ hi hữu, càng đừng nói lớn như vậy cái đầu. Quả thực trăm năm khó gặp, chúng ta thánh thượng cũng phái người khắp nơi biến tìm Hồng Ngọc đều không có tìm được đâu. Mặt khác sứ thần cùng Bắc Minh quốc thần tử nghe vậy sôi nổi chúc mừng Bắc Minh quốc quân, đồng thời ca ngợi thái tử có hiếu tâm. Bắc Minh quốc quân mặt rồng đại duyệt. Đế quân Minh trong lòng cũng cao hứng cực kỳ. Đại gia một phen khen ngợi sau, có người tò mò hỏi những cái đó một đống đồ vật có phải hay không lương loại. Bắc Minh thái tử trong lòng khó nén đắc ý, hắn cao hứng nói, chư vị đại nhân quả nhiên có mắt lợi, này đó chính là lương loại. Hơn nữa là mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại. Mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại. Bắc Minh quan viên đều kích động, thái tử, đây là thật sự. Mẫu sản ngàn cân lương loại. Thái tử quả nhiên lợi hại. Thế nhưng liền mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại đều có thể tìm được. Chúng ta Bắc Minh quốc về sau không còn có người ăn không đủ no. Thái tử không hổ là chữ quân, tâm hệ bà tánh, có này mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại, về sau Bắc Minh quốc còn dân hữu phúc. Chúng ta Bắc Minh quốc nhất thống thiên hạ sắp tới. Hoàng thượng Hồng Phúc ca. Bắc Minh quốc quân cũng kích động đến thiếu chút nữa đứng lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đế quân Minh, ánh mắt nóng bỏng, thái tử, này đó lương loại ngươi từ nơi nào được đến. Bảo Ngọc tuy rằng khó được, nhưng là chỉ cần hắn muốn. Này thiên hạ có vô số người sẽ tìm tới đưa cho hắn. Nhưng mẫu sản ngàn cân lương thực, thật sự không phải muốn là có thể có. Nạp Lan quốc quốc quân thật sự quá ích kỷ, được đến tốt như vậy lương loại, đều chẳng phân biệt hưởng cấp các quốc gia. Làm thiên hạ ba cánh đều có thể đủ ăn cơm no. Cho nên, xứng đáng Nạp Lan quốc bị tứ quốc vây công. Tam quốc đại sứ cũng gắt gao nhìn chằm chằm đế quân Minh. Bọn họ trong lòng là đã khiếp sợ lại lo lắng. Sẽ không liền Bắc Minh quốc cũng trồng ra mẫu sản ngàn cân lương thực đi. Lại còn có nếu là dưỡng sinh lương thực. Kia về sau Bắc Minh quốc thực lực không phải sẽ tăng nhiều. Đế quân Minh trong lòng rất muốn nói đây là hắn mang theo nhân chủng ra tới, nhưng là hắn lại sợ đến lúc đó nghiên cứu không ra, như thế nào loại, kia đó là tội khi quân. Đế quân Minh nghĩ vẫn là nói, hồi phụ hoàng, đây là nhi thần mua được Nạp Lan quốc người được đến. Tổng cộng có 70 cân, nhi thần đã làm người cẩn thận nghiên cứu này đó lương loại là như thế nào đào tạo ra tới. Có nhiều như vậy mẫu sản ngàn cân lương loại làm nghiên cứu, tin tưởng thực mau chúng ta Bắc Minh quốc chính mình cũng có thể loại ra mẫu sản ngàn cân lương thực. Bắc Minh quốc quân nghe vậy không khỏi có điểm thất vọng. Tam quốc sứ giả âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là mua được Nạp Lan quốc người, được đến. May mắn. May mắn. Bất quá, thế nhưng có thể mua được Nạp Lan quốc người, lộng tới mẫu sản ngàn cân dưỡng sinh lương loại, này cũng đủ làm người hâm mộ không thôi a. Bọn họ cũng là nghĩ mọi cách tưởng lộng tới Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân lương loại, chính là Nạp Lan quốc quản được quá nghiêm, hơn nữa những việc này quan bá tánh đồ ăn, những cái đó ba tánh căn bản đều không bán. Bởi vì một khi phát hiện dân chúng lén bán, như vậy liền thế thế đại đại đem vĩnh viễn mất đi lĩnh mẫu sản ngàn cân lương loại quyền lợi. Thế thế đại đại a, ai còn dám bán? Rốt cuộc loại sự tình này giấu không được, bởi vì triều đình phái phát lương loại, đều là có đăng ký, còn sẽ có quan viên xuống nông thôn kiểm tra. Nếu là bán đi, kia chính mình điền liền loại không ra mẫu sản ngàn cân lúa nước, triều đình phái đi xuống người vừa thấy ngoài ruộng sản lượng liền đã biết, cho nên không có bá tánh dám bán. Nam Cương sứ giả hâm mộ nói, Bắc Minh thái tử quả nhiên có khả năng, liền Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân lương loại đều có phương pháp lộng tới, không biết có không đem cửa này lộ giới thiệu cho chúng ta. Hiện tại chúng ta tứ quốc liên hợp, hẳn là hưu phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mới đúng. Tây Hoa quốc sứ giả nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội phụ hòa nói, chúng ta hiện tại chính là liên minh quốc, tự nhiên là hưu phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ta tin tưởng Bắc Minh quốc quân cùng Bắc Minh thái tử đã có môn hộ lộng tới mẫu sản ngàn cân lương loại, cũng nhất định sẽ chia sẻ cho chúng ta Tam quốc. Đông Lăng quốc sứ giả vội nói, như thế, chúng ta liền thay ta quốc quốc quân đa tạ Bắc Minh quốc quân, đa tạ Bắc Minh thái tử. Hiện tại tất nhiên đã có phương pháp có thể lộng tới mẫu sản ngàn cân lương loại, tin tưởng không lâu tương lai Bắc Minh thái tử là có thể lộng tới gây giống phương pháp. Đến lúc đó chúng ta Tam quốc bá tánh đều hữu phúc. Bắc Minh quốc đại ân đại đức, chúng ta Đông Lăng quốc tất nhiên sẽ không quên. Đế quân Minh mau tức chết rồi. Này mấy chỉ hút máu con địa. Hắn thật vất vả mới lộng tới mấy chục cân lương loại, bọn họ liền một cái hai được một tức lại muốn tiến một thước tưởng phân một ly canh. Nhất đỉnh cao mũ mang xuống dưới, thế nhưng liền gây giống phương pháp cũng muốn được đến. Lòng tham không đủ. Bắc Minh thiên tử thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc hận nói, tuy rằng là có phương pháp. Bất quá các ngươi cũng biết này đó mẫu sản ngàn cân lương loại, Nạp Lan quốc quản được có bao nhiêu nghiêm, cô có thể lộng tới cũng không nhiều lắm, cũng liền như vậy mấy cân, nghe nói đều là đối phương nghĩ cách thiếu cân đoản lượng, moi ra tới. hơn nữa cũng không dám làm được quá rõ ràng, rốt cuộc đại gia về nhà cũng sẽ sưng một sưng. Nếu có thể chia sẻ, cô nhất định cùng các ngươi Tam Quốc chia sẻ, chính là lần này số lượng không nhiều lắm, cô liền tính tưởng giúp cũng không giúp được. Chờ lần sau lại có lương loại ra tay, cô lại thông chi đại gia. Bắc Minh quốc quân vốn là có điểm thất vọng, nhưng là nghe xong Tam Quốc sứ giả nói, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Nếu hiện tại chính mình nhi tử tìm được rồi phương pháp, có thể làm ra mẫu sản ngàn cân lương loại, như vậy lộng tới mẫu sản ngàn cân lương loại gây giống phương pháp, không phải sớm hay muộn sự sao. Bất quá, này mấy cái hạ đẳng quốc tiện dân thế nhưng còn tưởng được đến mẫu sản ngàn cân lương loại. Cái gì hưu phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, bọn họ cũng xứng. Bắc Minh quốc quân cười nói, không sai, hưu phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, chúng ta Bắc Minh quốc nếu là lộng tới mẫu sản ngàn cân lương loại, nếu là có bí phương, vì nhóm nhất định chia sẻ cho đại gia. Chúng ta giờ phút này nhất định phải đoàn kết nhất trí, đánh hạ Nạp Lan quốc. Đến lúc đó gì sầu không có mẫu sản ngàn cân lương loại, không có mẫu sản ngàn cân lương loại gây giống biện pháp. Đại gia nói có đúng hay không? Tam quốc sứ giả nghe vậy trong lòng có điểm bất mãn, nói đến dễ nghe, nhưng là hiện tại ai không biết, bọn họ đây là ở biến tướng cự tuyệt. Bằng không tướng môn lộ nói ra, giới thiệu cho bọn họ, thật tốt ta. Các quốc gia sứ giả chỉ có thể cười phụ họa. Trong lòng nhịn không được chửi thầm, nếu là dẹp xong Nạp Lan quốc, bọn họ còn cần Bắc Minh quốc cho bọn hắn cung cấp gây giống phương pháp sao? Mà lúc này, một sĩ binh vội vàng chạy tiến vào, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, 800 dặm kịch liệt. 1332 chương 1332 quá vô sỉ. Chương 1332 quá vô sỉ. 800 dặm kịch liệt. Bắc Minh quốc quân trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ là ta quân đại thắng? Cho nên tại đây đêm giao thừa cung yến, chính mình đại thọ thượng gấp không chờ nổi đem tin chiến thắng truyền đi lên. Lúc này một cái thần tử cùng Bắc Minh quốc quân ý tưởng là giống nhau, hắn cao hưng nói, bệ hạ, nhất định là biên cương có tin chiến thắng truyền đến. Nam cương quốc sứ giả nghe vậy cười nói, chúc mừng Bắc Minh quốc quân. Đây chính là song hỷ lâm môn A. Mặt khác sứ giả cùng cả triều văn võ cũng sôi nổi đưa lên chúc phúc. Bắc Minh quốc quân trong lòng cao hứng, nhưng trên mặt cũng không hiện, chỉ nói, 800 dặm kịch liệt, còn không biết chuyện gì đâu. Mau tuyên. Thức mau, một sĩ binh phong trần mệt mỏi đi đến, trên người áo giáp còn mang theo vết máu, hắn bùn một chút quỳ xuống, bệ hạ, an phong thành thất thủ. Đại điện nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Mọi người trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Nam Cương quốc, Đông Lăng quốc, Tây Hoa quốc Tam quốc sứ giả, trong lòng cũng có chút khiếp sợ, Nạp Lan quốc thế nhưng dẹp xong Bắc Minh quốc an phong thành. Kia bọn họ thành chỉ có hay không bị đánh hạ. Nam Cương quốc sứ giả đặc biệt lo lắng, bọn họ đã bị Nạp Lan quốc đánh hạ hai tòa thành trì. Nếu lại đánh hạ một tòa đó là ba tòa, không đúng, hơn nữa phía trước thua trận. Nam Cương quốc sứ giả chạy nhanh đình chỉ chính mình suy nghĩ, sẽ không, lúc này đây bọn họ Nam Cương quốc nhất định sẽ thắng. Có Sở Vân cô nương xứng độc, Nạp Lan quốc sao có thể sẽ thắng. Tây Hoa quốc sứ giả trong lòng cũng là bất an cực kỳ, cùng Tây Hoa quốc đối chiến chính là Vương Tiêu, này Vương Tiêu sớm có nổi danh, Tiêu Dung thiện chiến, kinh nghiệm lao đến. Cũng không phải là Lâm Đình Hiên, Lưu Khải những cái đó tân sinh tướng lãnh có thể so sánh. Đông Lăng quốc sứ giả trong lòng liền tương đối định rồi, nghe nói cái kia Lưu Khải tướng quân biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu cũng không tính quá cường. Hơn nữa phía trước chính là cái phó tướng, còn không có đang ở thượng quá chiến trường, liền tức phụ cũng chưa cưới, vẫn là một cái đồng tử. Nạp Lan quốc thật sự không ai, như vậy tuổi trẻ tướng quân đều bị phái thượng chiến trường, đảm nhiệm một phương biên cương đại tướng, cũng không sợ người khác hậu đại đều không có lưu lại một. Tứ quốc sứ giả giờ phút này trong lòng lo lắng có chi, mừng thầm có chi. Lo lắng là bởi vì tứ quốc chính là ước hảo cùng nhau tiến công Nạp Lan quốc, làm cho bọn họ tứ phía thù địch, đáp ứng không xuể, sau đó mau chóng đem Nạp Lan quốc chia cắt, được đến mẫu sản ngàn cân lương thực gây giống phương pháp, được đến dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn gieo trồng phương pháp, được đến nước biển tinh luyện thành có thể dùng ăn muối phương pháp, được đến uy lực thật lớn xét đánh lôi, liền nỏ chế tạo phương pháp. Này mấy thứ đồ vật, bọn họ đã thương lượng hảo, đến lúc đó tới tay sau, liền lấy rút thăm phương thức, tới chia cắt. Đương nhiên nói không chừng ở tấn công Nạp Lan quốc thời điểm, bọn họ trong lúc vô ý liền sẽ đem này đó phương pháp lộng tới tay, đến lúc đó lại rút thăm tuyển một cái chính mình không biết đó là. Đến nỗi Nạp Lan quốc những cái đó bị chia cắt thành trì, tự nhiên là nước nào đánh hạ liền thuộc sở hữu với nước nào. Bắc Minh quốc nếu là dẹp xong quá nhiều thành trì, kia liền thực lực tăng nhiều, chính mình bên kia có thể chia cắt thành trì liền ít đi, bọn họ tự nhiên là lo lắng. Mừng thầm là bởi vì An Phong huyện bị Nạp Lan quốc đánh hạ, có thể quá tỏa một tỏa Bắc Minh quốc nhuệ khí. Phía trước Bắc Minh quốc vừa ra binh liền liên tục dẹp xong hai tòa thành trì, bọn họ còn lo lắng một chút, rốt cuộc như thế đi xuống, Bắc Minh quốc thực lực chỉ biết càng ngày càng cường đại. Hiện tại thực hảo, tỏa tỏa Bắc Minh quốc nhuệ khí cùng thực lực, này thực hảo, nếu là có thể bị Nạp Lan quốc nhiều đánh hạ vài tòa thành trì, kia Bắc Minh quốc thực lực liền cùng bọn họ không sai biệt lắm. Bằng không luôn là lấy lao đại tư thái tự cho mình là, giống như bọn họ tứ quốc đều là Bắc Minh quốc phụ thuộc thành trì giống nhau. Các quốc gia sứ giả các có tâm tư, mà Bắc Minh quốc quốc quân vẻ mặt ôn hòa mặt cũng nháy mắt trở nên mây đen giăng đầy. Thành trì thất thủ. Sao có thể sẽ thất thủ? Bắc Minh quốc quân quả thực khó có thể tin. Bọn họ Bắc Minh quốc là binh lính, chính là ngũ quốc trung, lấy tiêu dung thiện chiến nổi tiếng. Sao có thể một lần lại một lần bại bởi Nạp Lan quốc? Hắn nhất thời khó thở công tâm, nói không ra lời. Rốt cuộc nhiều như vậy ngoại quốc sứ thần ở, miễn cho ném vào mặt. Bất quá hiện tại hắn cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Sao có thể sẽ thua? Đế quân Minh tức giận đem Bắc Minh quốc quân trong lòng nói ra tới. Đế quân Minh trong lòng cũng là khó có thể tin, nhưng hắn âm thầm may mắn chính mình rời đi đến sớm, bằng không chính mình nếu là lưu tại An Phong Thành, này thành trì thất thủ nổi chính mình tất nhiên lại muốn trên lưng một phần trách nhiệm. Bắc Minh quốc quân thật vất vả tìm về chính mình thanh âm, áp xuống chính mình tức giận, bình tĩnh mở miệng nói, trình lên tới. Binh lính trong tay phủng hành quân ký lục, còn có tác chiến ký lục, còn có huyện lệnh thư tay. Đều là kỹ càng tỉ mỉ ghi lại An Phong Thành thất thủ trải qua. Bắc Minh quốc quân xem xong, tức giận đến đỉnh đầu đều bốc khói. Nhịn không được liên thanh liền mắng hai câu. Vô sỉ. Vô sỉ cực kỳ. Nam Cương quốc sứ giả tò mò hỏi, Bắc Minh quốc quân, không biết Nạp Lan quốc lần này lại làm cái gì vô sỉ việc. Bắc Minh quốc quân tức giận nói, Nạp Lan quốc thế nhưng đem chấm Hoàng Nhi, đẩy đến cửa thành dưới, sau đó tới công thành. Cái này làm cho ta quân sĩ binh như thế nào dám buông ra tay chân ngăn cản. Nhiều như vậy Nhi tử giữa Bắc Minh quốc quân thương yêu nhất chính là đế quân Hiền. Đương nhiên thái tử hắn cũng thích, cũng có đau lòng hắn niên ấu mất đi mẫu hậu, nhưng là không có đế quân Hiền như vậy thích, sở dĩ lập hắn vì thái tử, chỉ là bởi vì thái tử nhà ngoại thế lực, còn có đôi quá cố hoàng hậu hứa hẹn. Bắc Minh quốc quân là phi thường thích quá cố hoàng hậu. Cả triều văn võ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách. Nếu là lục hoàng tử bị đẩy tới rồi cửa thành dưới, những cái đó thủ thành binh lính làm sao dám động thủ a? Đế quân Minh lập tức lòng đầy căm phẫn nói, buồn cười. Quả thực quá đáng giận. Quá vô sỉ. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý tự mình tiến đến cứu ra hoàng đệ. Thỉnh phụ hoàng chấp thuận. Mấy ngày nay tới giờ, chỉ có vừa nói đã có quan đế quân hiền sự, đế quân Minh liền so với ai khác phản ứng mau, lập tức đưa ra muốn đích thân đi cứu đế quân hiền. Một bộ huynh đệ tình thâm bộ dáng. Mặt khác đại thần cũng sôi nổi phụ hòa nói, Nạp Lan quốc này phiên làm thật là quá vô sỉ. Hoàng thượng, chúng ta nhất định phải mau chóng cứu ra lục hoàng tử a. Bất quá thái tử không thể đi a. Này nếu là thái tử tự mình đi, vạn nhất lại rơi vào quân địch trong tay làm sao bây giờ? Hoàng thượng, lục hoàng tử nhất định phải cứu, bằng không chúng ta liền sẽ vẫn luôn bị quản chế với Nạp Lan quốc, nhưng là không thể là thái tử đi cứu. Thỉnh hoàng thượng tam tư. Trong triều đại thần đều biết đế quân Minh võ công, ai dám làm hắn đi cứu, này vạn nhất lại rơi vào quân địch trong tay, không phải càng phiền toái sao? Bắc Minh quốc quân thích xem bọn họ huynh đệ tình thâm, nhưng là thái tử võ công thật sự không tính lợi hại a. Hắn liền nói, chỉnh biết các ngươi huynh đệ tình thâm, nhưng là ngươi là chữ quân, không thể xảy ra chuyện, việc này chấm sẽ sợ những người khác đi. Đế quân Minh còn tưởng nói điểm cái gì, tới biểu đạt chính hắn huynh đệ tình. Lúc này, một cái thái giám đi tới Bắc Minh quốc quân bên người, cho hắn tam phong thư, hơn nữa thấp giọng thì thầm vài câu. Bắc Minh quốc quân sắc mặt biến đổi, nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua. Trong lòng ám nhạc, nhưng là mặt ngoài lại dị thường ngưng trọng. 1333 chương 1333 hộ bộ thượng thư miên man suy nghĩ. Chương 1333 hộ bộ thượng thư miên man suy nghĩ. Đại gia thấy Bắc Minh đế quân như vậy biểu tình, trong lòng đều dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Sẽ không lại có cái gì không tốt tin tức đi. Chẳng lẽ Nạp Lan quốc thừa thắng xông lên, tiếp tục tấn công tiếp theo tòa thành trì. Quá vô sỉ đi. Lần này liền chiến thư cũng không dưới. Đây là mấy năm liên tục cũng không cho người hảo hảo quá sao. Chỉ là tam quốc đại sứ, nhìn Bắc Minh danh thủ quốc gia trung tam phong thư hàm, đáy lòng mạc danh sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Này tam phong thư trong đó một phong nên không phải là về mình quốc đi. Bắc Minh quốc quân lúc này ngẩng đầu hướng tam quốc sứ giả phương hướng, vẻ mặt ngưng trọng nói, chư vị đại sứ, Nạp Lan quốc là thật sự là càng ngày càng lợi hại, thế nhưng có thể lấy bản thân chi lực, đoạt được chúng ta tứ quốc một tòa thành trì. Đại điện thượng lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Đông Lăng sứ giả vẻ mặt khó có thể tin, hắn không khỏi nói, Bắc Minh quốc quân lời này ý gì? Nam Cương sứ giả cùng Tây Hoa sứ giả sắc mặt có chút tái nhợt. Bắc Minh đế quân trong lòng cuối cùng dễ chịu một ít, bằng không chỉ có bọn họ Bắc Minh quốc ném thành trì, hắn sẽ cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Hắn làm người đem tam phong thư đệ đi xuống. Tam quốc đại sứ nhìn, sắc mặt đều khó coi cực kỳ. Bắc Minh đế quân nhân cơ hội nói, chư vị đại sứ, xem ra chúng ta vây công Nạp Lan quốc phương pháp muốn đổi một thay đổi. Bằng không một khi chờ Nạp Lan quốc đánh hạ càng ngày càng nhiều thành trì, trở nên càng ngày càng cường đại, chúng ta chỉ sợ cũng càng thêm không phải đối thủ của hắn. Tam quốc đại sứ trong lòng cũng là sợ hãi cực kỳ, lấy một quốc gia chi lực, chống đỡ tứ quốc vây công. Còn muốn phản chiếm bọn họ thành trì. Đây là kiểu gì cường đại thực lực? Nạp Lan quốc quốc lực, vũ lực quả nhiên so với bọn hắn tưởng tượng trung hiếu thắng quá nhiều. Nam cương sứ giả không khỏi nói, Bắc Minh quốc quân có cùng kiến nghị. Đang ngồi, vứt thành trì nhiều nhất chính là Nam cương quốc. Kế tiếp, tứ quốc lại bắt đầu mưu đồ bí mật, ăn tết sau, như thế nào thu phục mất đi thành trì, hơn nữa cấp Nạp Lan quốc thật mạnh một kích. Nạp Lan quốc kinh thành. Cung yến. Mặt khác tứ quốc quốc quân thu được tin tức, như thế nào ăn tết, như thế nào mưu đồ bí mật, Nạp Lan quốc hoàng thượng không biết. Ân, dù sao chính mình hảo quá, bọn họ sẽ không hảo quá chính là. Hoàng thượng giờ phút này cao hứng đến quả thực tưởng bay lên tới. Tưởng thượng vừa lên chiến trường, tự mình giết địch, tự mình cảm thụ một chút cái loại này thắng lợi vui sướng. Đáng tiếc, hoàng thượng nhìn thoáng qua trước mắt đủ loại quan lại. Đáng tiếc, hắn còn có một đám ma thú muốn xen vào. Đêm giao thừa cung yến thượng, món ăn không tính phong phú, hơn nữa toàn bộ đều là thức ăn chay. Đây là hoàng thượng chủ ý. Không có đạo lý biên cương binh lính đổ máu rơi lệ, ăn đói mặc rách, bọn họ lại ở kinh thành mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, ca vũ thăng bình. Tiết kiệm được thì tiền, cấp biên cương binh lính đưa đi làm cho bọn họ ăn nhiều một miếng thịt không hương sao. Hoàng thượng một quyết định này, quả thực được đến hộ bộ thượng thư giơ lên hai chân kiếm thành. Trời biết, từ Nạp Lan quốc bị tứ quốc vây công về sau, quốc khố bạc quả thực chính là chỉ ra không vào. Hắn tóc trắng, người cũng gầy, đau lòng đến phu nhân lo lắng hắn làm lụng vất vả quá độ, ăn không đủ no, sẽ mệt, mỗi ngày nhiều cho năm văn hắn mua thịt bánh bao ăn. Bất quá bởi vì chiến sự, vào thành bánh bao thịt trường giới, 10 văn tiền cũng mua không được hai chỉ bánh bao thịt. Chỉ có thể mua một con bánh bao thịt, một con màn thầu. Kia màn thầu cũng so ngày thường nhỏ rất nhiều. Chủ quán nói, mỗi cái màn thầu, tiết kiệm được tới lương thực cấp biên cương binh lính đưa đi. Hộ bộ thượng thư một tay nắm chặt trong túi 10 văn tiền, một tay dùng sức kẹp trên bản đồ ăn ăn, không thể lãng phí. Biên cương binh lính muốn ăn cây đồ ăn đều khó đâu. Lúc này hoàng thượng cầm lấy chén rượu đối với cả triều quan văn, cao hứng nói, vừa mới thu được quân tỉnh, Bắc Minh quốc An Phong huyện, Nam cương quốc Thượng Dung huyện cùng Phổ Ninh huyện, Tây Hoa quốc Tây Lương thành, Đông Lăng quốc Bình Tân thành. Hoàng thượng nói tới đây cố ý dừng một chút. Cả triều văn võ, hảo đi, đa số đều là quan văn, võ quan đại đa số đều đi đánh giặc. Cả triều quan văn đều dùng đã khẩn trương lại chờ mong ánh mắt nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng đống dưng cười, tất cả thu vào chúng ta Nạp Lan quốc trong túi. Hoàng thượng tiếng nói vừa dứt, cả triều văn võ đều lộ ra miệng cười, chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng. Trời phù hộ chúng ta Nạp Lan quốc ca. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Trời xanh quả nhiên là có mắt. Hộ bộ thượng thư kích động đến rơi xuống nước mắt. Thực hảo. Nay hơn một tháng liền dẹp xong tứ quốc 5 cái thành trì, như vậy tính đi xuống. Nam cương quốc tổng cộng có. Hộ bộ thượng thư bắt đầu tính toán rốt cuộc yêu cầu bao lâu, liền có thể hoàn toàn thống nhất 3 cái tiểu quốc. Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, kỳ thật ở 200 năm trước, ngũ quốc vốn dĩ chính là thống nhất. Nay một mảnh thổ địa, cũng là thời điểm lại lần nữa thống nhất. Cũng không biết khi nào, còn có chính mình có thể hay không đem này hậu cần công tác làm tốt, vì này thiên hạ thống nhất cống hiến một phần lực. Tuy rằng không thể ra trận giết địch, nhưng là hắn cũng là một cái lòng dạ thiên hạ thiếu niên. Không. Trung niên ân, trung lão niên đi. Mọi người nói Cát Tường lời nói, hộ bộ thượng thư ở miên man suy nghĩ. Như vậy Cát Tường vui mừng nói, ai không thích nghe, hoàng thượng nghe xong thật lâu mới nhấc tay ý bảo đại gia ngừng lại. Hôm nay, trẫm cùng các vị ái khanh sở di có thể bình yên vô sự, vô cùng cao hứng ngồi ở chỗ này chờ đợi tân một năm đã đến. Nạp Lan quốc ba cánh từng nhà đều có thể ngồi ở trong phòng, vui vui vẻ vẻ, đoàn đoàn viên viên quá tân niên. Đều là bởi vì chúng ta mấy chục vạn binh lính cùng tướng lãnh. Xả thân vệ quốc, dùng tánh mạng xây nên cứng rắn tường thành, chống đỡ ngoại địch, thủ ra vệ quốc, mới có chúng ta hôm nay ca vũ thăng bình. Trâm quyết định, tháng riêng toàn bộ hoàng cung đều ăn chay, tiết kiệm được tới bạc cấp biên cương các binh lính thêm đồ ăn. Hộ bộ thượng thư nghe vậy, cũng không miên man suy nghĩ. Hắn kích động đến cả người run lên, sau đó chắp tay cất cao giọng nói, hoàng thượng thánh minh. Trước hai ngày, vi thần ở trên phố mua bánh bao cùng màn thầu, phát hiện lao bản ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Bán bánh bao thế nhưng so ngày thường nhỏ 1/3, giá cả còn quý. Vi thần giận mắng lao bản không phúc hậu, lao bản thế nhưng nói, nhà hắn bánh bao đích xác làm nhỏ, tiết kiệm được lương thực toàn bộ quyên cấp biên cương binh lính, vi thần không vui, có thể không mua. Bình dân ba tánh còn như thế nhớ thương biên cương binh lính, lao thần sao mà chịu nổi. Lao thần một nhà cũng ăn chay 2 tháng, tiết kiệm được bạc toàn bộ quyên cấp biên cương ba tánh. Cảm ơn bọn họ dùng máu tươi đổi lấy chúng ta hôm nay bình an hỉ nhạc, ca vũ thăng bình. Hắn cùng hoàng thượng đều nói như vậy, như thế, cả triều văn võ bá quan có thể không cùng ăn chay 1 tháng sao? Nay hẳn là có thể tỉnh ra không ít bạc. Nói như vậy, quá mấy ngày liền muốn phát một đám quân lương lại có rơi xuống. Hoàng thượng từ ăn nhiều Tuệ An quận chúa cơm mềm, thật sự quá biết. Thế nhưng so với chính mình còn sẽ chủ bạc. May mắn hắn là sinh ở Nạp Lan Quốc, đương chính là Nạp Lan Quốc hộ bộ thượng thư, nếu là ở mặt khác quốc, phỏng chừng sẽ hói đầu đi. Hộ bộ thượng thư vuốt chính mình nồng đậm nửa hoa không bạch đầu tóc, may mắn nghĩ thầm. Ôn Gia Thụy cũng lập tức đứng lên chắp tay nói, vi thần trong phủ mọi người cũng ăn chay 2 tháng, dư lại bạc toàn bộ quyên cấp biên cương binh lính. Chúng ta mỗi tháng ở thức ăn thượng phí tổn sổ sách, vi thần ra cung sau, một hồi phủ liền cấp phương đại nhân đưa đi, làm hắn làm chứng. 1334 chương 1334 thêm phiền A. Chương 1334 thêm phiền A. Công bộ thượng thư ở trong lòng đem hoàng thượng, hộ bộ thượng thư, Ôn Gia Thụy tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Tiết nhất không ăn thịt ai chịu nổi. Đặc biệt là Ôn Gia Thụy, còn đưa lên sổ sách, làm phương lão nhân giám sát, đây là có ý tứ gì sao? Lo lắng bọn họ cấp bạc quá ít. Quả thực đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Công bộ thượng thư trong lòng tuy khí, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt tán đồng nói, hoàng thượng thánh minh. Biên cương khổ hàn, này giao thừa từng nhà đều ở đoàn viên, biên cương binh lính lại còn muốn tuất thủ biên cương thật sự vất vả. Vi thần cả nhà trên dưới đều nguyện ý ăn chay 2 tháng, đem tiết kiệm được tới bạc cấp biên cương bọn lính thêm đồ ăn. Hoàng thượng thánh minh, vi thần cả nhà. Cái khác đủ loại quan lại, chẳng sợ đấy lòng lại không vui, lúc này cũng không thể không có tỏ vẻ a. Vì thế đại gia sôi nổi tỏ vẻ chính mình toàn phủ cũng ăn chay 2 tháng, tiết kiệm được tới bạc đều dùng để cấp biên cương thủ gia vệ quốc binh lính thêm đồ ăn. Hoàng thượng nghe vậy chỉ là cao hứng, ha ha. Hảo. Các vị ái khanh có tâm. Lúc này đây tứ quốc vây công chúng ta Nạp Lan quốc, triều đình ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, hơi có không bắt bẻ đó là diệt quốc thai hương. May mắn có các vị ái khanh, thượng đến hậu duệ quý tộc, cả triều văn võ, hạ đến bình dân ba cánh, vạn người một lòng. Chúng ta mới có thể đuổi đi ngoại địch, bảo vệ quốc gia, một ngày nào đó còn thiên hạ chi thái bình. Đại hoàng tôn lúc này cười nói, hoàng tổ phụ lời nói thật là, phụ vương vừa nghe nói tứ quốc vây công thời điểm, liền dẫn dắt chúng ta bắt đầu ăn chay, gần nhất là vì Nạp Lan quốc cầu phúc, thứ hai cũng là tưởng tỉnh điểm bạc nhìn xem có thể vì ba cánh, vì binh lính làm điểm cái gì. Hoàng thượng càng thêm cao hứng, ha ha. Hảo, hảo, ngươi phụ vương lần này làm được không tồi. Lại bộ thượng thư nhân cơ hội nói, đại hoàng tử thế nhưng sớm liền làm như thế. Thật sự có tâm. Vi thần hổ thẹn không bằng A. Bất quá đại hoàng tử như thế tâm hệ triều đình, tâm hệ ba tánh, đây là thiên hạ ba tánh chi phúc, triều đình chi phúc. Lễ bộ thị lang cũng gật gật đầu, đại hoàng tử thật sự có tâm. Hoàng lăng khổ hàn, âm u ấm ức, hắn thế nhưng sớm liền ăn chay, quanh năm suốt tháng đi xuống, này thân thể như thế nào chịu được A. Công bộ một vị lang trung cũng phụ hòa nói, hoàng thượng. Triều đình đúng là dùng người hết sức, đại hoàng tử thủ hoàng lăng đã 3 năm, vi thần khẩn cầu hoàng thượng làm đại hoàng tử hồi kinh vì hoàng thượng phân ưu. Sau đó lại có mấy cái quan viên phụ họa. Sau đó nhị hoàng tử cũng mở miệng nói chuyện, đồng dạng là làm đại hoàng tử trở về nói. Ngồi ở bên người hoàng thượng Lý Quý Phi cũng cười nói, hoàng thượng, đại hoàng tử thủ hoàng lăng đích xác đã thật lâu, tục ngữ lại nói phụ tử không có cách đem thủ, nghĩ đến đại hoàng tử hẳn là biết sai rồi, hiện tại triều đình đúng là thời buổi rối loạn, dùng người hết sức. Cẩn vương lại xuất trinh, bên người hoàng thượng thiếu cẩn vương vì hoàng thượng phân ưu, vội đến độ gầy. Hoàng thượng nghe vậy liền nghĩ tới đại hoàng tử đến tột cùng là vì cái gì bị phạt đi thủ hoàng lăng. Hoàng thượng nhàn nhạt nói, hôm nay là đêm giao thừa, chính sự chờ thượng chiều sau lại nghị. Nói hoàng thượng giơ lên chén rượu, này một ly, châm kính xa ở biên cương thủ gia vệ quốc các chiến sĩ. Nói xong, hoàng thượng ngửa đầu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Lý Quý Phi cúi đầu, che lấp đáy mắt ý cười. Đại hoàng tôn nhìn Lý Quý Phi liếc mắt một cái, túi đầu che khuất trong mắt hung ác nham hiểm, trong lòng hận cực cái kia yêu phi. Cung yến qua đi. Nhị hoàng tử đi tới Lý Quý Phi trong cung, bồi nàng cùng nhau đón giao thừa. Nhị hoàng tử nghĩ đến cung yến thời điểm, đại hoàng tôn nhân cơ hội muốn cho đại hoàng tử trở về. Việc này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ nhắc tới. Hắn hỏi, mẫu phi, ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ làm đại hoàng huynh trở về sao? Lý Quý Phi cười, ngươi không cần lo lắng, ngày đó hắn chính là muốn hại chết hoàng thượng. Hoàng thượng trọng tình, mới không có ban chết hắn, nhưng là tưởng trở về. Hoàng thượng không sợ a? Tưởng trở về, nhưng không có dễ dàng như vậy. lại nói chính mình cũng sẽ không làm hắn trở về. Hiện tại chính là chỉ có con trai của nàng ở bên người hoàng thượng A. Hoàng nhi, đại hoàng tử đã phế bỏ, hiện tại ngươi có thể nói là hoàng thượng nhiều tuổi nhất nhi tử, phía trước là bị cái kia yêu phụ hại. Hiện tại ngươi hảo hảo hiếu thuận ngươi phụ hoàng, an an phận phận, cái gì đều không cần tưởng, một ngày nào đó, ngươi phụ hoàng sẽ thấy ngươi tốt. Nay mấy tháng, hoàng thượng rõ ràng già nua rất nhiều, 2 tấn đầu bạc đều nhiều không ít. Ngươi nhiều quan tâm thân thể hắn. Cái khác sự, nàng tới giúp hắn mưu hoa là được. Cũng không thể đem nhi tử đều bồi đi vào. Nhị hoàng tử gật gật đầu, quốc sự bận rộn, biên cảnh dung chuyển, một không cẩn thận Nạp Lan quốc liền khả năng bị tứ quốc chia cắt, phụ hoàng lao tâm lao lực, đích xác già nua. Lý Quý Phi không có đáp hắn lời này, hoàng thượng già nua đến nhanh như vậy, nàng chính là phát hiện một bí mật. Hoàng thượng vài tháng không có tới hậu cung, lần trước đến chính mình trong cung, ngay từ đầu giống như muốn làm điểm gì đó, sau lại đột nhiên liền nói ngủ. Thân thể hẳn là xuất hiện vấn đề, cũng không biết ai làm chuyện tốt. Bất quá này không liên quan bọn họ sự. Nàng cũng không tính toán nói cho nhị hoàng tử, chỉ nói, ngươi hiện tại cái gì đều đừng động, hoàng thượng kêu ngươi làm cái gì, làm tốt đó là, nhiều không cần làm, không cần cùng thần tử có liên hệ. Có người nhắc tới đại hoàng tử, ngươi đi theo cầu tình đó là, nhưng đừng quá qua, rốt cuộc lúc trước hắn yếu hại chính là hoàng thượng. Ngươi nếu là quá mức, ngươi phụ hoàng sẽ cảm thấy ngươi không thấy tánh mạng của hắn để vào mắt. Nhị hoàng tử gật gật đầu. Lý Quý Phi nhìn Cấm Túc lâu như vậy, cũng có vài tia tóc bạc nhi tử, một trận đau lòng, chờ ngươi phụ hoàng tới ta bên này thời điểm, ta hướng hắn thỉnh chỉ, làm ngươi phụ hoàng cho ngươi lại xứng một môn việc hôn nhân đi. Bên cạnh ngươi không thể không có người hầu hạ. Nhị hoàng tử thân thể cứng đờ, sau đó gật gật đầu. Hắn là thật sự thích nhị hoàng tử phi, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ là Nam Cương người trong nước. Hắn còn tưởng rằng, nàng mưu hoa hết thảy đều là vì chính mình. Lý Quý Phi phía trước là muốn cho Lý Uyển Uyển làm chính mình nhi tử vợ kế, chính là hiện tại chính mình đại ca đã không còn là thừa tướng. Cháu trai cũng không tiền đồ, vẫn là tính. Đến tìm một cái thanh quý nhân ra, sau đó hoàng thượng lại tín nhiệm. Nàng nghĩ đến đế sư cháu gái Hàn Canh Du, chính là Hàn gia xưa nay không cùng hoàng tử kết thân. Nhưng là nếu là hoàng thượng mở miệng, hẳn là sẽ bất đồng đi. Tử thân cung. Hoàng thượng cố ý để lại An Thân Vương cùng Ninh Vương ở trong cung cùng nhau đón giao thừa. Bọn họ tam huynh đệ đã thật lâu không có cùng nhau đón giao thừa. Từ đương đăng cơ sau, hắn đều là cùng hậu cung phi tử bồi thái hậu đón giao thừa. Năm nay không có biện pháp, thái hậu cư nhiên để thư lại đi ra ngoài, hắn đã phái người đuổi theo nàng trở về. Hoàng thượng nghĩ đến hôm nay cung yến thượng, mọi người đều nói làm đại hoàng tử trở về, hắn liền nói, các ngươi cảm thấy chấm nên làm thừa lễ trở về sao? An Thân Vương thế tử, trở về làm gì? Bất hiếu tử, đỉnh chỉ dày, vô pháp trị. Ninh Vương cầm lấy chén rượu uống một ngụm rượu, phụ hòa nói, thêm phiền A. Vì ngôi vị hoàng đế, liền chính mình phụ hoàng đều dám mưu hại, trở về làm gì? Đương nhiên là thêm phiền A. Hiện tại tứ quốc vây công, thập thất hoàng đệ lại đi biên cương đánh giặc, bất chính hảo có thể mưu triều xoán vị. Hoàng thượng, 1335 chương 1335 tam huynh đệ đối thoại. Chương 1335 tam huynh đệ đối thoại. Hoàng thượng, đề tài này vô pháp tiếp tục. Phụ tử tuy rằng không có cách đem thù, nhưng là cái kia nhi tử là muốn hắn mệnh nhi tử a. Hoàng thượng không đành lòng giết hắn, nhưng là nếu là nói không trái tim băng giá, đó là không có khả năng. Hoàng thượng chạy nhanh nói sang chuyện khác, hôm nay trừ tịch, cũng không biết thập thất hoàng đệ bên kia như thế nào. Nói lên Nạp Lan Cẩn Niên, hai người đều tới hứng thú. Không có cách nào, từ nhỏ đến lớn, thập thất hoàng đệ quá thông minh quá đáng yêu. Hơn nữa Nạp Lan Cẩn Niên lại cùng bọn họ nhi tử giống nhau đại. Ba người quả thực đem hắn trở thành chính mình nhất đắc ý, nhất hiếu thuận nhi tử. Nhìn xem, có thập thất hoàng đệ ở, bọn họ mới có thể như thế thích gì đương hoàng thượng, đương vương gia. Bằng không hiện tại, tứ quốc vây công, bọn họ có thể an tâm đãi ở trong cung đón giao thừa, không chừng đi cái kia biên cương liếm huyết. An Thân Vương, ta hôm nay buổi sáng thu được dược thần thư nhà, nói Nam Cương quốc trận chiến ấy tuy thắng lợi, nhưng là ta quân hơn phân nửa binh lính trúng độc, hắn cùng Tuệ An quận chúa chạy đến Nam Cương quốc. Tính thời gian, hiện tại đang ở trên đường lên đường đi. Vương Phi cũng tặng rất nhiều hàng Tết qua đi cấp thập thất hoàng đệ cùng Tuệ An quận chúa, đương nhiên còn có chính mình nhi tử, chỉ sợ là đều tiện nghi chính mình cái kia tiểu tử thúi. Ninh Vương nhíu mày, ta đây cấp thập thất hoàng đệ đưa đi rượu ngon, mỹ thực cùng mỹ nhân, hắn không phải thu không đến. Hắn chính là làm người đưa đi Bắc Minh quốc biên cảnh. Hoàng thượng nhíu mày, ngươi cho hắn đưa mỹ nhân. Sẽ không sợ thập thất hoàng đệ trở về tìm hắn tính sổ. Ninh Vương. Đưa mỹ nhân như thế nào? Tuệ An quận chúa không phải có hỉ sao? Này nam nhân không khai trai còn hảo, thập thất hoàng đệ đều khai trai. Nơi đó có thể nhận A. ta đây là sợ hắn nghẹn hỏng rồi. Các ngươi chờ xem. Thập thất hoàng đệ nhất định sẽ cảm kích ta. Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hồ nháo. Ngươi này không phải cấp Tuệ An quận chúa ngột ngạt sao? Nếu là tức giận đến Tuệ An quận chúa động thai khí, xem thập thất hoàng đệ có thể hay không đem ngươi đầu ninh xuống dưới. Lại nói Nạp Lan quốc quân kỳ trung, trong quân tướng sĩ cấm nữ sắc. Hắn cư nhiên đưa cái nữ tử qua đi, này không phải trái với quân kỳ sao? Ninh Vương hoảng sợ, không thể nào. Một cái ấm giường nữ nhân mà thôi, làm thông phòng nha hoàn đó là, qua liền đuổi rồi đó là, này không có gì đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí đều có điểm không xác định. Hoàng thượng cười cười, một bộ ngươi tự cầu nhiều phúc bộ dáng, ha ha. Ngươi về sau liền đã biết. An thân vương tắc cho hắn một cái ngươi thật không hiểu biết chính mình đệ đệ ánh mắt, chờ hắn trở về trả thù ngươi đi. May mắn ta đưa chính là thư. 18 chiêu thức, bảo đảm có thể thỏa mãn hết thể nhu cầu. Ninh vương. Không sợ đi. Không phải nói thập thất hoàng đệ đi Nam Cương quốc sao. Đến từ thập thất hoàng đệ trả thù, hắn vô phúc tiêu thụ a. An thân vương, ha ha. Hẳn là không sợ. Ninh vương. Hắn quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, hoàng huynh, an tết sau, liền đưa dục chiếu đi biên cương rèn luyện đi. Dù sao năm nào đế đã thành thân. Trước làm chính mình nhi tử, đi thừa nhận thập thất hoàng đệ một đợt trả thù đi. Hoàng thượng cùng an thân vương đều khinh bỉ nhìn hắn một cái. Người này đều sắp làm tổ phụ, vẫn như cũ không có tiền đồ. Trước kia tránh ở bọn họ phía sau, hiện tại tránh ở nhi tử phía sau. Ninh vương cười cười, một chút cảm thấy thẹn cảm đều không có. Hoàng thượng không lại xem hắn. Hắn quay đầu nhìn An Thân Vương tò mò nói, ngươi cấp thập thất hoàng đệ đưa chính là cái gì thư? 18 ban võ nghệ. Nghe thực không tồi, hắn đã có một đoạn thời gian không tiến hậu cung, hơn nữa không có gì hứng thú. Hoàng thượng hoài nghi chính mình kia phương diện có vấn đề. Bằng không như thế nào một chút hứng thú đều nhấc không nổi. Trước kia sẽ không như vậy a. Sớm ăn tết, phong ấn, có điểm thời gian, hắn đi hậu cung đi dạo, tìm về một chút sức sống đi. Bằng không mọi người đều cho rằng hắn lao đến không thể giao hợp, liền phiền thoái. Hiện tại đúng là thời buổi rối loạn đâu. Ninh vương cũng tới hứng thú, đúng vậy, ngươi đưa chính là cái gì thư? Ta xem qua không? Mọi người đều là huynh đệ, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ đưa cho thập thất hoàng đệ a. Hoàng thượng ở trong lòng yên lặng gật đầu một cái. Nam Cương Phổ Ninh huyện. Liên tục mấy ngày ngày đêm không ngừng lên đường, trải qua đếm rõ số lượng không rõ đại đại thiếu thiếu ám sát, xe ngựa cũng thay đổi vài chiếc. Hai người cuối cùng hữu kinh vô hiểm tới Phổ Ninh huyện. Chủ tử, tới rồi. Thất hoàng tử ở phía trước nên đón. Hạ Huyền thanh âm vang lên. Xe ngựa cũng chậm rãi ngừng lại. Đại xe ngựa đình ổn, Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Noãn xe ngựa. Ôn Noãn mới vừa đứng vững, Nạp Lan Cẩn Niên liền đánh một cái hắt xì. Ôn Noãn nhìn về phía hắn, cảm lạnh. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không phải. Đại khái là hoàng huynh hoặc là mẫu hậu nhớ thương chúng ta đi. Ôn Noãn bật cười, này ngươi cũng tin. Nạp Lan Cẩn Niên cũng cười, không tin. Lúc này thất hoàng tử đã đi tới. Cao hứng cấp hai người hành lễ, sau đó nói, thập thất hoàng thúc, thập thất hoàng thẩm các ngươi nhưng tính ra. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía thất hoàng tử thời điểm đã thu hồi trên mặt ý cười, xù mặt nói, chúng độc binh lính tình huống như thế nào. Thất hoàng tử khen hạ mặt, thật không tốt. Cái này quỷ thời tiết, mấy ngày nay lại tuyết rơi, bọn họ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Quân y thì nói, nếu là còn không thể giải độc, nghiêm trọng binh lính khả năng nhịn không được ba ngày. Mang ta đi nhìn xem. Ôn Đoán Bội nói. Thất hoàng tử mang theo Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi tới một cái lâm thời dựng đại lều ấm. Mấy người vừa đi đi vào, một trận máy sưởi liền ập vào trước mặt. So sánh với bên ngoài lạnh thấu xương, nơi này có thể nói là Ôn Đoán như xuân. Nhưng đối với chúng hàn băng độc người tới nói, đây là xa xa không đủ. Hơn nữa lều ấm còn lưu có lỗ thông gió, vẫn như cũ lại hàn khí tiến vào. Thất hoàng tử nói, ta đã làm người đặt rất nhiều than lò, chính là than lò nhiều, lại muốn thông gió, cho nên hiệu quả cũng không lớn. Ôn Đoán gật gật đầu, không có nhiều lời, vén tay áo, liền bắt đầu làm. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, sau đó đối thất hoàng tử nói, đi làm người ngao một ít thịt băm trao tới, thuận tiện dọn một trường tiểu ghế con lại đây. Thất hoàng tử vội gật gật đầu, thập thất hoàng thẩm còn không có ăn cái gì. Thập thất hoàng thúc ăn không? Ta đây liền đi làm người chuẩn bị. Không phải không ăn, là nàng hiện tại đói đến mau. Thất hoàng tử lúc này mới nhớ tới Ôn Đoán có hỉ, hắn vội làm bên người binh lính tìm bếp núc binh ăn bài. Ôn Đoán nghe thấy được hai người đối thoại, nàng đầu cũng không nâng nói, dược liệu đều đưa đến đi. Làm người đem dược chiên hảo, đưa lại đây đi. Thi châm phóng xong độc, lại uống dược, hiệu quả sẽ càng tốt. Hảo, dược ta đã an bài người chiên một ít, hiện tại đưa lại đây. Thất hoàng tử lên tiếng liền đi an bài. Mấy vạn binh lính trúng độc, may mắn nghiêm trọng trình độ không giống nhau, Ôn Noãn trước giúp nghiêm trọng nhất binh lính giải độc. Kế tiếp, Ôn Noãn vội đến trời đất tối tăm. Xe mạch, thi châm, phóng độc, mây tía giải đầu, quy rửa. Trần Hoan cùng Trần Hỷ, ở bên người nàng phụ trợ. Một người tiếp độc huyết đồng thời uy dược, một người đệ ngân châm. Một vội liền lại là mấy cái không biết ngày đêm. 1336 chương 1336 Thái Hậu tới. Chương 1336 Thái Hậu tới. Ôn Đoán cấp bọn lính giải xong độc sau, suốt ngủ một ngày một đêm. Nàng mở mắt ra, nhìn lều lớn đỉnh, sửng sốt một chút, mới nhớ tới nơi này là Nam Cương. Nàng giờ phút này là ở quân doanh. Nàng mới vừa tỉnh canh giữ ở bên ngoài Trần Hoan lập tức liền đã biết, lập tức gõ gõ môn, Vương Phi, ngươi tỉnh. Ân, vào đi. Trần Hoan phủng thao đồng đẩy ra môn đi vào. Ôn Đoán mặc xong rồi quần áo, một bên rửa mặt trải đầu một bên hỏi, ta ngủ đã bao lâu? Ngủ thời điểm là hừng đông, hiện tại cũng là hừng đông, nàng cảm giác chính mình ngủ đã lâu. Một ngày một đêm. Ôn Đoán. Không nghĩ tới nàng cũng có thể ngủ thượng một ngày một đêm. Nay trong bụng hài tử trừ bỏ là cái ăn cơm, vẫn là cái ngủ bao đi. Vương gia đâu? Thái hậu tới, vương gia nửa đêm thu được tin tức liền lên chạy tới nơi tiếp nàng. Sự thật là thái hậu gặp nạn, chủ tử tiến đến cứu người. Bất quá chủ tử phân phó, việc này không cần nói cho vương phi, cho nên Trần Hoan liền nói thành là đi tiếp thái hậu. A, mẫu hậu tới. Như thế nào như vậy đột nhiên, không phải là gặp nạn đi. Thái hậu tới. Thái hậu như thế nào sẽ đến? Này khắp nơi chiến loạn, hơn nữa băng thiên tuyết địa, này một đường lại đây nhiều nguy hiểm a. Hơn nữa vạn nhất nếu như bị địch nhân trộm tới, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Trần Hoan cố ý cười giải thích nói, thái hậu, đại khái là lo lắng vương phi, cho nên cố ý tới chiếu cấu ngươi cùng tiểu chủ tử. Ôn Đoán. Hào đi. Thái hậu giống như đặc biệt hy vọng ông tôn, thật đúng là có cái này khả năng. Trần Hỷ lúc này phủng một cái khay tiến vào, vương phi, có thể dùng đồ ăn sáng. Ôn Đoán nơi đó có tâm tình dùng đồ ăn sáng, nàng chỉ muốn biết thái hậu hay không bình an không có việc gì. Vương gia có hay không nói đi nơi nào tiếp thái hậu. Khi nào trở về. Trần Hoan lắc lắc đầu, cái này vương gia không có nói. Trần Hỷ đem đồ ăn sáng dọn xong, vương phi trước dùng bữa đi. Ngươi ngủ một ngày một đêm, thứ gì cũng chưa ăn, ngươi không đói bụng sao? Ngươi không đói bụng, tiểu chủ tử cũng đói bụng a. Ôn Đoán chỉ có thể gật gật đầu. Là đến ăn trước điểm đồ vật, nàng vừa rồi chính là đói tỉnh. Đồ ăn sáng là mỗi ngày một chén đường phèn tổ yến. Ngoài ra còn có cùng đại quân cùng nhau ăn màn thầu cùng thịt băm cháo, còn có một đĩa nhỏ dưa chua. Ôn Đoán trước đem đường phèn hầm tổ yến ăn, sau đó liền bắt đầu ăn mặt khác. Ôn Đoán dùng xong rồi đồ ăn sáng, đi ra ngoài, tính toán đi xem bọn lính khôi phục đến thế nào. Còn chưa đi đến lều ấm, liền thấy một chi đội ngũ từ xa đến gần. Ôn Đoán liếc mắt một cái liền thấy cười ở đằng trước Nạp Lan Cẩn Niên. Nàng không khỏi dừng bước chân. Nạp Lan Cẩn Niên cũng thấy Ôn Đoán, hắn một kẹp bụng ngựa, nhanh hơn tốc độ. Mặt sau xe ngựa cùng đội ngũ chạy nhanh đuổi kịp. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào Ôn Đoán trước mặt, xoay người xuống ngựa. Ôn Đoán nhìn về phía sau xe ngựa, mẫu hậu tới. Không có việc gì đi. Hắn nhíu mày nhìn Ôn Đoán, như thế nào ăn mặc như vậy đơn bạc, cũng không khoác một kiện áo choàng. Ta không lạnh. Nàng mau chân đến xem chúng độc binh lính, ăn mặc quá nhiều hành động không tiện. Lúc này mặt sau đội ngũ theo lên đây. Có phải hay không mẫu hậu tới? Ôn Đoán thấy xe ngựa ngừng lại, chạy nhanh đi lên đi. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên kéo tay nàng đi qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên đối Hạ Huyền nói, trước đem Dương cô nương đưa đi quân y để nhìn xem. Là. Hạ Huyền đồng ý, sau đó hướng phía sau xe ngựa đi đến. Ôn Đoán trong lòng kinh ngạc, Dương cô nương là ai? Chỉ là nàng cũng không kịp hỏi, lúc này xe ngựa mảnh liêu lên, lộ ra thái hậu kia trương phong hoa tuyệt đại mặt. Chỉ là thái hậu kiểu tóc có chút chật vật, trên người quần áo cũng có chút vết máu. Nhưng là hẳn là không phải nàng. Ôn Đoán chạy nhanh hành lễ, thần thiếp gặp qua mẫu hậu vạn phúc kim an. Nạp Lan Cẩn Niên tắc chạy nhanh nâng Ôn Đoán. Thái hậu chạy nhanh nói, miễn lễ. Miễn lễ, người đứa nhỏ này như thế nào liền nhiều như vậy lễ đâu. Ôn Đoán tiến lên bắt lấy thái hậu tay, tay trực tiếp đáp ở nàng mạch đập thượng, hơn nữa trên dưới đánh giá một phen, mẫu hậu bị thương. Không có, không có. Là Nguyệt Nhi huyết. Không cần lo lắng. Lúc này Hạ Huyền bế ngang một nữ tử đã đi tới, trên người nàng khoác Nạp Lan Cẩn Niên áo choàng. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, một bộ mất máu quá nhiều bộ dáng. Nàng cái trán băng bó màu trắng băng gạc, có một chỗ địa phương có thể thấy băng gạc đều chảy ra huyết. Tuy là như vậy, cũng có thể nhìn ra nữ tử thực mỹ, cái loại này mỹ không giống Ôn Đoán như vậy sặc sỡ lóa mắt, điên đảo chúng sinh. Nàng là cái loại này nhìn thấy mà thương mỹ. Thực nhu mỹ. Thấy nàng khiến cho nhân sinh ra một loại ý muốn bảo hộ mỹ. Nếu ôn nhuận là bầu trời thái dương, quang mang vạn trượng, làm người không dám nhìn thẳng, nàng đó là bầu trời ánh trăng, ôn nhu sáng tỏ, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Ôn nhuận đánh giá Dương Nguyệt Nhi thời điểm, Dương Nguyệt Nhi cũng đánh giá ôn nhuận. Đối thượng ôn nhuận ánh mắt, nàng theo bản năng liền không dám nhìn thẳng, túi đầu, theo bản năng gom lại trên người áo choàng. Có điểm bất an, tựa như chấn kinh mai con giống nhau, càng thêm nhu nhược đáng thương, nhu nhược động lòng người, làm người từ đáy lòng lo lắng sẽ làm sợ nàng. Thái hậu thấy vậy đối Hạ Huyền nói, mau đưa Dương cô nương đi cấp quân y để nhìn xem. Sau đó lại đối đi theo Hạ Huyền phía sau một cái nha hoàn nói, Tử San, nhất định phải chiếu cố hảo Dương cô nương. Nếu không phải Dương cô nương hôm nay ra tay cứu giúp, nàng liền khả năng mất mạng. Là, hai người đều đồng ý. Hạ Huyền ôm Dương Nguyệt Nhi đi nhanh rời đi. Tử San vội vàng cấp ôn nhoắn vén áo thi lễ, sau đó liền đuổi theo đi. Bị Hạ Huyền ôm rời đi Dương Nguyệt Nhi, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở ôn nhoắn phía sau, vừa lúc là đầu gió, cho nàng chắn một chút lạnh thấu xương gió bắc. Hắn tay còn nhẹ nhàng đỡ nàng, liếc mắt một cái nhìn qua, liền biết, hắn đây là đem nàng cẩn thận hộ ở trong ngực. Nàng rũ xuống đôi mắt, theo bản năng gom lại trên người áo choàng. Này áo choàng còn mang theo hắn hơi thở. Là như thế dễ ngửi. Như thế làm người an tâm. Chỉ là, nàng không nghĩ tới hắn vương phi thế nhưng lớn lên như thế mỹ lệ. Quả thực so với chính mình còn muốn xinh đẹp một lượng phân. Bất quá, nàng liếc mắt một cái nhìn qua chính là phi thường cường thế nữ tử, cùng chính mình rốt cuộc là không giống nhau mỹ. Nam nhân, không có nhiều ít cái sẽ thích như vậy nữ tử đi. Liền tính thích, thời gian cũng sẽ không lâu. Ôn Loan thu hồi đáp ở Thái Hậu mạch đập thượng tay, yên lòng, mẫu hậu chỉ là bị một chút kinh hách, không có gì trở ngại. Thái Hậu cười cười, ta đều nói ta không có việc gì. Bởi vì Nguyệt Nhi đã cứu ta, là người đứa nhỏ này không yên tâm. Ôn Loan đã sớm đã đoán được vừa rồi cái kia Dương cô nương, hẳn là vì cứu Thái Hậu bị thương. Nàng không khỏi nói, kia thần thiếp thật sự đến hảo hảo đa tạ Dương cô nương. Dương cô nương bị thương đầu, nhìn sắc mặt có điểm kém, nếu không ta đi giúp nàng nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, không cần, bị thương không nặng. Thái Hậu gật gật đầu, đúng vậy, quân y đi xem liền hảo, ngươi a, hảo hảo an thai, đừng lăn lộn mù quáng. Ngươi đứa nhỏ này là tưởng lo lắng chết ta sao? 1337 chương 1337 muốn nghe mẫu hậu nói. Chương 1337 muốn nghe mẫu hậu nói. Ôn Loan cười cười, mẫu hậu không có việc gì, xem bệnh chữa thương rất đơn giản sự, lại không uổng kính. Thái Hậu tức giận đến trừng mắt. Cái gì kêu xem bệnh chữa thương rất đơn giản sự. May mắn ta tới. Hừ, các ngươi một chút cũng đều không hiểu đến chiếu cố hảo tự mình. Thập thất ngươi quả thực là đầu heo, chính mình tức phụ vì ngươi hoài hài tử, ngươi cũng chiếu cố không tốt. Còn làm nàng như vậy lao tâm lao lực. Nói nàng còn duỗi tay đánh Nạp Lan Cẩn Niên một chút. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có trốn, chỉ nói, ân, ta sai, mẫu hậu tới vừa lúc, hảo hảo giáo dục chúng ta. Chúng ta đều nghe ngươi lời nói. Nạp Lan Cẩn Niên nói ra từ nhỏ đến lớn chưa từng có như vậy nghe lời nói. Ôn Đoán, là giáo dục chính mình đi. Hắn có như vậy nghe lời sao? Người này, Ôn Đoán chừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên giả vờ không có thấy. Thái Hậu cũng tức giận chừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Hảo, nơi này gió lớn, đừng ở chỗ này nói chuyện. Ngoan Đoán, ngươi cũng đừng chạm lâu lắm, mau trở về nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi thương thế ngươi không cần nhọc lòng. Nhìn cùng bố, nhưng không có tánh mạng nguy hiểm. Ngươi chiếu cố hảo tự mình mẫu hậu mới có thể yên tâm. Ngươi là cứu chính mình, là chính mình ân nhân cứu mạng, nàng chính mình báo đáp nàng ân cứu mạng liền hảo. Thái Hậu nhưng không cảm thấy chính mình con dâu cũng nên cùng nhau báo đáp chính mình ân nhân cứu mạng. Nơi này không có một loại tất nhiên, nhất định phải như thế quan hệ. Đương nhiên nếu là ngày thường, làm loan loan đi cấp Nguyệt Nhi nhìn xem cũng là có thể. Nhưng là trở về thời điểm thập thất cùng chính mình nói, loan loan vì cấp binh lính giải độc. Mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Một thả lỏng lại, trực tiếp hôn mê. Này như thế nào được? Nàng chính là có người có mang A. Mà đến bây giờ, còn có chút binh lính độc là không có hoàn toàn cởi đi. Vẫn như cũ đến rửa noan noan tới giải. Nàng một cái người có mang, nơi nào có như vậy nhiều tinh lực cứu như vậy nhiều người. Thái Hậu tự nhiên là luyến tiếc làm ôn noan đi cứu người. Chính là những cái đó binh lính là vì bảo vệ quốc gia mới trúng độc, không thể trơ mắt nhìn bọn họ độc phát thân vong. Cho nên luyến tiếc cũng muốn bỏ được. Chính mình ân nhân cứu mạng thương đích xác quan trọng, nhưng là nàng chịu thương còn không đến mức nguy hiểm cho tánh mạng. Chính mình nhất định sẽ tìm tốt nhất đại phu chữa khỏi nàng đó là. Thái Hậu là thật sự luyến tiếc ôn nhoãn vì chính mình lại muốn tốn nhiều thần. Ôn nhoãn trong lòng ấm áp, Thái Hậu vô luận khi nào đều không có xem nhẹ nàng, thậm chí đem nàng đặt ở đệ nhất vị, nàng trong lòng cảm động, làm mẫu hậu lo lắng. Yên tâm, ta lượng sức mà đi, mẫu hậu không cần lo lắng. Nàng sờ sờ chính mình bụng, ta nhất định bảo vệ tốt nàng, làm mẫu hậu có thể mau chóng bế lên Kim Tôn. Ân, nàng không có đáp ứng nghe lời. Thái hậu nghe vậy cười, nha đồng đốc. Đã có, liền không thể mau chóng. Đến đủ tháng mới sinh hạ tới. Bọn họ đã rất nhanh. Mới vừa thành thân liền có mang. Không có so này càng nhanh. Đương nhiên có thể nhanh như vậy, đều là bởi vì chính mình chuẩn bị đến hảo, mới có thể tại như vậy nhiều nhật tử chọn cái noãn noãn dễ dàng nhất thụ thai nhật tử tới thành thân. Bằng không dựa thập thất cái này đầu gấu ngật đáp. Ai u, nàng đều trong lòng ngực nàng tóc trắng xóa cũng chưa có thể chờ đến ôm tôn. Thái hậu trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, đầu gỗ, còn không tiễn ngươi tức phụ trở về nghỉ ngơi. Đến ôm, này mặt đất hoạt. Không biết người có mang không thể chạm lâu lắm sao. Này chỉ heo. May mắn chính mình tới. Thật là tức chết nàng. Như thế nào liền sinh một con như thế khó hiểu phong tình heo. Nhất định là giống tiên đế. Ôn Noãn bội nói, không cần, ta chính mình đi là được. Nàng không bao giờ nghĩ tới phía trước nhật tử. Nạp Lan Cẩn Niên lại trực tiếp đem Ôn Noãn chặn ngang bế lên, muốn nghe mẫu hậu nói. Ôn Noãn. Hai người đem Thái Hậu đưa đến đã sớm an bài người đáp tốt lều lớn nội nghỉ ngơi, mới rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên bế ngang Ôn Noãn, đi nhanh hướng bên cạnh lều lớn nội đi đến. Ôn Noãn không khỏi hỏi, mẫu hậu xảy ra chuyện gì? Gặp được Tuyết Lở, là nàng nhào qua đi thế Thái Hậu chặn lăn xuống dưới cục đá. Nạp Lan Cẩn Niên đơn giản giải thích một chút. Ôn Noãn khỏe miệng chịu chịu, này giải thích đích xác đơn giản. Tính, nàng vẫn là hỏi những người khác đi. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Noãn đi hướng bên cạnh lều lớn. Ôn Noãn vội nói, đi trước nhìn xem bọn lính độc khống chế được như thế nào. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày. Ôn Noãn vội nói, ngươi cũng biết này độc không hoàn toàn giải, lại sẽ liền nghiêm trọng. Ngươi sẽ không tưởng ta trước công tận phế, sau đó lại vội thượng mấy ngày mấy đêm đi. Nạp Lan Cẩn Niên. Cuối cùng, Ôn Noãn vẫn là đi cấp những cái đó chúng độc binh lính nhìn một chút, bất quá lần này khá hơn nhiều, bởi vì có mấy ngàn viên giải độc hoàn cho nghiêm trọng nhất binh lính ăn, kia mấy người đã hoàn toàn hảo. Dư lại binh lính trong cơ thể dư độc rất ít, chỉ cần thi châm phóng độc huyết, lại dùng mây tía cùng chén thuốc rửa sạch dư độc là được. Như thế Ôn Noãn cũng vội một ngày, trời tối thời điểm mới làm xong, hơn nữa Ôn Noãn phát hiện nàng mây tía lại dày đặc, mới có thể nhanh như vậy, bằng không chỉ sợ lại muốn một ngày một đêm. Bất quá ngày mai còn muốn lại cấp một bộ phận binh lính tiếp tục giải độc. Lại quá hai ngày, hẳn là toàn bộ binh lính trên người hàn băng độc đều có thể giải. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Noãn trở về lều lớn nội. Nàng lại là mệt đến trực tiếp ở trong lòng ngực hắn ngủ. Hai ngày sau, Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi Thái Hậu lều lớn nội thỉnh xong ăn sau, liền tránh Thái Hậu đi cấp binh lính giải độc. Thái Hậu cũng không phải không biết, nhưng là có đôi khi, người là thực bất đắc dĩ. Ngươi là cái gì thân phận, ngươi phải đi làm một ít việc, đi gánh vác một ít trách nhiệm. Rốt cuộc sinh mà làm người, cần phải muốn thiện lương, cần phải có đảm đương. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngày thứ ba. Sở hữu chúng độc binh lính trên người dư độc đều rửa sạch sẽ, Ôn Noãn cuối cùng không cần lại đi cho bọn hắn giải độc, cho nên ngày này tỉnh ngủ sau, Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau đến Thái Hậu lều lớn nội bồi Thái Hậu dùng xong đồ ăn sáng sau, Nạp Lan Cẩn Niên rời đi đi luyện binh. Cổ nhân mê tín, tháng riêng không đánh giặc, lo lắng sát khí quá nặng, này đặt ở tứ quốc đều là tin tưởng vững chắc. Tuy rằng không cần đánh giặc, nhưng là vẫn là phải làm chuẩn bị, cho nên Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có nhàn rỗi. Hùng chi hắn còn tính toán mau trong thống nhất Nam Cương Quốc. Ôn Noãn nhưng thật ra lưu lại bồi Thái Hậu trò chuyện. Thái Hậu thấy vậy càng thêm cao hứng. Nàng nhìn Ôn Noãn mượt mà một chút khuôn mặt, cao hứng làm Vinh Ma Ma lấy ra nàng ở kinh thành cấp Ôn Noãn chuẩn bị quần áo. Tới, Noãn Noãn, thử xem hợp không hợp thân. Đây là ta làm thượng y của người làm. Ôn Noãn rất là phối hợp thay quần áo, đi tới Thái Hậu trước mặt, dạo qua một vòng, cao hứng nói, mẫu hậu nhìn xem, vừa mới rất vừa người. Vừa lúc ta cảm thấy hiện tại quần áo có chút khẩn, mẫu hậu này đó quần áo thật là mưa đúng lúc. Cảm ơn mẫu hậu. Gần nhất thật sự là ăn đến nhiều, so một đại nam nhân sức ăn còn muốn đại, Ôn Noãn đích sắc béo, phỏng chừng có 10 cân. Bất quá nàng dáng người so giống nhau nữ tử muốn cao gầy, phía trước lại thiên gầy, hiện tại ngược lại là vừa lúc. Thái hậu nhìn cũng cảm thấy vừa vặn tốt, nàng đối Vinh Ma Ma nói, hiện tại là vừa hảo, chính là tháng sau, ngươi nên hiện hoài, còn phải chuẩn bị một ít càng rộng thùng thình quần áo. Vinh Ma Ma cấp Vương Phi lượng một lượng thân, sau đó bắt đầu chuẩn bị tháng sau quần áo. 1338 chương 1338 làm bộ đồ mới. Chương 1338 làm bộ đồ mới. Thái hậu nhiệt tình cùng Vinh Ma Ma cùng nhau giúp Ôn Noãn lượng dáng người, thường thường sờ sờ Ôn Noãn bụng, phảng phất sờ sờ là có thể sờ đến chính mình tôn tử giống nhau. Trước làm 10 thân xuân y gì đi. Quá mấy ngày nhìn xem bụng lớn lên có bao nhiêu đại, ở tiếp tục làm 10 thân. Thái hậu cười phân phó nói. 1 tháng 20 thân quần áo cũng không sai biệt lắm. Ôn Đoán vội nói, không cần nhiều như vậy, làm 4-5 thân, làm được rộng thùng thình điểm, đủ tắm rửa liền được rồi. Hiện tại đang ở hành quân đánh giặc, tùy thời đều phải rời đi nơi này, quần áo nhiều, cũng là trói buộc. Thái hậu trừng mắt nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái gì hành quân đánh giặc? Ngươi còn muốn đi đánh giặc không được. May mắn nàng tới, liền biết thập thất cái kia tiểu tử thúi không đáng tin cậy. Chính mình tức phụ có hỉ, còn mang theo nàng khắp nơi hành quân. Ôn Đoán. Nàng sát tưởng. Ôn Đoán cười cười, không dám, chính là này ở lều lớn nội, cũng không có quá nhiều địa phương phóng quần áo không phải. Hơn nữa đây là quân doanh, quá nhiều quần áo ảnh hưởng không tốt. Thái hậu ngẫm lại cũng là, kia như thế nào cũng đến làm 5-6 thân, bằng không như thế nào đủ. Lúc này Dương Nguyệt Nhi đi đến. Trải qua mấy ngày nay, lại dùng thượng đẳng kim sang dược, nàng trên trán miệng vết thương đã hảo rất nhiều. Nàng lều chạy liền ở Thái hậu lều lớn mặt sau, mỗi ngày chính mình một người đợi cũng buồn. Thái hậu liền làm nàng có rảnh lại đây trò chuyện. Vì thế mỗi ngày canh giờ này, nàng đều sẽ lại đây. Thấy Ôn Đoán cũng ở, sừng sốt, sau đó vội cúi đầu, vén áo thi lễ hành lễ, dân nữ gặp qua Thái hậu, gặp qua Vương Phi. Tư thái ưu nhã, dáng người tinh tế, hơn nữa trên người nàng quần áo tương đối to rộng, rõ ràng là không hợp thân, như vậy phúc một phúc, liền cho người ta sinh ra một loại nhược liêu phù phong, nhu nhược đáng thương, gió thổi liền đảo cảm giác. Thật sự, nhìn thấy mà thương. Thái hậu cao hứng nói, hảo, mau đứng lên không phải nói không cần đa lễ sao. Ôn Đoán cũng nói, Dương cô nương không cần đa lễ, đây là ở bên ngoài, này đó nghi thức xã giao liền miễn. Thái hậu gật gật đầu, là cái này lý. Đúng vậy. Dương Nguyệt Nhi phía trước chỉ đoán được Thái hậu thân phận nhất định tôn quý, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng quý thành như vậy. Thế nhưng là Thái hậu. Như vậy tuổi trẻ Thái hậu. Nàng còn tưởng rằng chỉ là cái thế gia đại tộc phu nhân mà thôi. Hiện tại nếu đã biết. Nàng cũng không dám không hành lễ. Trong cung chính là nhất đem lễ tiết địa phương. Không nhìn thấy Thái hậu làm Cẩn Vương Phi đừng hành lễ, nhưng là Cẩn Vương Phi mỗi ngày sớm tới tìm Thỉnh An, đều có hành lễ. Ôn Đoán đã lượng hảo thân, Thái hậu lôi kéo Ôn Đoán ngồi xuống, hơn nữa đối Dương Nguyệt Nhi nói, Nguyệt Nhi ngươi cũng ngồi. Tạ Thái hậu. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Dương Nguyệt Nhi trên người quần áo. Nàng không có quần áo, cho nên Thái hậu liền cho nàng phía trước chuẩn bị cấp Ôn Đoán quần áo cho nàng thay. Ôn Đoán dáng người so nàng muốn cao gầy. Hơn nữa dáng người cũng so nàng hảo, huống chi Thái hậu còn cố ý làm được rộng thùng thình một ít, giờ phút này quần áo mặc ở trên người nàng, bởi vì nàng dung mạo mỹ, đảo cũng đẹp, nhưng là chính là càng thêm có vẻ nàng bộ dáng nhỏ xinh đáng thương. Ôn Đoán liền nói, Thái hậu, cung cấp Dương cô nương làm mấy thân quần áo đi. Dương Nguyệt Nhi nghe vậy vội hoảng loạn vây vây tay, không cần, không cần, Thái hậu đã ban thưởng cho ta vài thân quần áo. Ta sửa sửa liền hảo. Không cần lãng phí, Vương Phi có hỉ. Thái hậu cấp Vương Phi nhiều làm mấy thân mới hảo. Thái hậu nhìn thoáng qua Dương Nguyệt Nhi kia một thân lược hiện to rộng quần áo, gật gật đầu, là nên làm mấy thân. Vinh Mama, ngươi cấp Nguyệt Nhi lượng lượng thân. Phía trước nàng một kiện tắm rửa quần áo đều không có, mấy cái nha hoàn nơi đó cũng chỉ có một bộ đồ mới, xuyên qua, cho chính mình ân nhân cứu mạng. Thái hậu cũng làm không ra loại sự tình này, nàng mới đưa cấp Loan Loan chuẩn bị quần áo, cho nàng 2 bộ. Bất quá Loan Loan là cái gì thân phận? Nàng quần áo đều là Vương Phi phẩm giai mới có thể xuyên y liễu phục. Nàng xuyên đích sắc không thích hợp. Hơn nữa Loan Loan dáng người hảo, nàng như vậy thấp bé, xuyên cũng căng không dậy nổi. Dương Nguyệt Nhi dùng sức lắc đầu, ngữ khí có điểm cấp, một bộ vô công bất thụ lộc bộ dáng, tạ Thái hậu, chính là dân nữ không cần làm quần áo, Thái hậu đã ban thưởng dân nữ vài thân quần áo. Đủ rồi. Thái hậu cười nói, kia mấy thân quần áo cũng không hợp thân, nhưng thật ra hủy khuất ngươi. Không có quan hệ, ta sửa sửa đó là cấp dân nữ làm quá nhiều quần áo, quá lãng phí. Thái hậu cười nói, mấy thân quần áo mà thôi, ta còn là cho nổi. Lại nói, trên người của ngươi quần áo ta vốn là làm cấp Loan Loan, tuy rằng là thường phục, nhưng là cũng không thích hợp bình dân bá tánh xuyên. Về sau ngươi về nhà, xuyên đi ra ngoài khả năng sẽ có phiền toái. Thái hậu ở trong lòng lắc lắc đầu, nha đầu này chính là quá nhát gan, quá sợ chiếm người khác tiện nghi, cho nàng cái gì cũng không dám muốn. Vinh Ma Ma đi tới Dương Nguyệt Nhi bên người cũng cười nói, Dương cô nương, ngươi cũng đừng chối từ, ngươi này quần áo là cho Vương Phi ngồi, phẩm giai không giống nhau, không thể xuyên đi ra ngoài. Tới, ta cho ngươi lượng thân, nô tỳ cho ngươi tân làm 2 thân quần áo. Dương Nguyệt Nhi nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mới vẻ mặt ngượng ngùng nói, như vậy a? Ta không biết, Nguyệt Nhi cảm ơn Thái Hậu. Sau đó nàng nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, cảm thấy càng ngượng ngùng, có điểm bất an nói, ta không biết này quần áo là có phẩm giai, ta này liền cởi ra, còn cấp vương phi đi. Nói nàng làm bộ đi cởi áo. Thái hậu thật là vừa tức giận vừa buồn cười, không cần như thế, này quần áo cũng chưa làm ra tới đâu. Ngươi xuyên cái gì a? Ăn mặc đi, không có quan hệ. Chẳng qua là một kiện quần áo mà thôi. Lại nói nơi này người đều biết là ta cho ngươi, hiện tại là không có quan hệ. Chỉ là về sau ngươi về nhà, lại xuyên đi ra ngoài, người khác không biết, sẽ có phiền toái mà thôi. Nạp Lan quốc quần áo chính là có quản chế, có chút quần áo, có chút vải dệt là chỉ có nào đó thân phận nhân tài có thể xuyên. Thái hậu là tính toán chờ nàng thương hảo, tìm được rồi nàng thất liên người nhà, liền đem nàng đưa trở về. Nàng một giới dân nữ, kia quần áo đến lúc đó xuyên đi ra ngoài, bị không biết quan viên thấy, chính là muốn bắt đến trong nhà lao. Ôn Oán không biết vì cái gì có điểm muốn cười, nàng cũng cười, Dương cô nương không cần như thế thật cẩn thận, mọi người đều biết ngươi cứu Thái hậu, làm dơ quần áo, lộng phá quần áo, không có quần áo xuyên, bị bất đắc dĩ mới xuyên mà thôi. Hiện tại ngươi liền tính xuyên này thân quần áo đại gia cũng biết ngươi không phải vương phi. Thái hậu là lo lắng ngươi này thân quần áo xuyên đi ra ngoài bị người đưa người Nạp Lan quốc vương phi, bị địch quốc người bắt đi mà thôi. Lại nói một bộ quần áo mà thôi, ngươi cởi ra trả lại cho ta làm gì, ta cũng không thể xuyên. Thái hậu đi theo gật gật đầu, là ý tứ này, sự cấp toàn quyền, nơi này xuyên là không có quan hệ, đại gia cũng sẽ không đem ngươi nhận sai thành vương phi. Rốt cuộc ngươi ấm áp âm chính là kém quá xa. Sẽ không có người nhận sai. Nay quần áo nguyên liệu khinh bạc, hơn nữa thượng thân phi thường ấm áp, cũng là khó được, noan noan cũng có thể xuyên ngươi xuyên qua quần áo. Ngươi nói lãng phí, cũng là có điểm đạo lý, không hợp thân sửa lại cũng là hành, như vậy liền không lãng phí, một hồi nhi vinh ma ma giúp ngươi lượng thân, làm tốt ở sửa lại, rốt cuộc có thể xuyên đến ngươi tìm được người nhà mới thôi, này liền không lãng phí. 1339 chương 1339 thượng nhưng. Chương 1339 thượng nhưng. Đều nói con nhà nghèo cần kiệm tiết kiệm, trong nhà quần áo, đại nhân xuyên cũ xuyên phá, liền sửa tiểu cấp tiểu hài tử xuyên, đại tiểu hài tử không hợp thân, liền tiếp tục cấp tiểu nhân tiểu hài tử xuyên, Nguyệt Nhi đại khái chính là tiết kiệm quán, không bỏ được ném này quần áo. Bất quá tốt như vậy nguyên liệu ném đích xác đáng tiếc. Nàng cũng chỉ tới kịp cấp noán noán làm năm thân, lấy ra hai thân ra tới, cũng là đau lòng, chẳng qua không có cách nào. Nhân ra cứu chính mình, tay nải cũng ném, quần áo cũng lộng ướt, lộng phá. Không có đạo lý quần áo cũng không cho nàng một thân. Dương Nguyệt Nhi mặt càng đỏ hơn, nàng cúi đầu, Thái hậu cùng Vương Phi nói chính là. Vinh ma ma đi tới Dương Nguyệt Nhi bên người, cung kính cười nói, Dương cô nương, nô tỳ cho ngươi lượng thân đi. Dương Nguyệt Nhi đứng lên, cảm ơn Vinh ma ma. Dương cô nương không cần khách khí. Dương Nguyệt Nhi hơi hơi cúi đầu, từ Vinh ma ma cho chính mình lượng thân. Vừa rồi Thái hậu chính là tự mình cấp Vương Phi lượng thân đâu. Còn có Thái hậu nói nàng cùng Vương Phi kém quá xa. Nàng nhịn không được trộm nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán chính ăn mức hoa quả. Thái hậu xem nàng ăn đến hoan, hỏi, Đoán Đoán thích ăn cái này. Ôn Đoán gật gật đầu, ân, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Thái hậu đem cái đĩa đẩy đẩy, thích ăn ăn nhiều một chút. Nàng nghĩ truyền tin trở lại kinh thành, làm người lại đưa chút lại đây. Nàng hoài thập thất thời điểm, cũng thích ăn cái này. Thái hậu lại đối hầu hạ ở một bên cung nữ nói, đi xem tơ vàng huyết tiến hầm hảo không. Cấp vương phi bưng lên. Là. Ôn Đoán nghe vậy chạy nhanh nói, Thái hậu, không cần, ta buổi sáng vừa mới ăn, lại ăn, trong chốc lát nên ăn không ngon. Vinh ma ma một bên cấp Dương Nguyệt Nhi lượng thân một bên nói, Vương Phi ăn nhiều một chút tổ yến cũng không có quan hệ, nghe nói tổ yến ăn nhiều, hài tử thông minh, lại có thể ăn thai, giữ thai. Thái hậu trước kia hoài vương gia thời điểm, cũng là mỗi ngày ăn 2-3 chén tổ yến, nhìn xem vương gia nhiều thông minh a. Vương Phi nếu là sợ lo lắng ăn không ngon, đến lúc đó ăn ít một ít cơm đó là... Thái hậu chính là đem trong cung sở hữu tổ yến đều mang đến, còn có An thân Vương Phi, Ninh Vương Phi nghe nói, đều tặng rất nhiều tổ yến cấp Vương Phi ăn. Trong quân thức ăn nơi nào là phụ nữ có mang người ăn. Vương Phi có hỉ, còn phải lưu tại quân doanh thường thường, không biết ngày đêm cứu người, lại không nhiều lắm ăn chút tổ yến hảo hảo bổ bổ, này như thế nào có thể hành. Lúc này tổ yến, là thuần thiên nhiên, hoang dại, đều là chim én vàng ở một ít núi sâu trong sơn động xây tổ. Hơn nữa chim én vàng rất ít. Cho dù là trong cung quý nhân cũng không phải ai đều mỗi ngày có thể ăn tổ yến. Đương nhiên, Ôn Đoán từ nhận thức Nạp Lan cẩn nhân sau, thứ này chưa bao giờ thiếu, càng đừng nói nàng hiện tại có hỉ, nàng tưởng một ngày tam cơm đương cơm ăn, Nạp Lan cẩn nhân cũng sẽ dốc hết sức lực tìm tới cấp nàng ăn. Dương Nguyệt Nhi nghe vậy nhịn không được nhìn thoáng qua Ôn Đoán, nghe nói tổ yến có thể mỹ nhan, khó trách Vương Phi làn da lớn lên tốt như vậy, so với chính mình non mịn quá nhiều. Còn có Thái Hậu cũng là loại đồ vật này. chính mình cũng chỉ là hưởng qua một lượng thứ. Thái hậu lại nghĩ đến cái gì, nàng nói, thập thất làm ta chuẩn bị một ít thư, ta tới trên đường buồn, liền nhìn một quyển về thái giáo. Cái này thật sự hữu dụng sao? Ôn Đoán gật gật đầu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm dùng. Ôn Đoán nghĩ nghĩ cử cái đơn giản ví dụ, tựa như mẫu thân cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến trong phủ thai nhi, cảm xúc tốt lời nói, đối hài tử cũng hảo, thái giáo cũng là giống nhau đạo lý. Thái hậu, thập thất kia hài tử trừ bỏ tính tình cùng tính cách không tốt, mặt khác hắn đều rất không tồi, cầm kỳ thư họa đều có thể, làm hắn cấp hài tử mang thái giáo. Ngày thường nhiều đạn đánh đàn cho ngươi nghe, hắn nếu là không rảnh, ngươi lại đây, ta đạn cho ngươi nghe. Thái hậu chính mình cũng đạn đến một đầu hảo cầm, bởi vì nàng thích, ngày thường ở trong cung nhàm chán cũng sẽ đạn. Lần này nàng chính là dựa theo thái giáo thư thượng nói biện pháp, sau đó đem đồ vật đều chuẩn bị tốt. Cầm nàng cũng mang đến. Ôn Đoán cười gật đầu, hảo. Thái hậu nghĩ đến cái gì lại nói, hiện tại chiến sự khẩn trương, thập thất như vậy vội, phỏng chừng không có gì thời gian cấp hài tử làm ra giáo, mẫu hậu về sau mỗi ngày đạn cho ngươi nghe. Ôn Đoán còn chưa nói cái gì, lúc này Dương Nguyệt Nhi đã lượng xong thân, nàng ngồi xuống mở miệng nói, dân nữ đối cầm lược hiểu một vài, nếu thái hậu cùng vương phi không chê, ta có thể nói cấp vương phi nghe. Thái hậu thích nghe nhạc khúc, cho nên Nạp Lan quốc nhạc khúc văn hóa so mặt khác tứ quốc đều hảo. Hơn nữa mỗi năm quá nhạc thử đều sẽ từ dân gian tuyển một ít tốt mầm đến kinh thành quá nhạc thử huấn luyện. Đây là Nạp Lan quốc con dân đều biết đến, cho nên nàng cũng là biết. Cũng bởi vậy rất nhiều hơi chút có điểm của cải nhân gia đều sẽ cấp trong nhà nữ tử học cầm, đặc biệt là kinh thương nhân gia. Nàng cũng là từ nhỏ liền học. Thái hậu nghe vậy ánh mắt sáng lên, phải không? Nguyệt Nhi cũng sẽ đánh đàn. Dương Nguyệt Nhi gật gật đầu, có điểm ngượng ngùng nói, ân. Chỉ là đạn đến không tính thực hảo. Nhà ta chung là kinh thương, cho nên gia phụ cầm kỳ thư họa đều làm ta học một ít. Thái hậu cười, bên kia là cầm kỳ thư họa đều đã hiểu. Này vừa lúc, Thái hậu quay đầu đối phía sau cung nữ Tử Vánh nói, đi đem cầm mang tới. Đúng vậy, Tử Vánh hành lễ đồng ý, liền đi lấy cầm. Lúc này Nạp Lan Cẩn Nghiên đi đến. Hắn vội xong trở về không ở lều lớn nội thấy Ôn Đoán, cố ý lại đây tiếp Ôn Đoán. Thái hậu thấy hắn tới, thật cao hứng, thập thất ngươi đã đến rồi vừa lúc, mau ngồi xuống, chúng ta nghe một chút Nguyệt Nhi đánh đàn, cái này chính là thái giáo. Nạp Lan Cẩn Nghiên nghe vậy nhìn nàng một cái. Nàng đánh đàn. Không biết cầm kỹ như thế nào sẽ không dạy hư hắn nữ nhi đi. Dương Nguyệt Nhi nhận thấy được Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn về phía chính mình, nàng theo bản năng cúi đầu. Nạp Lan Cẩn Nghiên ở Ôn Đoán bên người ngồi xuống, muốn nghe khúc. Ôn Đoán gật gật đầu. Kia liền nghe một chút đi. Hôm nào có rảnh chính mình đạn cho nàng nghe. Trong chốc lát dùng quá ngọ thiện sau, hắn lại muốn vội. Cầm thực mau liền mang tới. Đại sau đối Dương Nguyệt Nhi nói, Nguyệt Nhi, ngươi đạn đầu khúc chúng ta nghe một chút. Dương Nguyệt Nhi đứng lên vén áo thi lễ, dân nữ bêu xấu. Sau đó hắn đi tới cầm trước, nhìn Thái Hậu cùng Ôn Đoán liếc liếc, sau đó lại nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Nghiên. Phía trước hai người đều mỉm cười nhìn nàng, người sau. Chính rồi tay đem Tuệ An quận chúa buông xuống một tia sợi tóc bắt đến nhĩ sau. Nàng đối với Thái Hậu cùng Tuệ An quận chúa hơi hơi mỉm cười, nhanh nhẹn ngồi xuống, tư thái tuyệt đẹp. Mười ngón xanh miết, nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, nhu hỏa dễ nghe tiếng đàn từ chỉ gian chảy ra. Tựa như vui sướng mà chảy xuôi dòng suối nhỏ, vừa mới bắt đầu là chậm rãi chảy xuôi, nhu mỹ, điềm tĩnh, chậm rãi, càng lúc càng nhanh, lao nhanh, nhảy lên. Huyền chuyển chung không mất trào dâng, buôn phóng chung không mất ôn nhu, ngẩng cao chung không mất nhu hòa. Trong phòng người đều lặng lặng nghe. Một khúc chung, Dương Nguyệt Nhi đứng lên, hành lễ, dân nữ bêu xấu. Thái hậu phục hồi tinh thần lại cười nói, không nghĩ tới Nguyệt Nhi cầm kỹ như thế cao siêu. Ha ha, so trong cung nhạc sư cũng là không kém. Đúng hay không? Thái hậu nhìn về phía Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Nghiên. Ôn Đoán cười gật gật đầu, huyền chuyển êm hai, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Dương Nguyệt Nhi thẹn thùng cười, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Nghiên. Nạp Lan Cẩn Nghiên không nói gì. Thập thất, ngươi cảm thấy như thế nào? Thái hậu lại hỏi. Nạp Lan Cẩn Nghiên, tạm được. 1340 chương 1340 gào thét gió bắc. Chương 1340 gào thét gió bắc. Tạm được. Dương Nguyệt Nhi theo bản năng cúi đầu, có điểm bất an đôi tay giao nắm. Thái hậu nghe vậy trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Nghiên liếc mắt một cái, có thể hay không nói chuyện. Này đã đạn thật sự không tồi. Thái hậu đang muốn nói điểm cái gì, lúc này thất hoàng tử đi đến, hắn cao hưng nói, hoàng tổ mẫu, vừa rồi kia khúc là ai đạn? Cũng thật không tồi a. Xem, cuối cùng tới cái có thể nói. Thái hậu cao hưng nói, ha ha, vẫn là tiểu thất ngươi có thể nói. Là Dương cô nương đạn. Thất hoàng tử liếc mắt một cái liền thấy đứng ở đàn cổ bên cạnh xa lạ nữ tử, ánh mắt sáng lên, thói quen tính lời nói buột miệng thốt ra, hoàng tổ mẫu, cô nương này là ai, quá nhạc thự tân tấn nhạc quan sao. Lớn lên cũng quá kiểu Mỹ đi. Thân hoàng tử mấy ngày nay đều đi vận lương thực, vừa mới trở về, nghe nói thái hậu tới, tự nhiên là muốn tới bái kiến. Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy như thế tuyệt sắc mỹ nữ. Quả thực cùng thái hậu cùng thập thất hoàng thẩm đều có đến so đâu. Đương nhiên, vẫn là so ra kém thái hậu cùng thập thất hoàng thẩm. Chính là quá kiểu nhu một ít, bất quá như vậy kiểu Mỹ nhu nhược nữ tử hiện tại cũng ít thấy. Hắn còn tưởng rằng kia khúc là thái hậu bên người cung nữ đạn. Dương Nguyệt Nhi theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thất hoàng tử, đối thượng thất hoàng tử đánh giá tầm mắt, sợ tới mức lại chạy nhanh túi đầu, nhu Mỹ mặt nháy mắt liền đỏ. Hoàng tổ mẫu. Nàng xưng hô thái hậu vì hoàng tổ mẫu. Thái hậu kêu hắn tiểu thất. Đây là thất hoàng tử. Thất hoàng tử, kia đó là hoàng thượng nhi tử A. Thái hậu cười nói, đây là Nguyệt Nhi, ta lần này tiến đến, nửa đường gặp tuyết hai, may mắn Nguyệt Nhi xả thân muốn nhờ. Thất hoàng tử nghe vậy nhịn không được ca ngợi một câu, Dương cô nương người mỹ thiện tâm. Dương Nguyệt Nhi mặt đỏ. Nạp Lan Cẩn Niên lười đến nghe bọn hắn vô nghĩa, hắn đối thái hậu nói, mẫu hậu, ta ấm áp ấm về trước liều lớn. Thái hậu chạy nhanh ngăn lại hắn, ta làm người cấp noãn noãn đi đoan tổ yến đâu. Ăn lại trở về. Đưa đến ta trướng nội đi. Nạp Lan Cẩn Niên đã lôi kéo Ôn Noãn tay, đứng lên. Hắn thích cùng Ôn Noãn hai người đại ở bên nhau, không thích có một ngoại nhân ở. Thái hậu cũng biết Nạp Lan Cẩn Niên tính tình lãnh, đặc biệt không thích cùng không thân người đợi, liền tùy hắn, cũng đúng. Các ngươi trở về đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía thất hoàng tử, cơm trưa qua đi, lại đây ta bên kia thương lượng một chút đem vận lương lộ tuyến. Thất hoàng tử gật gật đầu, là. Dương Nguyệt Nhi vẫn luôn đều cụp mi rũ mắt đứng ở nơi đó, phảng phất không có nghe thấy đại gia nói giống nhau. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp lôi kéo Ôn Noãn rời đi. Thái hậu đối Dương Nguyệt Nhi nói, Nguyệt Nhi, tới, ngươi lại đạn một khúc chúng ta nghe một chút. Thái hậu chính nghe được hăng say đâu. Thất hoàng tử cũng bội nói, đúng vậy, lại đạn một khúc, ta vừa rồi đều không có nghe nhiều ít. Đúng vậy. Đêm. Trừ bỏ tuần tra binh lính, mọi người đều đã ngủ rồi. Bốn phía mọi thanh âm đều im lặng, chỉ nghe thấy gió bắc gào thét. Tại đây gào thét gió bắc trong tiếng, tựa hồ có nào đó tiết ấu, tựa hồ lại không có. Thái hậu mặt sau một cái tiểu trứng nội, Dương Nguyệt Nhi đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt tái nhợt nghe này tiếng gió. Đợi cho nàng luôn mãi xác nhận sau, nàng sắc mặt đã sớm sợ tới mức bạch như tờ giấy. Người nọ tìm tới môn. Làm sao bây giờ? Gió bắc hô hô, tiếng gió tiếp tục. Lại một lát sau, nàng ngực đột nhiên đau xót, nàng mới cả người run lên. Sau đó chạy nhanh từ trong lòng ngực lấy ra một con đen nhánh ốc biển trang đồ vật, thổi một chút. Gào thét tiếng gió như cũ, tựa hồ giống nhau, tựa hồ không giống nhau. Dù sao mọi người đều đang ngủ ngon lành, không có người phát hiện không giống nhau. Dương Nguyệt Nhi lại nằm hồi trong ổ chăn, cả người xúc trong ổ chăn, liền đầu cũng nhìn không thấy. Trong bóng đêm, kia phồng lên ổ chăn chính hơi hơi run rẩy. Ngày hôm sau, Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ sáng sớm liền đi huấn luyện binh lính. Ôn Noãn theo thường lệ tới thái hậu lều lớn nội thỉnh an. Dương Nguyệt Nhi đã tới rồi, nàng thấy Ôn Noãn tiến vào, chạy nhanh đứng lên hành lễ. Ôn Noãn nhìn nàng một cái, Dương cô nương hôm nay khí sắc có chút không tốt, là thân thể không thoải mái sao? Dương Nguyệt Nhi sờ sờ chính mình mặt, có chút khẩn trương nói, không có không thoải mái. Nghĩ nghĩ, đại khái nói như vậy không đúng, liền nói, có thể là tối hôm qua phong quá lớn, không có ngủ hảo. Thái hậu lúc này cũng mở miệng nói, đúng vậy, tối hôm qua gió bắc hô hô. Thổi cả một đêm, ta đều không có như thế nào ngủ. Noãn noãn ngươi ngủ đến như thế nào? Thái hậu vẫn là có chút không thói quen ngủ lều trại, nhưng đây cũng là không có cách nào sự. Ta ngủ đến không tồi. Ôn Noãn màn trời chiếu đất quán, cho nên nàng là tùy thời tùy chỗ chỉ cần mệt nhọc, đều có thể ngủ. Thái hậu nghe xong liền yên tâm, kia liền hảo. Nguyệt Nhi, nếu không ngươi đạn đầu khúc nghe một chút. Thái hậu lại muốn cho Nguyệt Nhi cho nàng bảo bối Kim Tôn làm thái giáo. Là, Thái hậu. Dương Nguyệt Nhi lên tiếng. Ôn Noãn lại nói, mẫu hậu, hôm nay ta muốn cùng thập thất ca bọn họ thương nghị một chút lương thảo sự, liền không lưu lại nghe cầm. Dương Nguyệt Nhi nghe vậy ánh mắt lóe lóe. Chỉ là nàng trước sau như một cúi đầu, đại gia cũng không có nhìn ra nàng khác thường. Thái hậu nghe vậy liền nói, chính sự quan trọng, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Thương nghị chính sự cũng là thai giáo đâu. Noãn noãn trong bụng hài tử, nếu là tôn tử, vừa lúc cũng học một chút, tương lai mới có thể hảo hảo xử lý này giang sơn. Nếu là cháu gái, kia học điểm cũng không có hư. Thái hậu cảm thấy Ôn Noãn hoài chính là nam hài, rốt cuộc chính mình hoài thập thất thời điểm, cũng là như vậy thích ăn, phản ứng giống nhau như lúc. Chính là thập thất ấm áp ấm đều cảm thấy là nữ hài liền nữ hài đi. Dù sao nàng đều thích. Cái này không có cái gọi là. Ôn Noãn thỉnh xong ăn sau, liền trực tiếp rời đi. Thái hậu nhìn nàng rời đi bóng dáng thở dài, vất vả kia hài tử. Có hỉ cũng không thể hảo hảo an thai. Dương Nguyệt Nhi suy nghĩ có chút phiêu, nghe xong lời này phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh cười cười, Vương Phi là người tài giỏi thường nhiều việc. Còn không phải sao? Là đêm. Dương Nguyệt Nhi nằm ở trên giường chăn trọc. Này một đêm vẫn như cũ là gió bắc gào thét. Đương quen thuộc tiếng rít truyền đến, nàng thực mau liền cầm lấy một con màu đen ốc biển, phối hợp này gào thét tiếng gió, thổi vài cái. Kia tiếng gió, cùng gào thét tiếng gió quả thực giống nhau như lúc, làm người nghe không già có cùng khác nhau. Được đến đáp lại sau, nàng mới đưa đồ vật thu hồi tới, nằm hồi trong ổ chăn. Nhắm mắt lại ngủ, thân thể vẫn như cũ run bần bật, khỏe mắt nhịn không được chảy ra nước mắt. Nàng như thế nào như vậy mệnh khổ. Nhiều năm như vậy không có tin tức, nàng cho rằng nàng đã tự do, không tưởng đều. Thiên tờ mở sáng thời điểm. Mỗi một chỗ trong nhà truyền đến như vậy một đoạn đối thoại. Những cái đó Nạp Lan quốc binh lính trên người Trung Hàn băng độc toàn bộ đều giải. Gia nua khàn khàn trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng. Nàng nói toàn bộ đều giải. Nghe nói là Tuệ An quận chúa dùng ngân châm phóng độc chi thuật giải. Hơn nữa, nàng còn nói Nạp Lan quân gần nhất tại đàm luận quân lương vận chuyển vấn đề. Nàng có thể thử nghĩ cách từ Cẩn Vương hoặc là Tuệ An quận chúa nơi đó tìm hiểu một chút vận lương vận chuyển lộ tuyến. Nàng thật sự nói như vậy. Đúng vậy. 1341 chương 1341 phi thường lợi hại. Chương 1341 phi thường lợi hại. Ngu xuẩn. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa hai người đều là nhân tinh, đừng nhiều tiếp xúc bọn họ. Không phải có cái thất hoàng tử sao? Làm nàng nghĩ cách đạt được thất hoàng tử thiệt tình. Đến nỗi vận lương lộ tuyến, làm nàng không cần phải xen vào. Như vậy khó được, nàng nhiều năm xếp vào cái đinh thế nhưng cứu Nạp Lan quốc thái hậu. Như thế khó được cơ hội, như thế nào có thể bởi vì một cái vận lương lộ tuyến liền bại lộ. Nàng muốn không chỉ có riêng là một ít lương thực, là mấy năm nay, nàng ở Nạp Lan quốc một ít phú quý nhân gia nội trạch xếp vào quá nhiều cái đinh, chính là hữu dụng không có mấy cái. Bất quá cũng không nổi, tổng hội hữu dụng đến một ngày. Chờ đến ngày nào đó muốn rút khởi, cũng muốn cả da lẫn thịt rút ra một khối to. Này đó cái đinh bên trong, lợi hại nhất muốn tính Nạp Lan quốc nhị hoàng tử phi. Vốn dĩ cho rằng có thể làm ra một phen đại sự, không nghĩ tới cuối cùng phế ở Tuệ An đàn chủ trong tay. Quả thực tổn thất thảm trọng. Lúc này đây, nàng nhất định phải hảo hảo dùng hảo này viên cái đinh. Nhất định phải nàng hoàn toàn lấy được thất hoàng tử, thái hậu hoàn toàn tín nhiệm. Trong lúc vô tình nhân cứu mạng, cỡ nào hảo a? Liên tính là cha, cũng cha không đến cái gì. Bởi vì này đích đích xác xác là trùng hợp. Bất quá, nàng vẫn là xem nhẹ Tuệ An quận chúa bản lĩnh, thế nhưng có thể đem mấy vạn binh lính Hàn băng độc giải. Có cái gì độc là nàng giải không được. Có nàng ở, kế tiếp trượng còn như thế nào đánh tiếp. Nhất định phải diệt trừ nàng. Một mạng đổi hai mệnh. Một mạng đổi Tuệ An quận chúa một thi hai mệnh tự nhiên là đáng giá. Chỉ cần Tuệ An quận chúa đã chết, Cẩn Vương tất nhiên đại chịu đả kích. Như thế Nạp Lan quốc liền không đem gây cho sợ hãi. Bất quá Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương đều quá lợi hại. Hai người quả thực là nhân tinh trung nhân tinh, không có 10 phần nắm chắc, nàng là không dám ra tay. Bởi vì chỉ biết lại lần nữa vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hiện tại quan trọng nhất làm Dương Nguyệt Nhi được đến bọn họ tín nhiệm, tốt nhất là bắt làm tù binh thất hoàng tử tâm. Nàng người đều là tỉ mỉ bồi dưỡng, đối phó nam nhân rất có một bộ, tin tưởng không có mấy cái nam tử có thể chống đỡ. Đương nhiên Nạp Lan Cẩn Niên cái kia quái thai ngoại trừ. Trước mắt mới thôi nàng mọi người, ở Nạp Lan Cẩn Niên nơi đó chỉ cần động tâm tư, đều bị tiêu diệt. Cũng bởi vậy nàng là không dám lại dùng này đó che giấu cái đinh cùng Nạp Lan Cẩn Niên đối thượng. Lều lớn nội. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên vừa lúc dùng xong cơm trưa. Nạp Lan Cẩn Niên làm Trần Hoan cầm một quyển binh thư lại đây, hắn đọc sách cấp Ôn Oán nghe. Ân, nghiêm khắc tới nói là cho tương lai nữ nhi làm thái giáo. Đến nỗi thái giáo vì cái gì muốn đọc binh thư. Nạp Lan Cẩn Niên đọc đến nhiều nhất chính là binh thư, Ôn Oán cũng không cảm thấy là cái gì vấn đề. Canh giữ ở bên ngoài Trần Hoan cùng Trần Hỷ nghe Nạp Lan Cẩn Niên thấp giọng người đọc binh thư, thanh âm kia từ tính mê người, làm người nghe xong hết sức thoải mái. Bất quá, vì cái gì là thai giáo, vì cái gì là đọc binh thư a? Trần Hỷ hỏi Trần Hoan, ngươi như thế nào lấy một quyển binh thư cấp chủ tử đọc? Cấp tiểu quận chúa làm thai giáo, như thế nào đọc binh thư? Trần Hoan, chủ tử làm lấy. Trần Hỷ kỳ quái, chủ tử cùng Vương Phi không phải nói trong bụng chính là tiểu quận chúa sao? Như thế nào giáo binh thư? Hạ Huyền lúc này đã đi tới, vừa lúc nghe thấy hai người đối thoại, hắn trở về một câu, không đọc binh thư, chẳng lẽ đọc nữ giới? Chủ tử cùng Vương Phi là người nào? Bọn họ đều là lòng dạ gia quốc thiên hạ người, giáo hài tử đọc binh thư không phải thực bình thường sao? Hai người. Chủ tử cấp Vương Phi cùng tiểu chủ tử đọc nữ giới. Quả thực vô pháp tưởng tượng. chủ tử sẽ bị vương phi một chân đá phi đi. Hạ Huyền không có quản bọn họ, hắn đối với lều lớn mảnh, cung kính chắp tay nói, chủ tử, vương phi, ti chức có việc cầu kiến. Trong phòng đọc sách thanh âm ngừng, biến thành vào đi. Nạp Lan Cẩn Niên buông xuống quyển sách trên tay. Hạ Huyền vén rèm lên đi đến, chắp tay hành lễ, sau đó trình lên trong tay tư liệu nói, chủ tử tra được. Nạp Lan Cẩn Niên nhận lấy, ôn ngoan thỏ qua đầu tới, hai người cùng nhau nhìn lên. Hai người đều là đọc nhanh như gió chủ, thực mau liền xem xong rồi thật dày một phần tư liệu. Như vậy xem ra, nàng cứu mẹ sau ít nhất không phải cố ý mưu hoa. Nạp Lan Cẩn Niên đem trong tay tư liệu mất hết chậu than, không phải cố ý mưu hoa, cũng chưa chắc là thiệt tình. Thế gian này, thấy người sang bắt quàng làm họ người quá nhiều, lúc ấy ra tay cứu mẹ sau, nói không chừng là bởi vì mẫu hậu vừa thấy đó là xuất thân cao quý. Bằng không Tuyết Lở bị chôn như vậy nhiều người, nàng vì cái gì chỉ cứu mẫu hậu một người. Ôn Ngoãn đối này không tỏ ý kiến, thả hãy chờ xem. Lâu ngày thấy lòng người. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng lên tiếng, bất quá, ta tính toán thử một chút. Ôn Ngoãn nghe vậy, đôi mắt sáng lấp lánh, ngươi là tưởng. Như thế một cái tốt biện pháp, cùng với lâu ngày thấy lòng người, không bằng chủ động xuất kích, như thế càng thêm có thể nắm giữ chủ động địa vị. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ân. Tiếp tục. Hắn cầm lấy vừa rồi gác xuống binh thư tiếp tục đọc lên. Hạ Huyền thức thời yên lặng lui xuống. Nay một đêm, giống nhau là gió bắc gào thét đêm. Ngày hôm sau, Ôn Đoán tương đối muộn cho Thái Hậu thỉnh an. Ở Thái Hậu lều lớn ngoại, vừa lúc thấy thất hoàng tử lại đây. Ôn Đoán đem trong tay vận lương đường bộ đồ đưa cho hắn, đây là vận lương đường bộ đồ, ngươi thập thất hoàng thúc làm ta đưa cho ngươi, hắn sáng sớm liền đi luyện binh. Ngươi lấy hảo, đến lúc đó khả năng muốn ngươi đi tiếp ứng một chút, nhớ kỹ sau liền tiêu đi. Hảo. Thất hoàng tử duỗi tay tiếp nhận Ôn Đoán trong tay vận lương đường bộ đồ. Hắn đầu ngón tay mới vừa đụng tới kia giấy trục, Ôn Đoán liền buông lỏng tay ra. Vì thế kia giấy cuốn ngã xuống trên mặt đất, tản ra, lộ ra phía trên nội dung. Lúc này Dương Nguyệt Nhi vừa lúc từ lều lớn nội đi ra. Thân hoàng tử nhanh chóng khom lưng nhặt lên trên mặt đất bản vẽ, sau đó cuốn lên. Dương Nguyệt Nhi thấy hai người, hơi hơi mỉm cười, sau đó vốn gối vén áo thi lễ, dân nữ gặp qua thất hoàng tử, gặp qua Cẩn Vương Phi. Thân hoàng tử thấy Dương Nguyệt Nhi ánh mắt sáng lên, Dương cô nương sớm như vậy. Ôn Đoán cũng cười cười, Dương cô nương sớm như vậy liền tới cấp Thái Hậu thỉnh an. Dương Nguyệt Nhi cười gật gật đầu, ta cũng là vừa đến. Thất hoàng tử vốn là lại đây tìm Dương Nguyệt Nhi chơi cờ, hôm qua hắn thấy Dương Nguyệt Nhi cùng Thái Hậu chơi cờ phát hiện, nàng cơ nghệ cực hảo, hảo tưởng khiêu chiến một chút, cho nên hôm qua liền ước hảo, hiện tại hắn có việc muốn nội, tạm thời không thể chơi cờ, liền nói, Dương cô nương, thật sự xin lỗi, hôm nay ván cờ đến hủy bỏ, ta có việc muốn nội, chúng ta hôm nào lại ước. Dương Nguyệt Nhi vội nói, thất hoàng tử khách khí, thất hoàng tử làm chính là đại sự, tự nhiên chính sự quan trọng. Dân nữ mỗi ngày ăn không ngồi rồi, thất hoàng tử muốn tìm người chơi cờ, tùy thời làm người kêu dân nữ đó là. Ha ha. Hảo. Ôn Đoán tò mò nói, Dương cô nương cờ nghệ thực hảo. Thất hoàng tử gật gật đầu, tràn đầy thưởng thức, phi thường lợi hại. Dương Nguyệt Nhi mặt đỏ hồng, thất hoàng tử quá khen. Dân nữ chỉ là lược hiểu một vài mà thôi. Thái hậu đang ở trướng nội chờ thất hoàng tử cùng Cẩn Vương Phi, nô tỳ về phòng lấy cái đồ vật, xin lỗi không tiếp được. Kia bộ dáng thật là thẹn thùng. Tựa như những cái đó ngây thơ hồn nhiên, không dành thế sự tiểu cô nương, nghe thấy người khác ca ngợi, một bộ chân tay luống cuống bộ dáng, làm nhân tâm sinh chịu mến. 1342 chương 1342 tốt nhất là như vậy. Chương 1342 tốt nhất là như vậy. Thất hoàng tử vẫn luôn nhìn Dương Nguyệt Nhi rời đi bóng hình xinh đẹp. Ôn Đoán thấy vậy liền nói, Dương cô nương thật là cái kiểu mỹ nhu nhược nữ tử. Ta thấy đều nhịn không được tâm sinh chịu mến. Thất hoàng tử phục hồi tinh thần lại. Cười lắc lắc đầu, còn hành đi. Bổn hoàng tử thấy nhiều kiểu mỹ nhu nhược nữ tử, có đôi khi nữ nhân càng là kiểu mỹ nhu nhược, càng là có độc. Thất hoàng tử nhấc tay chung giấy cuốn, chúng ta đi vào cấp hoàng tổ mẫu thỉnh ăn đi. Ta còn muốn đi quân doanh, hôm nay đã muộn, thập thất hoàng thúc không biết có thể hay không tức ta ra. Ôn Đoán gật gật đầu. Nhật tử ở trong bình tĩnh vượt qua mấy ngày, mắt thấy liền phải ra tháng riêng. Mấy ngày này Dương Nguyệt Nhi mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đi Thái Hậu nơi nào thỉnh an. Có đôi khi sẽ đánh đàn cho Thái Hậu cùng Ôn Đoán nghe, có đôi khi sẽ vẽ tranh, có đôi khi lại sẽ bồi Thái Hậu chơi cờ. Nàng là thật sự cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Mấy ngày nay thất hoàng tử cũng là một có rảnh liền tới Thái Hậu lều lớn nội nghe khúc, chơi cờ. Ngày này, lân cận giữa trưa thời điểm. Ôn Đoán như thường lui tới giống nhau lại đây Thái Hậu trướng nội bồi Thái Hậu trò chuyện. Ôn Đoán bởi vì có hỉ, tương đối thích ngủ, cho nên mỗi ngày thỉnh ăn đều tương đối muộn. Tình hình chung Ôn Đoán lại đây thường xuyên đều là Nạp Lan Cẩn Niên huấn luyện xong binh lính, bồi nàng cùng đi đến. Chỉ có hắn có việc vội thời điểm, Ôn Noãn mới chính mình một cái lại đây. Ôn Noãn đi vào tới thời điểm, thất hoàng tử đang cùng Dương Nguyệt Nhi tại hạ cờ. Hôm nay không có thấy Nạp Lan Cẩn Niên, Thái Hậu thuận miệng hỏi một câu, thập thất lại đi huấn luyện binh lính. Ôn Noãn ngồi xuống, không phải, hôm nay sáng sớm hắn xuất phát đi Phổ Ninh Sơn. Dương Nguyệt Nhi cầm đánh cờ tử tay căng thẳng, nàng nhìn bàn cờ, vẻ mặt nghiêm túc. Không biết là nghiêm túc nghe, vẫn là nghiêm túc chơi cờ. Phổ Ninh Sơn. Là đi. Thái Hậu nói tới đây dừng một chút, sửa lời nói, kia đêm nay đuổi đến trở về sao. Ôn Noãn lắc lắc đầu, hắn nói đại khái muốn ngày mai buổi sáng mới có thể gấp trở về. Suốt đêm lên đường cũng không an toàn. Thái Hậu trừng mắt nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, ngươi như thế nào không đi. Không biết ngươi thập thất hoàng thẩm hiện tại có thai, buổi tối không rời đi người sao. Nói xong Thái Hậu lại vẻ mặt ôn hòa đối Ôn Noãn nói, đêm nay nếu là sợ hãi, không dám chính mình một người ngủ, liền tới mẫu hậu này, bồi mẫu hậu cùng nhau ngủ. Thất hoàng tử vẻ mặt vô tội, hoàng tổ mẫu oan uổng a. Là thập thất hoàng thúc không cho ta đi. Hắn không yên tâm ta đi nghênh đón. Ta chính là chủ động muốn đi. Ôn Noãn bội nói, không quan hệ, này đích xác không liên quan thất hoàng tử sự. Đêm nay không cần quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi, Trần Hoan cùng Trần Hỷ sẽ gác đêm, ta chính mình ngủ cũng không sợ. Thái hậu kéo lại Ôn Noãn tay, vất vả ngươi. Ôn Noãn cười cười, tay đặt ở bụng, không vất vả, đứa nhỏ này thương ngoan, một chút cũng không náo. Thái hậu tầm mắt cũng dừng ở Ôn Noãn bụng, duỗi tay sờ sờ, thật là đứa bé ngoan. Dương Nguyệt Nhi lúc này mới mở miệng nói, Cẩn Vương Phi là cái hưu phúc người, hoài hài tử cũng hiểu chuyện ngoan ngoãn. Thái hậu cao hứng gật gật đầu, còn không phải sao. Ôn Noãn ở Thái hậu nơi này dùng quá ngọ thiện liền cáo tử. Thái hậu mỗi ngày giữa trưa đều sẽ ngủ một cái mỹ dung giác. Cho nên Dương Nguyệt Nhi cùng thất hoàng tử cũng cùng Ôn Noãn cùng nhau rời đi. Ba người đi ra Thái hậu lều lớn. Thất hoàng tử đối Ôn Noãn nói, thập thất hoàng thẩm, ta đưa ngươi sẽ lều lớn. Ôn Noãn vây vây tay, không cần, ngươi là muốn đi xem binh lính huấn luyện sao? Thất hoàng tử gật gật đầu, đương nhiên. Ôn Noãn liền nói, ta cũng đi xem đi. Lập tức liền phải đầu xuân, ta đi xem bọn lính trận pháp luyện thuần thục không. Thất hoàng tử nghe vậy lập tức nói, kia cảm tình hảo, bọn lính nếu là biết thập thất hoàng thẩm đi, nhất định thật cao hứng. Phía trước ngươi cứu như vậy nhiều binh lính, bọn họ cũng chưa hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Những cái đó ra hỏa cả ngày nhắc mãi, chính là cũng không dám quấy rầy ngươi. Ôn Noãn cười cười, trận pháp đổ mang lên không. Ta nhìn xem có hay không yêu cầu sửa địa phương, có lời nói, ta liền ở mặt trên sửa chữa. Thất hoàng tử vô vô ngực, mang lên, như vậy quan trọng đồ vật, ta đều là tùy thân mang theo. Dương Nguyệt Nhi đi theo hai người phía sau, hơi hơi cúi đầu, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng. Ôn Noãn tựa hồ lúc này mới nhớ tới nàng, đối thất hoàng tử nói, đi thôi, chúng ta đổ ở cửa, chống đỡ Dương cô nương lộ. Thất hoàng tử chạy nhanh tránh ra, ngươi như thế nào không ra tiếng đâu, ta đều đã quên. Dương Nguyệt Nhi nghe vậy vội có chút kinh hoàng xua tay nói, không có, Vương Phi cùng thất hoàng tử thảo luận chính là chính sự, dân nữ không dám quấy rầy. Cái gì quấy rầy? Chúng ta cũng chưa nói cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, trong mắt có sùng bái, cười cười, dân nữ cũng không có việc gì, từ từ không có quan hệ. Thất hoàng tử, Vương Phi các ngươi mau đi vội đi. Chúng ta Nạp Lan quốc bá tánh đều ngóng trông chiến sự sớm ngày thắng lợi đâu. Thất hoàng tử chỉ cảm thấy nàng tươi cười, hết sức thẹn thùng. Đối nàng sùng bái ánh mắt thực hưởng thụ, liền nói, không có việc gì, hiện tại còn không có chiến sự, đến chờ tháng riêng qua đi, cũng không phải cái gì việc gấp, ngươi lần sau ra tiếng nhắc nhở một chút. Hắn biết nàng này sùng bái ánh mắt ngọn nguồn, là bởi vì nàng nghe nói chính mình lần đầu tiên xuất chinh liền thắng Tiêu Dung Thiện chiến Bắc Minh quân, lại đánh hạ Nam Cương quốc một tòa thành trì. Là, Dương Nguyệt Nhi nhu nhu lên tiếng, đi thôi. Ôn Noãn đối thất hoàng tử nói, sau đó lại đối Dương Nguyệt Nhi nói, Dương cô nương cũng trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vất vả ngươi vẫn luôn bồi Thái Hậu. Vương Phi nói quá lời, có thể bồi Thái Hậu là dân nữ phúc khí, không vất vả. Ôn Noãn gật gật đầu, sau đó liền cùng thất hoàng tử rời đi đi xem binh lính huấn luyện. Thất hoàng tử cùng Ôn Noãn đi xa sau, thất hoàng tử mới nói, Dương cô nương thoạt nhìn an phận thủ thường, suốt ngày trừ bỏ đại ở chính mình lều lớn nội, đó là đi Thái Hậu nơi đó, hẳn là không có vấn đề đi. Ôn Noãn, có hay không vấn đề, qua đêm nay liền đã biết. Lần trước, nàng cố ý ở nàng trước mặt rất vận lương đường bộ đồ, chính là tưởng thử một chút nàng. Thất hoàng tử gật gật đầu, nếu là thực sự có vấn đề, kia đó là tìm chết. Thập thất hoàng thẩm, ở chưa xác định nàng hay không không có vấn đề phía trước, ngươi đừng cùng nàng tiếp xúc quá nhiều. Thất hoàng tử chính là biết, có quá nhiều người muốn thập thất hoàng thẩm trong bụng hài tử mệnh. Ôn Noãn chừng hắn một cái, không cần lo lắng cho ta, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Chính cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, đừng bị mê hoặc, lật thuyền trong mương. Thất hoàng tử cười cười, như thế nào sẽ? Thế gian này nhiều ít mỹ nhân ta không có gặp qua. Ta bên người còn có hoàng tổ mẫu cùng thập thất hoàng thẩm như vậy đại mỹ nhân đâu. Nàng sao có thể mê được ta? Ôn Đoán hừ lạnh một tiếng, tốt nhất là như vậy. Nam nhân ở nữ nhân trên người té ngã, kia giao hấn chính là thực thảm. Đại giới cũng rất lớn. Ta biết, sẽ không, ta là cái loại này háo sắc người sao. Ta cũng sẽ không xuẩn thành như vậy. Lời này thập thất hoàng thúc đã nói qua, thất hoàng tử chạy nhanh nói sang chuyện khác, hỏi Ôn Đoán mấy cái luyện võ bị binh pháp thượng vấn đề. Ôn Đoán tinh tế vì hắn giải thích. Đêm tối đúng hạn tới, trời đông giá rét còn không co qua đi, này một đêm, gió bắc vẫn như cũ gào thét. 1343 chương 1343 lương thực bình an vận đã trở lại sao? Chương 1343 lương thực bình an vận đã trở lại sao? Thiên tờ mở sáng thời điểm. Quân doanh lấp lánh vô số ánh sao. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo một chi lương đội đã trở lại. Một xe lại một xe lương thực, vận chuyển đến quân doanh. Ôn Đoán ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ hồ bị một ít ồn ào thanh đánh thức. Nàng nghĩ đến cái gì một cái giật mình ngồi dậy. Canh giữ ở một bên Trần Hoan lập tức nói, Vương Phi đừng vội, là Vương gia đã trở lại. Còn chưa tới, nhưng đã có thể thấy, mọi người cùng nhau qua đi nên đón đâu. Ôn Đoán không khỏi nói, lương thực bình an vận đã trở lại sao? Hẳn là, Trần Hỷ đã đi ra ngoài nhìn xem. Vương Phi tiếp tục ngủ ngủ đi. Nàng vừa rồi ở lều lớn ngoại rất xa nhìn thoáng qua, thấy một xe lương thực. Ôn Đoán buông trong lòng, nàng trực tiếp xốc lên chăn, không ngủ, ta đi xem. Trần Hoan lập tức lấy quá quần áo cấp Ôn Đoán xuyên. Ôn Đoán mặc tốt quần áo, vội vàng chạy ra đi. Trần Hoan cầm một kiện áo choàng chạy nhanh đuổi kịp. Ôn Đoán đi ra lều lớn ngoại không xa, vừa lúc thấy thất hoàng tử đi ra. Thập thất hoàng thúc vận lương đã trở lại. Thất hoàng tử thấy Ôn Đoán cao hứng nói. Ôn Đoán gật gật đầu, đi, đi xem. Trần Hoan chạy nhanh đem áo choàng khoác ở Ôn Đoán trên người, Vương Phi ở chỗ này chờ xem. Vương gia thực mau liền tới rồi. Thất hoàng tử nhớ tới cái gì cũng vội nói. Thập thất hoàng thẩm, ta đi xem đó là, ngươi hảo hảo đãi ở chỗ này đi. Ôn Đoán nghĩ nghĩ liền gật gật đầu. Thất hoàng tử chạy nhanh chạy tới. Cách đó không xa, Nạp Lan Cẩn Niên đầu tàu gương mẫu mang theo một đội thật dài vận lương đội ngũ, từ xa đến gần. Rất xa Nạp Lan Cẩn Niên liền thấy một hình bóng quen thuộc từ lều lớn nội đi ra, hắn một kẹp bụng ngựa nhanh hơn tốc độ. Thức mau, Nạp Lan Cẩn Niên liền cùng chạy tới nên đón thất hoàng tử chạm trán, hắn không biết cùng thất hoàng tử nói gì đó. Sau đó liền tiếp tục liền cưỡi ngựa tiếp tục đi phía trước. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào Ôn Đoán trước mặt thời điểm. Ôn Đoán đang cùng Dương Nguyệt Nhi nói chuyện. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Dương Nguyệt Nhi cũng bị đánh thức, liền ra tới nhìn xem phát sinh chuyện gì. Nàng thấy một xe lương thực trở về, trong mắt có điểm tò mò cũng có chút cao hứng. Vương Phi, đây là lương thực tới rồi. Gần nhất nàng cũng nghe nói trong quân tồn lương chỉ còn lại có răm ba bữa, lương thực nếu là không đến, đại gia phải ăn ít một chút, nhận thưởng mấy ngày rồi. Ôn Đoán nhìn nàng một cái, ánh mắt của nàng thực chân thành, liền gật gật đầu, ân, tới rồi, này một đám lương thực ít nhất đủ đại quân ăn thượng một tháng. Dương Nguyệt Nhi nhìn phương xa, gật gật đầu, thuận miệng nói, kia thật tốt quá, một tháng sau, thời tiết liền bắt đầu ấm áp, vận lương càng phương tiện đi. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này xoay người xuống ngựa, đi tới Ôn Đoán bên người. Ôn Đoán lập tức đón nhận đi, Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay đỡ nàng cười nói, ta trên người hàn khí đại, như thế nào sớm như vậy đi lên. Biết ngươi đã trở lại, ngủ không được. Nạp Lan Cẩn Niên thấp giọng cười, hiện tại còn sớm, ta bồi ngươi tiếp tục ngủ một lát. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên giữ chặt Ôn Đoán tay. Dương Nguyệt Nhi bắt lấy cái này khoảng cách cấp Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ, dân nữ gặp qua Cẩn Vương. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, liền lôi kéo Ôn Đoán hồi trướng nội. Dương Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua một xe từ xa đến gần lương thực. Nàng yên lặng đếm đếm. Này đó lương thực liền đủ đại quân ăn một tháng. Không đủ đi. Nàng đứng trong chốc lát, sau đó mới xoay người trở lại mặt sau chính mình tiểu trướng nội. Ôn Đoán bồi Nạp Lan Cẩn Niên bổ vừa cảm giác, lại lần nữa tỉnh lại đã là cơm trưa thời gian. Thất hoàng tử chỉ huy bọn lính đem lương thực gửi hảo sau, cố ý tới cùng hai người cùng nhau dùng nữa. Tân lương vừa đến, theo này một đám lương thực vận chuyển lại đây, còn có một ít thịt khô, một ít rau khô, nghe nói đều là dân chúng đưa. Cho nên hôm nay giữa trưa đồ ăn nhưng thật ra so ngày thường phong phú một ít. Thịt khô vốn dĩ liền tương đối ăn với cơm, Ôn Đoán cũng nhịn không được nhiều thêm một chén. Thất hoàng tử cao hứng nói, lần này lương thực vô kinh vô hiểm vận chuyển đến, này một đường nửa cái quân địch bóng dáng đều không có gặp được, có phải hay không chứng minh rồi Dương cô nương không phải địch quốc xếp vào cái đinh. Nạp Lan Cẩn Niên gấp một khối nạc mỡ đan sen thịt khô cơm đến Ôn Đoán trong chén, lương thực có thể an toàn đưa đến, cùng chứng minh nàng không phải cái đinh không có tất nhiên quan hệ. Thất hoàng tử há hốc mồm, chúng ta lần này vận lương không phải cố ý thử một chút nàng sao? Như thế nào liền không có tất nhiên quan hệ? Thất hoàng tử trước hai ngày còn trong lúc vô ý thấy nàng mai táng một con ở trên nền tuyết đông chết chim sẻ nhỏ, hơn nữa hắn còn cố ý đột nhiên xuất hiện, dọa quá nàng, nàng đối một cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh đều sợ tới mức đại kinh thất sắc. Như vậy thiện lương, nhát gan nữ tử, có thể làm tốt một quả cái đinh sao? Thất hoàng tử tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hắn một cái, hoặc là, nàng tạm thời không có cơ hội, đem tin tức đưa ra đi. Lại hoặc là một đội lương thảo, không đủ để nàng bại lộ thân phận. Nếu ngươi thật vất vả ở quân địch bên người xếp vào một cái đinh, ngươi có thể hay không vì một đội lương thảo, dễ dàng liền bại lộ cái này cái đinh. Thất hoàng tử, đương nhiên sẽ không. Lương thảo tuy rằng quan trọng, nhưng là còn có so lương thảo càng quan trọng đồ vật. Rốt cuộc lương thảo tùy thời thiêu hủy đều có thể, chỉ cần biết rằng lương thảo gửi ở nơi đó liền được rồi. Chính là, không phải tra qua, Dương cô nương cứu Thái hậu chỉ do là trùng hợp, Dương cô nương thân thế cũng không có vấn đề sao. Chỉ là một cái thương hộ gia nữ nhi, bởi vì tránh né chiến loạn, hỗn loạn hết sức, không cẩn thận cùng người nhà lạc đường. Chẳng lẽ quân địch bồi dưỡng cái đinh còn có thể dựa vào một lần tuyết lở ngoài ý muốn, thành công xếp vào tiến vào. Này cũng quá vận may đi. Bọn họ chẳng lẽ là biết nơi nào có tuyết lở, cố ý làm người canh giữ ở nơi đó. Bất quá, Nạp Lan Cẩn Nhiên nói, thất hoàng tử vẫn là tin. Lâu ngày thấy lòng người, tạm thời cũng không thể đem người đưa trở về, chúng ta âm thầm tiếp tục nhìn xem đó là hồ ly nói một ngày nào đó sẽ lộ ra cái đuôi. Thất hoàng tử nói, ôn nhoáng gật gật đầu, không sai. Lúc này đây, nàng vẫn luôn mang ở quân doanh, mỗi ngày trừ bỏ đi thái hậu nơi đó, đó là đại ở chính mình trướng nội, tiếp xúc người cũng ít, phỏng chừng không có tìm được cơ hội đem tin tức truyền ra đi. Nếu nàng thật là địch quốc người, lưu tại bên người, càng thêm dễ dàng giám thị nàng nhất cử nhất động. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, lần sau có cơ hội dò xét đó là. Bất quá ngươi thiếu cùng nàng dựa đến thân cận quá. Còn có mẫu hậu. Ôn Nhoán nhắc nhở nói. Mẫu hậu bên kia ta cũng sẽ an bài tốt. Ôn Nhoán nghe xong liền yên tâm. Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn về phía thất hoàng tử, chính ngươi bị chúng mỹ nhân kế. Thất hoàng tử rất muốn trợn trắng mắt, thập thất hoàng thúc, ngươi yên tâm đi. Cái gì mỹ nữ ta không có gặp qua, nàng còn không đến mức làm ta chung mỹ nhân kế. Ta thích không phải cái này loại hình. Nạp Lan Cẩn Niên, như thế tốt nhất. Bất quá, theo Nạp Lan Cẩn Niên biết thất hoàng tử vẫn luôn thích, đích xác không phải cái này loại hình. Rốt cuộc loại này loại hình, kinh thành cũng không ít. Nhiều năm như vậy cũng không gặp ai, vào hắn mắt. 1344 chương 1344 không dễ dàng người nào đó. Chương 1344 không dễ dàng người nào đó. Bất chi bất giác, tháng riêng đã tiếp cận kết thúc. Nạp Lan Cẩn Niên là càng thêm vội. Mỗi ngày đều có rất nhiều người xuất nhập nhập Nạp Lan Cẩn Niên chuyên môn mặt khác dựng, dùng để xử lý quân vụ lều lớn. Đây là tránh cho quấy rầy ôn nhoáng nghỉ ngơi, mới mặt khác đắp một cái lều lớn. Mỗi ngày đều có rất nhiều tướng lãnh tới nơi này nghị sự. Lâm Đình Hiên hai ngày này cũng chạy tới, chủ yếu là cùng nhau thương nghị một chút, tháng riêng qua đi, như thế nào khai chiến. Bọn lính cũng một ngày so với một ngày khẩn trương lên. Trên sân huấn luyện, mỗi ngày đều có các loại trận pháp ở diễn luyện. Sau đó mỗi cách mấy ngày liền có một xe vật tư đưa lại đây. Này đó đều là dữ liệu. Ôn Đoán mỗi ngày trừ bỏ cho Thái Hậu Thịnh An, còn muốn luyện chế thuốc viên, tinh lọc ngọc thạch, có đôi khi còn sẽ đi nhìn xem bọn lính huấn luyện, cấp điểm ý kiến, có thể nói nàng cũng là phi thường nội. Không chỉ có là Nạp Lan quốc binh lính, tứ quốc biên cảnh binh lính cũng đều tiến người khẩn trương trạng thái. Các quốc gia đều ở nghẹn đủ đánh chiêu, chờ khai hỏa tân niên trận chiến đầu tiên. Tháng giêng 26, còn có 2 ngày liền ra tháng giêng. Ngày mai Lâm Đình Hiên cùng thất hoàng tử liền rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên cùng các tướng lĩnh thương nghị hảo chính sự sau, hắn trở lại lều lớn nội, Ôn Loan đang ở vẽ tranh. Ôn Loan thấy hắn sớm như vậy trở về, có chút kinh ngạc, hôm nay nhanh như vậy liền vội xong rồi. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến Ôn Loan phía sau, đem nàng cả người ôm vào trong lòng ngực, ân, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Đêm nay cùng sở hữu binh lính cùng nhau ăn một bữa cơm, ngày mai Đình Hiên cùng tiểu thất liền rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên quyết định nhanh chóng bắt lấy Nam Cương Quốc, ngày mai Lâm Đình Hiên cùng thất hoàng tử sẽ từng người mang theo một đội binh mã tấn công một thành trì. Nam Cương Quốc thành trì không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 5 cái châu phủ, mỗi cái châu phủ đại khái 4-5 cái huyện tả hữu. Lúc này đây, Nạp Lan Cẩn Niên tính toán tam quân cùng nhau tiến công, trực tiếp bắt lấy Nam Cương Quốc nhất phía tây một cái châu phủ Tây Phổ Thành. Hoàn toàn chặt đứt Nam Cương Quốc cùng Tây Hoa Quốc, Bắc Minh Liên Minh quốc tế lạc lộ tuyến. Sau đó tiếp tục Lâm Đình Hiên cùng thất hoàng tử bắc thượng, tấn công Bắc Minh quốc, hắn mang binh, một đường hướng đông, một năm trong vòng, hắn muốn bắt lấy Nam Cương cái này nho nhỏ nước phụ thuộc. Đêm nay tụ một tụ vừa lúc, muốn hay không ta tự mình xuống bếp, cho đại gia chuẩn bị một ít đồ nhắm rượu. Ôn Đoán gác xuống bút vẽ. Khó được hắn sớm như vậy liền trở về, bồi hắn trò chuyện. Gần nhất Nạp Lan Cẩn Niên mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, tuy rằng đều là ở quân doanh, nhưng là nàng tỉnh lại, hắn đã không ở bên người, nàng ngủ thời điểm, hắn còn ở cùng tướng lãnh thảo luận chiến sự. Cho nên trừ bỏ ăn cơm thời điểm thấy thượng một mặt, Ôn Đoán thế nhưng sinh ra một loại hai người thật lâu không có gặp qua cảm giác. Nạp Lan Cẩn Niên đang xem Ôn Đoán hỏa nói, nghe vậy ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hồ nháo. Ta đã phân phó đi xuống, bếp núc binh sẽ làm tốt. Cũng không mệt, hiện tại không phải vừa qua khỏi 3 tháng, không cần như thế thật cẩn thận. Nạp Lan Cẩn Niên sửng sốt, đã qua 3 tháng sao? Hắn đều vội đến quên mất. Tính tính thời gian, 2 tháng đều mau tới rồi, đích xác qua 3 tháng. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến cái gì, hắn ôm Ôn Đoán tay hơi hơi nắm thật chặt, mặt dán nàng khuôn mặt nhỏ, thanh âm khàn khàn nói, ngươi có phải hay không cố ý nhắc nhở ta cái gì? Hiện tại ly dùng bữa tối còn có một chút thời gian, hắn mau một chút, cũng là có thể. Nhắc nhở ngươi cái gì? Ôn Đoán nhất thời không phản ứng lại đây. Ngươi nói đi. Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên buông ra nàng, thối lui một bước, sau đó chặn ngang bế lên Ôn Đoán hướng giường đi đến. Ôn Đoán hoảng sợ, chạy nhanh ôm cổ hắn, thấy hắn ánh mắt. Nếu còn không rõ hắn là có ý tứ gì, kia chính mình chính là ngốc. Ôn Đoán bạo hừng mặt, không phải, nơi này là lều lớn đâu, bên ngoài lại binh lính gác, này vạn nhất nếu là có người tiến vào. Không có ta chấp thuận, ai dám tiến vào? Chính là, bên ngoài người sẽ nghe thấy. Ôn Đoán đỏ mặt nói. Sẽ không hắn dừng một chút, bồi thêm một câu. Ân, ngươi nói nhỏ thôi liền sẽ không. Ôn Đoán mặt càng đỏ hơn, ngươi mới nói nhỏ thôi. Ân, ta biết. Nạp Lan Cẩn Niên ái chết nàng này thẹn thùng bộ dáng. Hắn đem Ôn Đoán nhẹ nhàng đặt ở sụp thượng, sau đó thật cẩn thận tránh đi nàng bụng, bao phủ đi lên, sau đó cúi đầu. Thỉnh tha thứ hắn cái này mới đại hôn không lâu liền muốn xuất trình tướng công đi. Đã nghẹn thật lâu. Hắn lại không phải hòa thượng. Trứng nội nhiệt độ không khí bắt đầu thong thả bay lên, Ôn Đoán bị người nào đó hôn liêu đắc ý loạn tình mê hết sức, tiểu hắc đột nhiên từ cửa sổ bay tiến vào, dừng ở trên bàn. Thấy sụp thượng hai người, nó sửng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng dùng cánh bưng kín hai mắt. Nga, ta thiên. Nhân loại không phải nói chuyện cứu ban ngày không tuyên dâm sao. Này hai người đây là đang làm gì? Tiểu hắc lặng lẽ rời đi cánh. Nạp Lan Cẩn Niên đã ngồi dậy, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Cái này sát ngàn đao. Hắn chờ như vậy một ngày. Hắn chờ có thể rảnh rỗi một canh giờ, dễ dàng sao? Tiểu hắc mới vừa lấy ra cánh, liền đối với thượng Nạp Lan Cẩn Niên kia phảng phất muốn đem nó làm thịt. Đặt tại trên giá nướng ánh mắt. Tiểu hắc sợ tới mức lập tức buông xuống cánh, ngồi nghiêm chỉnh. Mắt nhìn thẳng. Nó không biết. Nó cái gì cũng không biết. Nó không có thấy. Nó cái gì đều không có thấy. Ôn Đoán trực tiếp xả qua chăn, cả người tránh ở ổ chăn. Nàng sờ sờ trên người quần áo, một viên nút thắt đều còn không có giải. May mắn. May mắn. Ôn Đoán nhịn không được tưởng, một con diều hâu, hẳn là không hiểu đến bọn họ vừa rồi là đang làm gì đi. Ôn Đoán nghĩ đến đây, tâm thái liền ổn. Nàng xốc lên chăn, ngồi dậy, sau đó đối tiểu hắc cười nói, tiểu hắc, ngươi đã về rồi. Vừa rồi chúng ta đang ngủ ngủ trưa. Nạp Lan Cẩn Niên. Tiểu hắc. Tiểu tỷ tỷ đây là khi dễ nó không hiểu đến ngủ trưa là có ý tứ gì sao. Tiểu hắc hảo muốn cười, chính là người nào đó kia sát thương ánh mắt, thật sự quá khủng bố. Nó chỉ có thể dùng sức gật đầu, đối, đối, là đang ngủ, ngủ trưa. Các ngươi ở bên nhau ngủ, ta biết. Ôn Đoán nhìn gật đầu như đảo tỏi tiểu hắc. Nàng vì cái gì cảm thấy tiểu hắc muốn cười? Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Nạp Lan Cẩn Niên cũng thiếu chút nữa bật cười. Hắn khụ khụ, thanh thanh giọng nói, cố ý vẻ mặt nghiêm túc nói, kinh thành có tin truyền đến. Tiểu hắc chạy nhanh gật đầu, sau đó mở ra cánh. Lần này tin còn rất nhiều, thế nhưng hai chỉ cánh phía dưới đều trói lại giấy cuốn. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay tiếp được nó cánh hạ tờ giấy. Tiểu hắc ở tờ giấy gỡ xuống tới sau, liền vô vô cánh đi rồi. Nó cũng phải đi tìm tiểu xuân ngủ trưa. Ôn Đoán cũng bất chấp rồi dám, nàng chạy nhanh xuống giường, đã đi tới, nhìn xem kinh thành có cái gì tin tức truyền đến. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua tin chung nội dung, sau đó nhướng mày. Ôn Đoán ngồi vào hắn bên người, tin thượng nói cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên đem tin đưa cho nàng. Ôn Đoán đọc nhanh như gió nhìn lên, sau đó trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Nàng gọi một chút đứng lên, thật tốt quá. Nàng muốn đi nói cho Lâm Đình Hiên cái này tin vui. Lâm Đình Hiên gần nhất vẫn luôn ở lo lắng. 1345 chương 1345 sinh là hạnh, chết là vinh. Chương 1345 sinh là hạnh, chết là vinh. Nạp Lan Cẩn Niên bị Ôn Đoán lớn như vậy động tác hạ nhảy dựng, chạy nhanh đứng lên đỡ lấy nàng, cẩn thận một chút. Ôn Noãn cười, không có việc gì, ta muốn đi nói cho nhị tỷ phu tin tức tốt này. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng đỡ nàng, ý bảo nàng ngồi xong, ngươi ở chỗ này chờ, ta làm người kêu hắn lại đây đó là. Ôn Noãn gật gật đầu, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên đối với lều lớn ngoại hô một tiếng, Hạ Huyền, đi thỉnh Lâm tướng quân lại đây, nói kinh thành có tin tới. Là. Hạ Huyền ở bên ngoài lên tiếng. Ôn Noãn tiếp tục xem tin thượng nội dung. Lần này tin rất nhiều, có một phong là báo tin vui thư nhà, còn có một phong là hoàng thượng thư nhà, còn có một bức họa. Họa họa chính là hai cái trong tã lót trẻ con. Nay họa vừa thấy liền biết là từ lão họa, sinh động như thật, họa chung trẻ con một cái ngắp dài, một cái gầm nắm tay, đáng yêu cực kỳ. Ôn Noãn tinh tế nhìn, chỉ vào ngáp dài hài tử cười nói, đứa nhỏ này lớn lên rất giống nhị tỷ phu. Đặc biệt là cặp mắt kia, mày rậm mắt to, viên tầm thường, nhiều có thần A. Nhị tỷ phu đôi mắt chính là như vậy có thần. Anh Tuấn, gầm nắm tay cái kia lớn lên tắc giống Ôn Hình, đặc biệt là kia mặt mày, trưởng thành nhất định là cái mỹ nhân phôi. Nạp Lan Cẩn Niên, ai anh Tuấn? Lâm Đình Hiên sao? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua họa chung cái kia đánh ngáp hài tử, đôi mắt đều nhìn không thấy, từ đâu ra viên tầm thường. Lâm Đình Hiên nơi nào anh Tuấn? Có ta anh Tuấn sao? Ôn Đoán, cái gì cùng cái gì? Ai cùng hắn so? Ôn Đoán mắt trợn trắng. Ta là nói hài tử, đứa nhỏ này trưởng thành nhất định thực tuấn. Nạp Lan Cẩn Niên ghét bỏ nhìn thoáng qua, có ta tuấn sao? Chúng ta nhi tử nhất định so với hắn lớn lên tuấn. Ôn Đoán, người nào tới? Ấu không ấu chi a? Ôn Đoán có lệ gật gật đầu, đúng vậy, người nhất tuấn. Người nhi tử nhất tuấn. Nạp Lan Cẩn Niên, là ta nhất tuấn, ta nhi tử đệ nhị. Ôn Đoán phốc một tiếng liền cười, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm trang nói, không cần. Ôn Đoán nhịn không được ôm bụng cười cười to. Nạp Lan Cẩn Niên cũng đi theo cười. Lúc này Lâm Đình Hiên là liền lễ tiết cũng không rảnh lo, trực tiếp vọt tiến vào, kinh thành gửi thư, có phải hay không Ôn Hinh sinh? Ôn Đoán thu hồi tiếng cười, vẻ mặt ý cười gật đầu, chúc mừng nhị tỷ phu hỉ hoạch thiên kim cùng Lân Nhi, hỉ đường cha. Ta nhị tỷ cùng hai đứa nhỏ, mẫu tử, mẹ con đều bình an. Lâm Đình Hiên đã biết Ôn Hinh hoài chính là song sinh tử, phía trước tin trung liền có nói qua, chỉ là hắn không nghĩ tới thế nhưng lập tức nhi nữ song toàn. Nạp Lan Cẩn Niên đem tin cùng còn hài tử bức họa đưa cho hắn, chúc mừng, nhi nữ song toàn, vất vả. Từ phát hiện tức phụ có, đến hài tử đều sinh hạ tới, hắn chỉ ở tháng riêng trở về đãi một buổi tối, liền vội vàng gấp trở về. Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này thực đồng tình hắn. Nếu là chính mình, hắn tưởng, hắn ném không dưới Noãn Noãn một người. Chính là đây cũng là không có cách nào sự, không phải tất cả mọi người giống nàng nha đầu như thế hưu phúc khí, trên người có mây tía. Lâm Định Hiên đôi mắt lập tức liền đỏ, hắn vươn đôi tay nhận lấy. Cặp kia vết thương chồng chất bàn tay to, ở giết địch thời điểm đều chưa từng run rẩy, giờ khác này cầm hai chương hơi mỏng giấy, lại run cái không ngừng. Nạp Lan Cẩn Niên kéo Ôn Noãn tay, hai người lặng lẽ đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hắn. Hai người đi ra ngoài sau, Lâm Định Hiên nước mắt liền ra tới. Hắn nhìn họa chung hai cái trong tã lót hài tử. Nước mắt căn bản là dừng không được tới. Hắn chạy nhanh đem họa rời đi, lo lắng nước mắt lộ ước họa. Sau một lúc lâu, hắn nhanh chóng lau sạch chính mình trong mắt nước mắt. Sau đó mới thật cẩn thận đem bức họa bông, nhanh chóng nhìn thoáng qua tin chung nội dung. Tin là Lâm Đình Nhã viết, Ôn Hinh ở cữ không có phương tiện động bút, trong lòng nội dung chủ yếu là báo tin vui lại báo bình an. Lâm Đình Hiên buông tin, sau đó lại cầm lấy kia bức họa tinh tế nhìn lên. Hài tử. Hắn cùng Ôn Hinh hài tử. Hài tử, cha thực xin lỗi các ngươi. Các ngươi ở mẫu thân trong bụng vi phụ hoàn chỉnh một ngày đều không có làm bạn quá các ngươi. Không có cho các ngươi đọc quá binh thư, không có cho các ngươi đạn quá cầm, không có cho các ngươi giảng quá chuyện xưa, không có cùng các ngươi làm trò chơi. Thậm chí các ngươi liền đi vào trên đời này, cha cũng không thể ôm ngươi một cái nhóm. Cũng không biết, khi nào mới có thể trở về thấy các ngươi, ôm ngươi một cái nhóm. Ôn Hinh, vi phụ thực xin lỗi ngươi. Ngươi có hỉ. Cũng không có thể bồi ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi tàn bộ, uy ngươi ăn cơm, giúp ngươi rửa chân. Lâm Đình Hiên nhìn họa chung hai đứa nhỏ, vẫn luôn lau nước mắt, trong lòng vẫn luôn đang nói thực xin lỗi. Hắn có quá nhiều thực xin lỗi. Trong mắt vẫn luôn ở lạc, Lâm Đình Hiên lấy ống tay áo lau, toàn bộ ống tay áo đều ướt đẫm. Lâm Đình Hiên đi ra lều lớn thời điểm, bữa tối đều chuẩn bị tốt. 10 vạn binh lính ngồi ở trên đất trống. Hơn 10 vị tướng lãnh tắc ngồi ở binh lính trước mặt. Không có cái bàn. Đại gia trước mặt đều phóng một bát to cơm, một bát to có ngọn thịt, một bát to đồ ăn, còn có một tiểu bầu rượu. Lâm Đình Hiên đi tới chính mình vị trí thượng mới vừa ngồi xuống, mọi người sôi nổi đứng lên, trăm miệng một lời hô lớn, chúc mừng Lâm tướng quân thăng cấp đương tra. Nhất cử nhi nữ song toàn, Lâm tướng quân uy vũ. Lâm tướng quân quá lợi hại. Lâm Định Hiên cao hứng giơ lên đôi tay, cảm ơn đại gia. Thất hoàng tử cầm lấy bầu rượu, đối với 10 vạn đại quân nói, chúng ta đều kính uy vũ Lâm tướng quân một ly. Chúc đại gia sớm ngày đánh thắng trận, về nhà ôm tức phụ, ôm nhi tử. Mọi người sôi nổi cầm lấy trước mắt tiểu bầu rượu, nâng chén tương kính. Xong rồi, Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy tiểu bầu rượu, đứng lên, này một ly, bổn vương đãi hoàng thượng kính Lâm tướng quân, kính đăng ngồi mỗi một vị vì bảo vệ quốc gia, ở tân niên có ra về không được, ở tức phụ sinh hài tử khi không thể trở về, ở thậm chí ở cha mẹ già đi cũng không thể trở về binh lính. Có các ngươi, mới có Nạp Lan quốc hôm nay. Bọn lính lại lần nữa giơ lên cao tiểu bầu rượu, các tướng sĩ đi đầu hô to, Nạp Lan quốc vạn thuế, hoàng thượng vạn thuế. Xong rồi, Nạp Lan Cẩn Niên tiếp tục giơ lên tiểu bầu rượu, này một ly, là bổn vương đãi Nạp Lan quốc bá tánh kính đại gia. Chúng ta vì có thể làm Nạp Lan quốc dân chúng an cư lạc nghiệp, chúng ta cần thiết muốn phòng thủ biên cảnh, cần thiết phải dùng huyết nhục chi thân đi xây nên kiên cố không phá vỡ nổi tường thành. Chúng ta tuy rằng không thể quay về cha mẹ thê nhi bên người ăn tết, nhưng là Nạp Lan quốc sở hữu dân chúng đều không có quên đại gia, vô số dân chúng thắt lưng buộc bụng, cho đại gia đưa tới thịt, đưa tới đồ ăn, đưa tới áo đông. Hôm nay này đó đồ ăn cùng rượu đều là dân chúng đưa. Bổn vương thế dân chúng kính đại gia một ly. Thế Nạp Lan quốc bá tánh cảm ơn đại gia. Bọn lính lại lần nữa giơ lên tiểu bầu rượu, đi theo các tướng sĩ hô to, bảo vệ quốc gia, muôn lần chết không chối tử. Cuối cùng, Nạp Lan Cẩn Niên lại lần nữa giơ lên tiểu bầu rượu, này một ly, là bổn vương kính đại gia, cảm ơn các vị các huynh đệ trinh trung báo quốc, thề sống chết tương thủy. Trinh trung báo quốc, thề sống chết tương thủy. Bọn lính đi theo hô to. Đêm nay, toàn bộ binh lính tụ ở bên nhau mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt. Qua đêm nay, sẽ là một hồi dài dòng chiến đấu. Không biết lần sau khi nào có thể lại lần nữa mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, cũng không biết, lần sau hay không người bên cạnh, đều còn ở. Chính là mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không hối hận. Chỉ vì, bảo vệ quốc gia, sinh là hạnh, chết là vinh. 1346 chương 1346 tháng riêng đã qua, khai chiến. Chương 1346 tháng riêng đã qua, khai chiến. Đêm nay, thực muộn rồi, đại gia vẫn như cũ ngồi ở cùng nhau nói chuyện, không bỏ được tan đi, rất nhiều bọn lính đều uống đến hơi say, nhưng không có một người say. Có người nói chính mình nhi tử như thế nào đáng yêu, kỳ thật thực gây sự, có người nói chính mình tức phụ như thế nào ôn nhu săn sóc, thực tế ở nhà khi ngại nàng luôn là Hà Đông sư hống, có người nói chính mình mẫu thân làm đồ ăn như thế nào ăn ngon, thực tế luôn là ngại không muối không du. Sau đó, vừa nói ra tới, liền bị cảm kích đồng bạn vô tình pha đám. Này đó binh lính, rất nhiều đều là đồng hương, thậm chí cùng thôn đều không ít. Ôn Đoán hứng thú bừng bừng nghe bọn lính nói chuyện. Khoảng cách sinh ra Mỹ, ngày xưa sở hữu bất mãn, ở tưởng niệm cảm xúc dưới, đều sẽ biến thành tốt đẹp hồi ức. Sau đó trở nên hết sức hoài niệm. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua sắc trời, muộn rồi. Hắn rôi tay kéo lên. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán là trước thời gian rời đi, hắn lo lắng Ôn Đoán quá muộn ngủ, mệt ra rời. Nạp Lan Cẩn Niên kéo Ôn Đoán tay, muộn rồi, trở về ngủ. Hảo. Ôn Đoán cũng cảm thấy có điểm mệt nhọc. Vì thế hai người tay cầm tay dẫn đầu ly tràng. Hai người vừa đi, vừa nói lời nói. Hai người hồi chính mình lều lớn thời điểm, vừa lúc trải qua Dương Nguyệt Nhi lều trại. Bởi vì là các tướng sĩ liên hoan, Dương Nguyệt Nhi cũng không có đi tham gia, nàng cả một đêm đều đại ở trướng nội theo túi tiền. Xem nhan sắc, này rõ ràng là nam tử dùng túi tiền. Nàng theo cẩn thận, nghiêm túc. Lúc này Ôn Đoán thanh âm, loang thoang từ bên ngoài truyền tiến vào. Nàng không khỏi dựng lên lỗ tai, chính là nghe được không rõ ràng. Nàng buông xuống trong tay kim chỉ, đang muốn đến gần một chút, nghe được rõ ràng hơn một ít. Nghĩ đến trong bóng đêm, nàng chướng nội điểm đèn, là có thể thấy bóng người hoạt động. Đương nhiên Thái Hậu cùng Cẩn Vương, còn có những cái đó võ tướng chướng nội là nhìn không thấy, chỉ có bọn lính cùng nàng này đó lều trại nhỏ mới có thể thấy bóng người. Nghĩ đến đây, nàng lại cầm lấy kim chỉ, tiếp tục túi đầu giả vờ nghiêm túc theo lên. Lỗ thai lại là dựng lên. Ngày mai thất hoàng tử cùng nhị tỷ phu rời đi thời điểm, nhớ rõ đem những cái đó độc phấn mang lên, đêm nay Trần Hoan cùng Trần Hỷ lại vội thượng 1 vạn. 2.000 cân độc phấn liền chuẩn bị tốt. Thượng một lần, Nam Cương quốc làm chúng ta như vậy nhiều binh lính trúng độc, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, lúc này đây như thế nào cũng phải nhường bọn họ cũng nếm thử, trúng độc tư vị. Tự nhiên, Nạp Lan Cẩn Niên thấp thấp lên tiếng. Đúng rồi, nhớ rõ dặn dò bọn họ này đó độc phấn, muốn đón gió giải khai, như thế mới có thể phiêu đến xa, phát huy lớn nhất hiệu quả. Chúng ta binh lính đứng ở đầu gió, như vậy cũng an toàn một chút. Ân. Còn có, vừa ra tháng riêng liền muốn phát binh, nếu không phải người đem Dương cô nương đưa về quê của nàng, vừa lúc hôm qua đưa dược liệu tới đội ngũ không phải phải về Ninh Viễn huyện sao? Vừa lúc trải qua Giang Hoài Phủ. Việc này, ta hôm qua cùng Thái Hậu cùng Dương cô nương nói, Dương cô nương cũng rất cao hứng. Chính là sợ phiền toái bọn lính. Việc này, ngươi quyết định đi. Nạp Lan Cẩn Niên không lắm để ý trở về một câu. Hai người dần dần đi xa, thanh âm cũng nghe đến không rõ ràng lắm. Dương Nguyệt Nhi dừng theo thùa động tác, như suy tư gì. Phải đi, nàng cũng muốn đi rồi. Người nọ biết chính mình lập tức phải bị tiễn đi, làm chính mình tìm cơ hội đối Tuệ An quận chúa động thủ, nếu không nàng mệnh, lộng rất nàng hài tử cũng đúng. Chính là, không có cơ hội. Tuệ An quận chúa bên người vẫn luôn đi theo Trần Hoan cùng Trần Hỷ. Liên tính là đi vào Thái Hậu nơi này, kia mấy cái cung nữ cũng là có võ công. Hơn nữa Tuệ An quận chúa vốn dĩ liền võ công cao cường, lại hiểu y y thuật, nàng căn bản vô kế khả thi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng. Thân hoàng tử đi ra chính mình lều lớn, liền phát hiện một cái nhỏ xinh thân ảnh ở bên cạnh chờ. Thấy nàng, nàng lập tức chạy tới. Dương Nguyệt Nhi đỏ mặt đem một cái túi tiền đưa cho hắn, nơi này có một cái bùa bình an, là ta từ nhỏ mang theo, lần này có nó phù hộ, ta mới bình an không có việc gì. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, hy vọng nó có thể phù hộ thất hoàng tử bình an. Dương Nguyệt Nhi nói xong, trực tiếp đem túi tiền nhét vào thất hoàng tử trong tay, liền chạy ra. Thất hoàng tử đều còn không có tới kịp cự tuyệt, nàng liền chạy xa. Thất hoàng tử nhìn thoáng qua nàng chạy về lều trại nội thân ảnh, lại nhìn thoáng qua trong tay túi tiền. Hắn tưởng trực tiếp ném, dĩ vãng có nữ tử đưa hắn túi tiền, hướng hắn ném khăn, hắn đều là trực tiếp ném. Chỉ là lúc này đây, hắn tay vừa mới nâng lên, Lâm Đình Hiên liền từ trướng nội chui ra tới, như thế nào đứng ở chỗ này. Thất hoàng tử nhanh chóng đem trong tay túi tiền nhét vào trong lòng ngực, không có việc gì, chờ ngươi. Kia đi thôi. Lâm Đình Hiên cùng thất hoàng tử liền mang theo một đội binh lính thiên tờ mở sáng thời điểm sáng sớm liền rời đi. Ôn Oán hôm nay buổi sáng cũng là thức dậy tương đối sớm, nàng sáng sớm liền đi vào Thái Hậu lều lớn cùng Thái Hậu cùng nhau dùng bữa. Dương Nguyệt Nhi đã ở Thái Hậu trướng nội. Thái Hậu thấy Ôn Oán, thật cao hứng, Oán Oán hôm nay như thế nào sớm như vậy? Ngủ đủ rồi sao? Ôn Oán cười ngồi xuống, ngủ đủ rồi, nghĩ Dương cô nương hôm nay trở về, cho nên cô ý dậy sớm một ít, cấp Dương cô nương tiễn đưa. Dương Nguyệt Nhi nghe vậy có điểm thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh đứng lên vén áo thi lễ, dân nữ cảm ơn vương phi hậu ái. Ôn Oán hồi lấy nàng cười, sau đó nói, thời gian không còn sớm, mẫu hậu chúng ta dùng bữa đi. Hảo. Mấy người cùng nhau dùng cơm xong, Thái Hậu cùng Ôn Oán cùng nhau đem Dương Nguyệt Nhi đưa đến đoàn xe bên cạnh. Dương Nguyệt Nhi đột nhiên bùn một chút quỳ xuống, cho Thái Hậu dập đầu ba cái, Thái Hậu, dân nữ cáo tử. Thái Hậu bảo trọng. Thái Hậu chạy nhanh đỡ nàng lên, hảo. Nơi nào yêu cầu hành lớn như vậy lễ? Trở về cha mẹ bên người đi. Mấy năm nay chỉ sợ khắp nơi đều sẽ có chiến loạn, đừng lại đi theo cha ngươi ra tới làm buôn bán, quá nguy hiểm. Dương Nguyệt Nhi hồng con mắt gật gật đầu. Thái Hậu thấy nàng như vậy, trong lòng cũng có chút không tha, liền nói, về sau có cơ hội ai ra đi xem ngươi. Thái Hậu nghĩ chờ Loan Loan sinh hạ hài tử sau, tất nhiên là phải về kinh thành, đến lúc đó nàng trên đường trở về, tiện đường quải qua đi nhìn xem nàng cũng là có thể. Dương Nguyệt Nhi gật gật đầu. Ôn Oán lúc này mở miệng nói, thời gian không còn sớm, nên xuất phát, bằng không ở trời tối phía trước đuổi không đến trạm dịch, hiện tại suốt đêm lên đường không an toàn. Thái Hậu cũng nói, đúng vậy, mau xuất phát đi. Dương Nguyệt Nhi gật gật đầu, Thái Hậu bảo trọng, Vương Phi bảo trọng. Ôn Oán gật gật đầu, thuận buồm xuôi gió. Thái Hậu, sau này còn gặp lại. Dương Nguyệt Nhi lau một chút nước mắt, sau đó lên xe ngựa. Ôn Oán cùng Thái Hậu, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa. Thẳng đến xe ngựa đi ra rất xa, Ôn Oán mới đối Thái Hậu nói, Thái Hậu, nơi này gió lớn, chúng ta trở về đi. Thái Hậu gật gật đầu. Tháng riêng 28 nhật tử khi vừa mới qua đi, tứ quốc đợi không được hướng đông, liền gấp không chờ nổi lại lần nữa đồng thời đối Nạp Lan quốc khởi xướng tiến công. Tháng riêng, suốt một tháng, cũng đủ các quốc gia khắp nơi binh lính điều binh khiển tướng. Bắc Minh quốc trừ bỏ đối Nạp Lan quốc tân chiếm lĩnh thành trì phát binh, đồng thời, còn đối Nạp Lan quốc An Lăng huyện, Thuận Nghĩa huyện, Lạc Lăng huyện đồng thời phát động tiến công. Đầy đủ trương hiển đệ nhất đại quốc hùng hậu binh lực cùng quốc lực. 1347 chương 1347 chẳng lẽ là chúng ta đang nghi. Chương 1347 chẳng lẽ là chúng ta đang nghi. Đông Lăng quốc cũng không cam lòng lạc hậu, tấn công phía trước mất đi Bình Tân Thành đồng thời, cũng đồng thời tấn công cùng Lạc Lăng huyện tương tiếp Phong Đài huyện. Như thế Nạp Lan quốc phía đông bắc hướng biên cảnh áp lực lập tức liền trở nên phi thường đại. Bởi vì Thuận Nghĩa huyện, Lạc Lăng huyện, còn có Phong Đài huyện một khi bị tấn công xuống dưới, Bắc Minh quân cùng Đông Lăng quân liền có thể tiến nhanh thẳng hạ. Nạp Lan quốc nội lục thành trì, phòng thủ chính là xa xa không có biên cảnh thành trì như vậy thâm nghiêm. Ngay cả Tây Hoa quốc cũng là đồng thời đối Nạp Lan quốc hai cái thành thị phát động công kích. Mà Nam Cương quốc, giành trước phát công có hai tòa thành trì, nhưng là Thất Hoàng tử, Lâm Đình Hiên, còn có Nạp Lan Cẩn Niên đã sớm tính toán đồng thời phát binh, đánh hạ Nam Cương quốc ba tòa thành trì. Cho nên lúc này đây, Nam Cương quốc ba tòa thành trì cùng nhau khai chiến. Nạp Lan quốc tưởng nhanh chóng đồng ý Nam Cương, tứ quốc làm sao không phải tưởng nhanh chóng chia cắt Nạp Lan quốc. Lúc này đây, tứ quốc ước định hảo, tất nhiên muốn cắn hạ hung hăng cắn Nạp Lan quốc một khối to thịt. Cắt đứt Nạp Lan quốc huyết hầu, làm Nạp Lan quốc rốt cuộc vô lực đối kháng tứ quốc liên hợp vây công. Một trận chiến này, nếu là bị tứ quốc thực hiện được, Nạp Lan quốc nguy ngập nguy cơ cũng. Đương nhiên mấy tin tức này Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên hiện tại cũng không biết. Hai người giờ phút này chính ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên liền nghe thấy giác hảo thanh. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng ngồi dậy. Ôn Noãn cũng mở hai mắt, giờ nào? Giờ tí vừa qua khỏi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua đồng hồ cát. Giờ tí vừa qua khỏi. Giờ tí vừa qua khỏi, đại biểu tháng riêng mới vừa kết thúc. Nam Cương quốc đây là có bao nhiêu gấp không chờ nổi. Nạp Lan Cẩn Niên cấp Ôn Noãn cầm quần áo, sau đó chính hắn nhanh chóng xuống giường, một bên mặc quần áo, một bên nói, ngươi đi mẹ kế nơi đó đợi, ta đi xem. Muốn ngoan. Biết không? Ôn Noãn gật gật đầu, ta đã biết. Ngươi yên tâm đi. Nạp Lan Cẩn Niên mặc vào áo giáp liền nhanh chóng đi ra ngoài. Ôn Noãn cũng nhanh chóng mặc tốt quần áo, đi vào Thái Hậu bên người. Thái Hậu đã tỉnh lại, mặc hảo, thấy Ôn Noãn lại đây, nàng cười kéo qua Ôn Noãn tay, Noãn Noãn đừng sợ. Thập thất kia hải tử 11-12 tuổi thời điểm liền xuất chinh, nhiều năm như vậy chưa từng có đánh quá bại trận. Lần này nhất định cũng sẽ thắng. Ôn Noãn cười nói, ta không sợ. Ta cùng mẫu hậu cùng nhau chờ hắn chiến thắng trở về, chờ đại quân chiến thắng trở về. Thái hậu thấy Ôn Noãn như thế bình tĩnh, liền yên tâm. Nàng đối Ôn Noãn vây vây tay, tới, ngươi hoài hải tử, ở ta nơi này tiếp tục ngủ một chút. Ôn Noãn biết Thái hậu lo lắng cho mình, nàng không có cự tuyệt Thái hậu hảo ý, liền ở bên cạnh ghế quý phi. Cùng y liền nằm xuống. Thái hậu cũng cùng y liền nằm xuống. Chỉ là hai người đều ngủ không được. Chiến trường, cách nơi này có chút xa, chính là hai người đều nghe thấy được từng trận nổi trống thanh cùng tiếng chém giết. Thái hậu là đã lo lắng cho mình nhi tử, lại lo lắng Ôn Noãn sẽ lo lắng. Ôn Noãn là ngủ không được, loại này thời điểm, tóm lại là nguy hiểm. Hai người nhắm mắt lại, các hoài tâm sự ở giả bộ ngủ. Loang thoang tiếng chém giết chưa bao giờ có đoạn quá, mai cho đến hừng đông. Thanh âm kia mới dần dần tin tức. Thái hậu lập tức liền ngồi dậy. Ôn Noãn cũng ngồi dậy. Thái hậu nhìn nào đó phương hướng, đây là kết thúc đi. Ôn Noãn nghĩ nghĩ, hẳn là còn không có. Tối hôm qua là Nam Cương quốc chủ động tấn công chúng ta, hôm nay chúng ta muốn đoạt thành. Chiến sự như Ôn Noãn sở liệu, cũng không có kết thúc. Tào Tử Hào 10 vạn đại quân đối quân lính tan rã Nam Cương binh lính theo đuổi không bỏ. Mà một khác đầu Viên Mẫn Hiệt mang theo 2 vạn công thành binh lính, đã bắt đầu công thành. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo 1.000 tinh binh cùng đại hôi dẫn dắt mấy ngàn lang quân, đang cùng một chi từ sau lưng tính toán sao Nạp Lan quốc đại bản doanh 2 vạn quân địch đang ở chiến đấu hăng hái. Càng thêm kịch liệt chiến đấu mới vừa bắt đầu. Thái hậu ra vẻ bình tĩnh chờ tới rồi chính ngọ, làm người truyền thiện. Không có gì ăn uống ăn, chính mình không ăn, lại lo lắng Ôn Noãn ăn không vô, chỉ có thể cưỡng bức chính mình ăn nhiều một chút. Ôn Noãn kỳ thật cũng không có gì ăn uống, nhưng là Thái hậu không ngừng cho chính mình gắp đồ ăn. Miễn cho Thái hậu lo lắng nàng đều nhất nhất ăn xong. Ăn đến một nửa, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô, đã trở lại. Cẩn Vương đã trở lại. Ôn Noãn cùng Thái hậu hai người lập tức buông xuống chiếc đũa, đứng lên. Thái hậu đứng lên sau, mới nghĩ đến Ôn Noãn không thể làm lớn như vậy động tác, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh đỡ Ôn Noãn, "Noãn Noãn, ngươi cẩn thận một chút." Ôn Noãn trấn an nói, "Mẫu hậu, ta không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem." Thái hậu gật gật đầu. Hai người mới vừa đi ra lều lớn, liền thấy Nạp Lan Cẩn Niên cưỡi ngựa đi vào lều lớn trước mặt. Hắn thấy Ôn Noãn cùng Thái Hậu hoàn hảo vô khuyết đứng ở nơi đó, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái Hậu thấy Nạp Lan Cẩn Niên cả người là huyết, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Nạp Lan Cẩn Niên xoay người xuống ngựa. Ôn Noãn chính tinh tế đánh giá hắn. Hắn lập tức nói, đừng lo lắng, đều là địch nhân huyết. Thái Hậu cùng Ôn Noãn lúc này mới yên lòng. Ôn Noãn nói, thương binh đâu? Ta đi cho bọn hắn chữa thương. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ở phía sau, đã đưa về tới, ta mang người đi. Lần này thương binh không tính nhiều, nhưng là thành chỉ còn không có đánh hạ, phỏng chừng có không ít thương binh. Thái Hậu giữ chặt Ôn Noãn tay. Ôn Noãn quay đầu lại đang nghĩ ngợi tới như thế nào thuyết phục Thái Hậu. Thái Hậu lại nói, ta cũng đi hỗ trợ đi. Nàng ngăn cản không được ôn ngoãn đi cứu binh lính, cũng ngượng ngùng ngăn cản, bởi vì những cái đó đều là cùng chính mình nhi tử vào sinh ra tử binh lính. Trừ bỏ xả thân bảo hộ chính mình nhi tử, thậm chí xả thân bảo hộ toàn bộ Nạp Lan quốc người. Vì thế, ôn ngoãn lại lần nữa vội lên. Thái hậu cũng gia nhập hộ sĩ đội ngũ. Nạp Lan Cẩn Niên vốn đang trông cậy vào Thái hậu có thể ước thúc một chút ôn ngoãn, làm nàng đúng hạn ăn cơm, mệt mỏi liền trở về ngủ nghỉ ngơi. Chính là Thái hậu chính mình cũng đầu nhập đến không được, căn bản luyến tiếc rời đi. Bên này vừa mới xử lý tốt, Nạp Lan Cẩn Niên mang về tới thương binh, một khắc đầu thành trì cũng dẹp xong, lục tục có thương tích binh đưa về tới, cho nên ôn ngoãn càng vội. Nay một vội, lại là toàn bộ ban đêm. Ngày hôm sau hừng đông, Nạp Lan Cẩn Niên phi thường cường ngạnh đem ôn ngoãn ôm trở về ngủ hai cái canh giờ, mới làm nàng tiếp tục cấp bọn lính chữa thương. Mãi cho đến buổi tối, toàn bộ bị thương binh lính thương thế đều xử lý tốt. Lúc này đây bị thương binh lính không tính quá nhiều, chỉ có 1.000 nhiều người. Nam Cương quốc binh lính vũ lực đặt ở tứ quốc chung là không cường, bọn họ chủ yếu dựa vào là độc. Chính là lúc này đây, độc mất đi hiệu lực, Phong Niệm Trần đã sớm truyền đến từ Dược Nông nơi đó được đến tin tức. Ôn Oán cũng mượn này phỏng đoán tới rồi lần này bọn họ tính toán dùng cái gì độc dược, cho nên trước đó liền phối chế hảo giải dược. Cho nên một trận chiến này, Nạp Lan quốc binh lính thương vong không lớn, Nam Cương quốc mới là tổn thất thảm trọng. Ngày hôm sau, Ôn Oán tỉnh ngủ sau, mới hỏi Nạp Lan Cẩn Niên lần này chiến sự tình huống. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có công thành, nhưng hắn đã từ Tào Tử Hào cùng Viên Mẫn Hiệt nơi đó nghe nói công thành tình huống, liền nói cho Ôn Oán. Làm Ôn Oán ngoài ý muốn chính là, phía trước bọn họ cố ý ở Dương Nguyệt Nhi nơi đó tiết lộ đi ra ngoài tin tức, Nam Cương quốc tựa hồ cũng không biết, bằng không một trận chiến này, bọn họ sẽ không như thế đánh. Chẳng lẽ là chúng ta đang nghi? 1348 chương 1348 thất thủ. Chương 1348 thất thủ. Liên ở Ôn Oán tưởng bọn họ đa nghi thời điểm. Nam Cương quốc Bình Tương thành. Thân hoàng tử dáng người ăn mặc mang huyết áo giáp, canh giữ ở mép giường. Dương Nguyệt Nhi giờ phút này chính nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt, môi không có một chút huyết sắc. Lúc này một cái lão giả có một cái hòm thuốc đi đến. Lão phu gặp qua. Lão giả đang muốn hành lễ, thân hoàng tử tức muốn hộp máu đánh gây hắn. Đàm đại phu, nàng như thế nào còn không có tỉnh. Hiện tại còn khởi sướng sốt cao là chuyện như thế nào. Đi theo quân ý gì Đàm đại phu sợ tới mức như vậy rét lạnh thời tiết, cái chán đều đổ mồ hôi. Thân hoàng tử, vị cô nương này thiếu chút nữa bị một mũi tên xuyên tim. Lão phu ngày hôm qua cũng nói, nàng thân hư thể nhược, khả năng sẽ dẫn phát sốt cao. Ngày hôm qua hắn là nói, chính là thất hoàng tử cũng làm hắn nghĩ cách không cho nàng dẫn phát sốt cao a. Hắn chính là đem thập thất hoàng thẩm cho hắn bảo mệnh thuốc viên đều lấy ra tới. Hắn cũng nói hữu dụng tốt như vậy dược, sẽ hạ thấp sốt cao cơ hội, bởi vì giống nhau binh lính nếu là dùng tốt như vậy dưỡng sinh dược, đều sẽ không sốt cao. Được rồi, ngươi chạy nhanh cho nàng lui nhiệt. Thất hoàng tử liền tính không hiểu đến y y thuật, cũng biết sốt cao muốn nhân lúc còn sớm nghĩ cách lui ra tới. Đàm đại phu trong lòng phát khổ, cô nương này thân thể vốn dĩ liền so ra kém bọn lính cường tráng, dùng tốt như vậy dưỡng sinh dược liệu, đều sẽ dẫn phát sốt cao liền chứng minh nàng thể chất thật sự quá hư nhược rồi. Lão phu này liền khai dược cho nàng, ăn thượng hai tề dược, nếu là sốt cao có thể lui ra tới, kia thực mau liền đã tỉnh, nếu là lui không xuống dưới. Đàm đại phu nói tới đây dừng một chút. Lui không xuống dưới thế nào? Thất hoàng tử khẩn trương. Lui không xuống dưới, lão phu thật sự là bất lực. Bởi vì giống nhau binh lính đều có thể lui ra, này đó dược đều là Cẩn Vương Phi phối chế thuốc trị thương cùng thuốc hạ sốt, đối bọn lính phi thường hữu hiệu. Chỉ là cô nương này đặc biệt thể nhược, cùng binh lính thể chất không giống nhau. Lao phu là quân y rìa xuất thân, không thói quen cấp nữ tử xem bệnh A. Thất hoàng tử nghe vậy mày nhăn thành một cái ngợt đáp. Ngươi có thể giữ được nàng bao lâu mệnh? Nàng có thể ngồi xe ngựa sao? Thật sự không được, hắn chỉ có thể đem nàng đưa đi cấp thập thất hoàng thẩm trị liệu. Nàng là vì chính mình chắn một mũi tên mới có thể bị thương, hắn không thể làm nàng xảy ra chuyện. Từ nơi này chạy đến thập thất hoàng thẩm nơi địa phương, ngồi xe ngựa nói so cưỡi ngựa chậm, nhưng cũng chỉ cần một ngày nửa tả hữu là được. Có thể, hai ngày hẳn là không có vấn đề. Đàm đại phu cũng không dám bảo đảm A. Hắn liền chưa từng có gặp qua thể chất như thế chi nhược người. Khai dược. Hắn muốn đưa nàng đi cấp thập thất hoàng thẩm trị liệu. Một khắc tòa thành trì. Mấy ngày nay, Nạp Lan Cẩn Niên tất cả đều bận rộn chỉnh đốn tân đánh hạ thành trì. Ôn Oán tắc vội vàng cấp thương binh chữa thương. Trải qua mấy ngày chữa thương, thương binh thương thế cơ hồ đều hảo. Thành trì cũng cơ bản dàn xếp xuống dưới. Hai người cuối cùng có thể rảnh rỗi. Ngày này chẳng vạng, hai người dùng xong bữa tối, Nạp Lan Cẩn Niên mỗi ngày khí thượng hảo liền lôi kéo Ôn Oán ở bên ngoài tản bộ. Thời điểm đã tiến vào 2 tháng, xuân phân ngày hôm qua vừa mới qua đi, ban ngày một ngày so một ngày trường, nhiệt độ không khí một ngày so một ngày ấm áp, ôn nhoãn bụng cũng một ngày so một ngày lớn lên. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo ôn nhoãn tay, hai người đón hoàng hôn phương hướng đi. Lúc này hoàng hôn, không có ngày mùa hè khốc nhiệt, không có vào đông lạnh băng, hết thảy đều vừa vặn tốt. Nam Cương quốc mà chỗ phương Nam, giờ này khắp này, khắp nơi đã là thảo trường oanh phi, xuân ý giạt rào bộ dáng. Hai người vừa đi, vừa nói sự. Ôn nhoãn, hôm nay buổi sáng, cứu công gia bổ câu đưa thư lại đây, Tây Hoa quốc mới ra tháng riêng một đêm kia thượng, cũng là đồng thời đối chúng ta hai tòa thành trì phát binh, may mắn đều bảo vệ cho, bất quá có một tòa thành trì thương vong tương đối trọng, có thể nói là thiếu chút nữa liền thất thủ, may mắn cứu công gia nhận thấy được không ổn, điều một vạn binh lính qua đi, bằng không liền thật sự thất thủ. Lần này Nam Cương quốc cũng là ở một đêm kia thượng đồng thời đối chúng ta hai tòa thành trì phát binh, tuy rằng Đông Lăng quốc biên cảnh, Bắc Minh quốc biên cương bên kia tin tức còn không có chuyển tới, nhưng là ta đoán, kia hai bên chỉ sợ cũng là như thế này. Nạp Lan Cẩn Niên đã từ Nam Cương quốc, Tây Hoa quốc tấn công thành trì trung, mơ hồ đoán được lần này tứ quốc âm mưu. Hắn nói, Bắc Minh quốc chỉ sợ không chỉ là hai tòa thành trì. Nếu ta là Bắc Minh quốc quân, ta liền sẽ đối đồng thời đối An Phong thành, An Lăng huyện, Thuận Nghĩa huyện, Lạc Lăng huyện phát binh. Đến nỗi Đông Lăng quốc phỏng chừng sẽ đối Bình Tân thành, Lạc Lăng huyện, còn có cùng Lạc Lăng huyện tương tiếp Phong Đài huyện, này ba tòa thành trì đồng thời phát binh. Lúc này đây bọn họ tất nhiên sẽ có thành trì ném. Chỉ là Nạp Lan Cẩn Niên hy vọng, không cần ném đến quá nhiều, bằng không liền phiền thoái. Ôn Oán cũng không phải không thể tưởng được loại tình huống này, chỉ là Bắc Minh quốc có thực lực này đồng thời đối chúng ta bốn tòa thành trì phát binh. Còn có Đông Lăng quốc cũng có thực lực này đối chúng ta ba tòa thành trì phát binh. Bắc Minh quốc chính là bị bọn họ chết rất 30 vạn binh lực. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, ta dự đoán chính là không có, nhưng là đại khái ta tưởng sai rồi. Cho nên hắn trong lòng cũng ở lo lắng Bắc Cương cùng Đông Cương tình huống. May mắn Tây Cương là bảo vệ, nhưng là thương vong thảm trọng, Tây Hoa quốc cũng là có thể lập tức phát binh tiếp tục tấn công, hy vọng Vương Kiêu có thể ổn định. Tình huống là càng ngày càng không lạc quan. Kia lần này chúng ta không phải có thành trì thất thủ. Bắc Cương bên kia có hai tòa đi. Đông Lăng bên kia lại có thể có hai tòa. Bọn họ mới từ Bắc Cương lại đây, liền tính tháng riêng thời điểm, Ninh Vương Thế Tử lại lần nữa lãnh 10 vạn đại quân từ kinh thành chạy tới Bắc Cương. Cũng có hai tòa thành trì binh lực là nghiêm trọng không đủ. Đến nội Đông Lăng, là Lưu Khải mang theo tam hoàng tử, cửu hoàng tử bọn họ trấn thủ, binh lính tuy rằng có hơn 20 vạn, chính là Lưu Khải thực chiến kinh nghiệm thiếu, chưa chắc có thể giống Vương Tiêu như vậy nhận thấy được không đúng. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử liền càng bất đồng nói, an vạ không trở về kinh, rõ ràng chính là cọ quân công. Muốn bọn họ phân biệt mang binh đi thủ thành, 89 phần 10 là đi tặng người đầu. Nạp Lan Cẩn Niên thấy ôn nhoãn mày đều nhăn thành một tòa tiểu sơn. Vội trấn an nói, này chỉ là ta suy đoán, chưa chắc như thế, lại nói chúng ta Nạp Lan quốc binh lính, đã xưa đâu bằng nay, xa so tứ quốc suy nghĩ hiếu thắng, có thành trì thất thủ là nhất định, nhưng phỏng chừng cũng không có chúng ta lo lắng nhiều như vậy. Ôn đoán gật gật đầu, đang muốn nói chỉ hy vọng như thế. Lúc này Hạ Huyền vội vàng chạy tới, hắn trong tay cầm hai phong thư, chủ tử, Vương Phi, Bắc Cương cùng Đông Cương bên kia có tin chuyển đến. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng nhận lấy. Hắn cùng ôn nhoắn một người một phong mở ra tới xem. Hai người đều là sắc mặt biến đổi. Ôn nhoắn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi mới đúng rồi, Đông Cương bên kia Lạc Lăng huyện thất thủ. Phong Đài huyện tuy rằng không có thất thủ, nhưng là cũng là thương vong thảm trọng, binh lính thiệt hại gần nửa. Nạp Lan Cẩn Niên siết chặt giấy viết thư, Bắc Cương bên kia, Thuận Nghĩa huyện cũng thất thủ. Nạp Lan Cẩn Niên đoán không sai, Bắc Minh quốc đồng thời tấn công bốn tòa thành trì. May mắn chỉ là Thuận Nghĩa huyện thất thủ, Lạc Lăng huyện không có thất thủ, như thế Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc cũng không có nối thành một mảnh. Hai quân nếu là liên hợp ở bên nhau tấn công Nạp Lan quốc, liền càng thêm khó có thể đối phó rồi. 1349 chương 1349 hắn lúc này như thế nào chạy về tới? Chương 1349 hắn lúc này như thế nào chạy về tới? Nhưng lại như vậy tính ra, lại có hai tòa thành trì thất thủ, tổn thất binh lính cũng vài vạn. Tuy rằng đối tứ quốc tới nói, vẫn như cũ thắng lợi. Chính là đối Nạp Lan quốc tới nói, tổn thất thảm trọng. Rốt cuộc lấy một quốc gia chi lực, đối kháng tứ quốc, vốn dĩ chính là rất khó sự, hiện tại lại ném thành trì, lại tổn binh hao tướng. Tứ quốc nếu là tiếp tục lấy như vậy phương thức tới tiến công, bọn họ muốn đem thành trì đánh trở về, nói dễ hơn làm. Mỗi lần tổn thất hai tòa thành trì, không đủ một năm Nạp Lan quốc liền có thể bị chia cắt. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Oán nói, ta trước đưa ngươi trả tiền nội, hôm nay vội một ngày. Ngươi đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Không cần lo lắng, sự tình còn không có tưởng tượng chung không xong. Ôn Noãn gật gật đầu, Ta biết. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối Hạ Huyền nói, kêu mấy cái tướng lánh lại đây nghị sự. Là. Hạ Huyền lên tiếng, sau đó chạy nhanh đi an bài. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Noãn tay trở về đi. Trở lại lều lớn ngoại, Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu hôn hôn Ôn Noãn cái chán, dặn dò nói, ngoan, nhớ rõ đi ngủ sớm một chút. Ôn Noãn vừa mới trở về một đường suy nghĩ một chút hiện tại tình thế, nàng kéo lại Nạp Lan Cẩn Niên tay nói, sớm như vậy ta cũng ngủ không được, ta cũng nghe nghe, mệt nhọc ta liền trở về. Nạp Lan Cẩn Niên vừa định cự tuyệt.